Chương 1995 trong tay ngươi chính là một cái rác rưởi. Bất quá, Lục Trạch không phải để cho người ta đến sâu chính mình khẩu vị, tương phản, hắn là đến sâu người khác khẩu vị. Quét một vòng xếp hàng tình huống đằng sau, Lục Trạch cũng không có làm đặc thủ, trực tiếp tại đội ngũ phía sau sắp xếp lên Trường Long. Đứng tại Lục Trạch trước mặt là một cái nhìn qua có chút đã có tuổi, mang theo bắt giác mũ lao đầu. Trông thấy Lục Trạch cầm trong tay lọ thuốc hít, kinh ngạc một tiếng, ai nha, lao đệ, ngươi thứ này không ăn ảnh à? Nghe lão ca một lời khuyên, đừng lãng phí thời gian xếp hàng, hay là nhìn xem cũng không có cái gì khác đồ tốt đi, cái đồ chơi này, người ta chỉ định là không nhìn chúng. Lục Trạch liếc mắt nhìn, phát hiện cái này bắt giác mũ lao đầu cầm trong tay chính là một mặt lá cờ nhỏ. Đúng vậy, không sai, một mặt lá cờ nhỏ. Bất quá tiểu kỳ này con phía trên lại có chút chẳng lẽ, Lục Trạch liếc thấy được đi ra. Lá cờ toàn thân màu ám kim, chơi lấy một chút quái dị hoa văn, lá cờ tay cầm thì là hắc đàn mục chế thành, nhìn qua rất có niên đại cảm giác. Khả năng người ở bên ngoài xem ra, này sẽ là một mặt phổ thông lá cờ nhỏ, nhưng thân là một tên tu luyện cổ võ người, Lục Trạch lại có thể từ lá cờ nhỏ này phía trên cảm nhận được một cỗ không thể tầm thường so sánh khí tức. Mà lại, cỗ khí tức này cũng không phải là mười phần làm cho người lấy vui, tương phản, cùng lệ khí có dị khúc đồng công chi diệu. Lục Trạch lập tức ý thức được, lá cờ nhỏ này không phải cái gì vật tốt, làm không tốt là tương đối tà môn đồ chơi. Lại nhìn bắt giác mũ lao đầu tướng mạo, thường thường không có gì lạ, thuộc về ở trên đường nhìn một chút, sẽ không cho người lưu lại ấn tượng loại kia loại hình. Nhưng lão đầu này ánh mắt lại bốc lên tinh quang, nhìn qua thần thái sáng láng, có mấy phần không giống với nhan sắc. Tại trên xe taxi, Lục Trạch có thể cùng người tài xế kia sư phụ chậm rãi mà nói, nhưng đến nơi này, nhưng là khác rồi. Mọi người thân phận đều tương đối thân bí, không cần thiết quá khách khí, dù cho cái này bắt giác mũ lao đầu rất như quen thuộc, Lục Trạch cũng không có muốn theo hắn ý khách khí. Cho nên khi bên dưới, Lục Trạch cũng không có muốn ý khách khí. Ờ. Lục Trạch hỏi ngược lại lao ca nhìn rất hiểu đi. Cái kia bắt giác mũ lao đầu nghe Lục Trạch kiểu nói này, lập tức cũng không vui, này nha một tiếng nói ra hại, lao đệ, ta nói ngươi là không tin ta vẫn là thế nào, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, ta lão thất lúc nào nhìn nhầm qua, ngươi lọ thuốc hít này, thoạt nhìn là còn muốn chạy đường tà đạo con đúng không? Nhưng ta nói cho ngươi, không dùng, người ta Tây vực hội giao dịch người không phải mù lòa, một chút liền có thể nhìn ra. Lục Trạch nghe rõ hắn. Cái này đường tà đạo con kỳ thật dễ lý giải, chính là tà môn đường đi, tỉ như nói học tập nước vật trang trí còn có cổ mộ dính líu quan hệ đồ vật, đều thuộc về đường tà đạo con. Nhưng nghe lời này ý tứ, nói là lọ thuốc hít không có chút nào lộ bộ mặt thật lạ. Nói xong, tự xưng lao thất bắt giác mũ lao đầu dương lên trong tay mình lá cờ nhỏ. Ngươi lại nhìn trong tay của ta lá cờ nhỏ này, mới nhìn, có thể nhìn ra hắn cùng bình thường lá cờ nhỏ khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu là người bình thường lời nói, Lục Trạch vẫn thật là có khả năng không để ý, nhưng lá cờ nhỏ này, Lục Trạch hoàn toàn chính xác cảm nhận được đồ vật không tầm thường, liền cùng ngay từ đầu tại trên người nó cảm nhận được cái kia luồng lệ khí mở dạng. Lục Trạch biết, lá cờ nhỏ này nhất định không tầm thường. Nhưng lấy Lục Trạch trước mắt nhãn lực, lại không nhìn ra chỗ nào không giống với. Lần theo cảm giác của mình, Lục Trạch mở miệng nói phía trên có cố khí, có chút đồ vật, là mặt không sai lá cờ. Lúc nói lời này, Lục Trạch cố ý mắt lộ ra tinh quang, chăm chú nhìn mặt kia lá cờ nhỏ, biểu hiện ra một bộ muốn chiếm thành của mình dáng vẻ. Có đôi khi chính là muốn dạng này, không có khả năng trên khí thế luôn uống. Lao thất nhìn Lục Trạch đối với mình lá cờ này cảm thấy rất hứng thú, nhưng loại này sắp xỉ ánh mắt tham lam lại để cho hắn có chút khó chịu. Thế là đem chính mình lá cờ nhỏ hướng trong quần áo ẩn dấu tàng, đổi một bộ ngựa khí nói tiểu huynh đệ, ca ca thứ này cho dù tốt, ngươi cũng không thể chỉ xem a, nghe ca ca một lời khuyên, ngươi thứ này cũng đừng có đi ra mất mặt xấu hổ. Rõ ràng, Lao thất đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Nhưng cái này Lục Trạch liền tương đối kỳ quái, nghĩ thầm không phải ngươi bắt đầu trước khoe khoang sao? Hỏi lão tử lá cờ này có được hay không? Lão tử một giọng nói tốt, sau đó ngươi liền không vui. Ngay sau đó, Lục Trạch mặt lạnh nói ngươi làm sao sẽ biết ta đồ chơi nhỏ này không tốt đâu. Lời này vừa nói ra, bên cạnh mấy người cũng nghe đến Lục Trạch cùng Lao Thất ở giữa đối thoại, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Người này nói chuyện thật của à, cũng dám cùng Thất Thúc nói như vậy, hắn có phải hay không còn không biết Thất Thúc là làm cái gì à? Tất cả mọi người tới nghe một chút, nơi này có cái vừa vào nghề mới viên nói Thất Thúc đồ vật không xong hỏi thăm một việc con à, Thất Thúc nhìn nhầm qua sao? Lão nhân gia ông ta đồ vật lúc nào không dễ chịu a? Không có, không có ấn tượng. Thất Thúc con mắt kia thật đúng là tuyệt, chuyên gia xem xét đoàn đều không có hắn bây giờ tới, có Thất Thúc xem xét ta, ổn liền một chữ, ta chỉ nói một lần Lục Trạch không nghĩ tới đi đến nơi này đều có thể gặp được loại chuyện này, trước mắt cái mới nhìn qua này sẽ không cho người lưu lại cái gì ấn tượng lao đầu vậy mà cũng coi là một nhân vật, lại còn có không ít người ủng hộ hắn. Lại nhìn trước mắt bắt giác mũ lao đầu, lúc này trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Trạch, mở miệng nói tiểu tử, nghe được đi, ta nói ngươi thứ này không có tác dụng gì chính là không có tác dụng gì, ngươi còn chưa tin. Hắn vừa dứt lời, xung quanh lại vang lên phụ họa thanh âm. Chính là, Thất Thúc nói ngươi thứ này là cái rác rưởi đó chính là cái rác rưởi, ngươi không tin cũng vô dụng. Có gan liền đến Tây vực hội giao dịch nơi đó cho người ta nhìn xem, người ta đại sư cũng sẽ không nhìn nhầm ai ta nói trước mặt, cho chúng ta Thất Thúc nhường một chút vị trí, nơi này có cái không có mắt nói chúng ta Thất Thúc sẽ không nhìn bảo, hôm nay ta liền để hắn quen biết một chút Thất Thúc, nhìn xem Thất Thúc con mắt có thể hay không nhìn lầm. Cái này nói lại muốn cắm lên đội. Có mấy cái cũng nhận biết cái này gọi Thất Thúc người, nhao nhao cấp cho vị trí. Thất Thúc, ai, ngươi đến ta cái này, ta cho ngươi đằng vị trí. Thất Thúc đến ta cái này, ta cái này khá cao có người cho cái này không mọc mắt đằng vị trí sao? Xem ra hắn tại trong vòng tròn một chút bằng hữu đều không có à, đừng nói là cái gì nhường chỗ đều nói ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài nhờ và bằng hữu, tiểu huynh đệ, ngươi nếu ngay cả một người bạn đều không có, lấy cái gì cùng Thất Thúc so à. Nhưng dù là như vậy, vẫn có một ít người không mua cái này bắt giác mũ sổ sách, đối với hắn chen ngang hành vi biểu thị ra kháng nghị. cho ăn, ta nói các ngươi những người này là chuyện gì xảy ra a? Làm sao còn chen ngang đâu? Người quen biết bao nhiêu ghê gớm a? Ai không biết người thì sao? Ta liền không có nghe nói qua ngươi cái này cái gì thất thúc. Chính là, sĩ diện cái gì con a? Chen ngang ngươi còn lý luận. Công cộng trường hợp, phía trước vừa có người nâng, hiện tại liền có người dẫm, lao thất trên mặt mũi có chút quá không đi. Mà Lục Trạch từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ, nửa phần vị trí đều không có xê dịch qua. Trước 1996 một con đường quy củ. Lục Trạch hành động như vậy tự nhiên cũng thắng được một chút vô tay, dù sao ai ở nơi công cộng nhìn thấy xếp hàng đều sẽ phiền. Còn nữa, tới đây tìm Tây Vực hội giao dịch trừ muốn người giả bị đụng nhìn có thể hay không thu hoạch được một tấm vé vào sân tư cách ngoại trừ, hay là có một bộ phận người tại trong vòng tròn có không ít lực ảnh hưởng, cái này âm dương một con đường nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế, ngọa hổ tàng long. Nhưng bây giờ chàng tử đã kéo xuống, lao thất trên mặt mũi làm khó dễ, đành phải hậm hực đã đứng đi nói à, tiểu lão đệ hôm nay lão ca ca ta nói cũng không cần đặc quyền, ta liền lưu tại nơi này cùng ngươi xếp hàng, ta liền nhìn xem Tây Vực hội giao dịch người làm sao đánh giá ngươi ta hai thứ này bà bối. Lao thất những lời này, nói gọi là một cái giọt nước không lọt. Trực tiếp liền đem thân phận của mình so sánh Lục Trạch nâng lên một đoạn, để đám người cảm thấy hắn là vì chiếu cố đến Lục Trạch, cho nên mới tự hạ thân phận, đi theo Lục Trạch cùng đi xếp hàng. Hay là thất thúc khéo hiểu lòng người a, không cùng người mới này chấp nhặt người mới thật sự là không có mắt, thất thúc cũng đã làm cho lấy hắn hay là một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ. Đúng vậy a, ta nếu là hắn, đơn giản liền sẽ xấu hổ vô cùng, thất thúc ngày bình thường rất ít nguyện ý chỉ điểm người khác, chỉ điểm hắn vài câu, hắn còn không vui, còn cảm thấy thất thúc trong tay bảo bối không tốt ha ha, chính là, ta nếu là hắn, khẳng định tạ ơn thất thúc chỉ điểm, trở về lại đãi tốt chút bảo bối. Tiểu huynh đệ, ta nhìn trong tay ngươi cái kia cũng không thể gọi bà bối, ngươi có phải hay không đem ngươi cha thả thuốc lá lọ thuốc hít cho lấy ra à? Nghe đến đó thời điểm, Lục Trạch hơi nhíu lên lông mày. Những người này vô luận nghị luận cái gì, cũng sẽ không gây nên Lục Trạch chú ý, nhưng người này nếu lên thăng lên đến ân cần thăm hỏi phụ mẫu tầng cấp, Lục Trạch thật là liền không quen lấy hắn. Hô đùng. Lời mới vừa nói trên mặt người liền đã ấn một cái đỏ dấu bàn tay, người cũng bị đau kêu một tiếng. A ai? Người kia bụm mặt, hoảng sợ nhìn chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Lục Trạch trên thân, hắn bụm mặt nhìn về phía Lục Trạch, hỏi là ngươi đánh cho ta? Người chung quanh nhao nhao tránh ra một khoảng cách, cho hai người đưa ra vị trí. Tiếng nghị luận cũng bắt đầu vang lên. Người này thật cùng à, vừa chọc thất thúc, lại còn dám đánh người, hắn là không biết âm dương một con đường quy củ sao? Thật sự là tiểu huynh đệ này ra tay sao? Ta làm sao không có cái gì thấy rõ ràng, các ngươi hẳn là gạt ta đi. Ta nhìn thấy, là tiểu huynh đệ này ra tay, tiểu huynh đệ này chỉ sợ là một cái người luyện võ, nhưng người luyện võ tại âm dương một con đường có thể hoành không nổi chính là, lại còn động thủ đánh người, xem xét chính là tức giận, đoán chừng là bởi vì biết mình trong tay bảo bối không đáng tiền đi. Hại, thật đáng thương, ta nếu là hắn đều muốn tìm kẽ đất mà chui vào. Nhưng cũng có một loại khác thanh âm. Các ngươi đều nói như vậy, nhưng ta cảm thấy không phải có chuyện như vậy à, tiểu huynh đệ này mặc dù rất ngông cuồng, nhưng lần này, rất rõ ràng là có người trước mắng hắn, còn mắng người nhà đúng vậy à, họa không kịp phụ mẫu không nói, cái này mắng chửi người phụ mẫu là chuyện gì xảy ra à, chính là, lần này ta đứng tiểu huynh đệ, đánh thật hay, cái gì âm dương một con đường quy củ, âm dương một con đường quy củ chính là có cựu báo cựu, có oán báo oán, chớ tự tìm chán. Lục Trạch là không nghĩ tới chính mình lại còn có thể thu được ủng hộ thanh âm, xem ra đám này quần chúng ăn dưa cũng là không phải có đầu tường loại hình, không đến mức để cho người ta sinh khí. Mà trước mắt cái này tiến đến trên tay hắn tới tên gia hỏa có mắt không trọng, hắn khẳng định là còn phải lại giáo huấn một phen. Người kia đi tới chất vấn Lục Trạch, mà Lục Trạch trở tay liền lại cho hắn một bàn tay. Khác biệt chính là, lần này Lục Trạch động thủ rất chậm, cơ hồ khiến tất cả mọi người thấy rõ ràng. Đúng. Lần này, người kia ngây ngẩn cả người, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Là ta đánh, lần này thấy rõ ràng chưa? Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem người kia, không còn quá nhiều ngôn ngữ. Nơi này, Lục Trạch khí kình đã dần dần thu liễm không nổi, hắn không muốn hù đến người ở chỗ này, nếu không liền có chút quá khoa trương. Hắn hiện tại còn không muốn quá sớm bại lộ thực lực của mình, dù sao căn này hãng cầm đồ bên trong cũng không thiếu một chút luyện ngự khí chi pháp người, làm đồng dạng tu luyện ngự khí chi pháp Lục Trạch, tự nhiên có thể nhìn ra được. Lúc này, hiện trường phụ trách giữ gìn trật tự người đi tới, là một chi đội ngũ nhỏ, ăn mặc đồng phục. Khác biệt chính là, những người này cũng không phải là ngoại giới duy trì trật tự người, mà chính là âm dương một con đường trật tự người giữ gìn. Hoặc là đơn thuần một chút cũng có thể để bọn hắn bảo an. Bất quá tương đối cao cấp thôi, chỉ ít nơi này là bọn hắn định đoạt. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Không biết âm dương một con đường quy củ sao? Lại còn tụ chúng náo sự. Không biết nơi này là ai chẳng tử. Vệ đội thoáng qua một cái đến, vừa rồi cái kia bị Lục Trạch đánh qua người liền chủ động chạy đi lên. Lưu đội trưởng ngươi đã tới, ngươi nhìn ta mặt mũi này, chính là tiểu tử này đánh cho ta, ra tay không nặng không nhẹ, nếu không phải ta né điểm, đoán chừng hiện tại đã bị đánh tàn phế. Nói, liền trực tiếp hiện trường một thanh nước mũi một thanh nước mắt mua nội thảm. Vệ đội Lưu đội trưởng một chút nhìn về phía Lục Trạch, nghiêm nghị hỏi chính là ngươi tụ chúng náo sự, còn đánh người? Ngươi không biết âm dương một con đường quy củ sao? Trông thấy Lục Trạch bị vây lại, những cái kia vừa rồi phụ họa lao thất lời nói, nhao nhao mở miệng nói, đối với, chính là hắn vừa rồi đánh người, còn rất không nói đạo lý lại đánh một bàn tay. Trực tiếp đem hắn bắt đi, để hắn kiến thức một chút cùng thất thúc đối nghịch hạ tràng. Đáng đời hắn bị bắt, thật sự là đại khoái nhân tâm a, đám này lao thất chó săn đang kêu la song sau, không thiếu có một ít xem bọn hắn khó chịu người đứng dậy. Lưu đội trưởng, ta thế nhưng là nhìn thấy, tình huống không phải chuyện như thế. Đối với rõ ràng là người này hỏi trước đợi vị tiểu ca này phụ mẫu, hắn nên đánh nam tử hán đại trượng phu, nếu là không có thể nhìn chung phụ mẫu, vậy còn đi ra lăn lộn cái gì? Lưu đội trưởng, ta âm dương một con đường là có quy củ, nhưng quy củ này cũng là có cựu báo cựu, có oán báo oán, chớ tự tìm chán, tổng sẽ không bao che người này đi, được xưng lưu đội trưởng người lại đi tới cái kia bị Lục Trạch đánh mặt người trước. "Chính là ngươi, mắng người ta phụ mẫu." "Ta không có mắng người kia," Ngụy Biện nói. Lưu đội trưởng ngược lại là không có ở chỗ này dừng lại, mà là hỏi tiếp, "Mắng xong hắn liền đánh ngươi?" "Đối với, mắng xong hắn liền đánh ta, Lưu đội trưởng ngươi nhìn, ấn tử còn ở lại chỗ này đâu?" Người chung quanh đều là sức sở, cái kia bị đánh người cũng choáng tại chỗ, chính mình làm sao lại không đánh đã khai nữa nha, lần này coi như không phải mắng chửi người, cũng khó chạy thoát. Quả nhiên, Lưu đội trưởng trực tiếp phát uy nói, "Ngươi không phải mới vừa nói chính mình không có mắng chửi người sao?" "Ta chương 1997 một hiệp truyện, mang đi." Lưu đội trưởng phất phất tay, bọn thủ hạ trực tiếp đem người kia mang đi. Lúc này, Lưu đội trưởng nhìn qua mọi người tại chỗ, nói tiếp, "Tới đây lẫn vào người đều biết quy củ của nơi này, nói thẳng tâm mau ra tay không có vấn đề, nhưng đừng ở trên mặt nổi, muốn đánh ra ngoài đánh tới, âm dương một con đường nhất định quy củ, ba chữ, không có khả năng hỏng." Nói xong, Lưu đội trưởng lại đi đến Lục Trạch trước mặt. Lục Trạch chiếm lý, hắn không có khả năng mang đi, nhưng hắn luôn cảm giác trước mắt người này không phải cái gì loại lương thiện. "Tiểu tử, ta nhìn mặt ngươi sinh, vừa tới âm dương một con đường đi. Nhớ kỹ, thành thật một chút, ta nhìn chằm chằm ngươi đây." Nói xong, Lưu đội trưởng liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng Lục Trạch lại càng khó chịu, "Ta hỏi thăm vấn đề." Lưu đội trưởng dừng lại bước chân, quay đầu lại nói đi. Lục Trạch thở dài, bất đắc dĩ nói, "Ta là cha ngươi sao, ngươi nhất định phải nhìn ta chằm chằm." Lời vừa nói ra, cử tọa phải sợ hãi. "A không, nói xác thực là ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Âm dương một con đường quy củ kỳ thật rất đơn giản, chính là mặc kệ có cái gì thâm cừu đại oán, không nên ở chỗ này không lấy thương nghiệp mục đích tụ chúng náo sự. Nơi này là một cái tuyệt đối tự do, mà vệ đội chức trách chính là bảo đảm âm dương một con đường sẽ không xuất hiện bất kỳ đường rẽ. Nhưng bây giờ, Lục Trạch vừa mới bị vệ đội trưởng buông tha một ngựa, liền trực tiếp mở miệng khiêu khích người ta. Ân, muốn nói ân cần thăm hỏi lời của cha mẹ, cũng không tính, nhưng nhục nhã ý vị mười phần. Cũng không phải Lục Trạch nhất định phải cùng cái này Lưu đội trưởng cưỡng, như thế cưỡng tự nhiên là không phù hợp phong cách của hắn, nhưng hắn bây giờ không phải là Lục Trạch, mà là Cố Trạch. Cố Trạch thôi, một cái lang thang không bị trói buộc nhà bơn, vào Nam ra Bắc, ai cũng không phục, lại nói không dễ nghe điểm, chính là cái thứ nhi đầu. Như thế cái thứ nhi đầu tại vừa rồi chẳng lẽ biết thành thành thật thật cúi đầu không lưng nói tiếng Lưu đội trưởng đi thong thả. Cái kia tất nhiên không có khả năng. Cho nên, Lục Trạch khẩu suất của luôn, còn có chút cùng loại du côn lưu manh, chính là vì phù hợp Cố Trạch nhân vật thiết lập. Mà chỉ từ về điểm này tới nói, Lục Trạch thành công, Lưu đội trưởng dừng lại bước chân, thân thể cứng lại ở đó. Người chung quanh cũng đều ngây ngẩn cả người. Đầu tiên nói chuyện chính là mới vừa rồi cùng Lục Trạch rằng co lao thất. Trứng mắt hắn cười ra thịt đều nhanh muốn vặn ba đến cùng đi, bởi vì hắn biết, tại âm dương một con đường lan lộn, vậy liền không thể đắc tội nơi này vệ đội, nếu không cũng đừng nghĩ lẫn vào. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi thật là sống dính nhau, Lưu đội trưởng là ai? Há lại ngươi có thể nói năng lô mãng? Ta nhìn ngươi bây giờ tốt nhất thành thành thật thật cho Lưu đội trưởng quỳ xuống đến, dập đầu, nhận cái sai, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi nói hai câu." Người chung quanh cũng nhao nhao nghị luận lên, chủ yếu là trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở con đường này đối đầu vệ đội cùng vệ đội trưởng nói như vậy. Tiểu tử này là không phải điên rồi, hắn có biết hay không mình tại nói chuyện với người nào, cũng dám như thế cùng vệ đội Lưu đội trưởng nói chuyện, tiểu tử này thật sự là ăn gan hùm mật báo a. Ta cũng cảm thấy, hắn có phải hay không cho là mình dạng này rất đẹp trai a, hiện tại người mới a, không hiểu quy củ sợ là muốn xông ra đại họa ở. Tiếng nghị luận không ngừng, Lưu đội trưởng cũng lại một lần nữa đi tới Lục Trạch trước mặt, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng nhìn xem Lục Trạch, phảng phất trong nháy mắt kế tiếp liền phải đem Lục Trạch cho ăn sống nuốt tươi một dạng. "Tiểu tử, ngươi đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa." Lưu đội trưởng cả giận nói. Lục Trạch hoàn toàn không có đem hắn lời nói coi ra gì, chỉ là có chút bất cần đời nói, "Ngươi để cho ta nói một lần ta liền muốn lặp lại lần nữa. Nếu không ngươi quỳ xuống đi cầu ta lặp lại lần nữa, ta liền suy nghĩ một chút." Kỳ thật lúc nói lời này, Lục Trạch cũng cảm thấy không giống như là chính mình sẽ nói ra, nhưng làm Cố Trạch nên nói như vậy. Lần này, chung quanh triệt để sôi trào. Người mới này thật sự là ngẽ con mới để không sợ có à, hắn có biết hay không Lưu đội trưởng trước kia đều đã làm gì à? Lần trước đường phố phía tây có người chống đối Lưu đội trưởng, ngày thứ hai, hai tay hai chân liền bị đánh gãy gân thật là đáng sợ, ta dự cảm người này phải xong đời, hắn căn bản không biết mình đang cùng một cái dạng gì kẻ đáng sợ nói chuyện mọi người hay là tán tản ra đi, một hồi Lưu đội trưởng động thủ, sợ là muốn gặp máu, ta hay là không nên trêu chọc bên trên thị phi gì tương đối tốt. Người chung quanh tiếng nghị luận, Lục Trạch cũng là nghe thấy được. Từ chung quanh những người này nghị luận bên trong, Lục Trạch cũng có thể nghe được, cái này vệ đội trưởng đích thật là một cái nhân vật hung ác, bằng không mà nói người chung quanh cũng sẽ không như thế sợ sệt hắn. Nhưng cho dù là dạng này, người khác sẽ biết sợ, không có nghĩa là Lục Trạch cũng sẽ sợ sệt. Tại trong mắt người khác, hắn có lẽ là một nhân vật nhỏ. Nhưng ở Lục Trạch trong mắt mình, cái này vệ đội trưởng mới là một nhân vật nhỏ, tiểu đáo còn không đến mức để hắn làm thật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cùng cái này vệ đội trưởng ngày xưa không oán ngày nay không thù, chỉ có thể coi là hắn vận khí không tốt, hôm nay bị chính mình đụng vào, chỉ có thể mượn hắn đến xông ra điểm danh đầu đến, để âm dương một con đường người đều biết, còn có một người gọi Cố Trạch cũng không tốt gây. Mà cái này Lưu đội trưởng cũng không hổ là âm dương một con đường vệ đội trưởng, đối mặt Lục Trạch khiêu khích cũng không có lập tức bạo tạc, mà là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Lục Trạch, đem nắm đấm bóp văng lên. "Tiểu tử, ngươi rất gặp may mắn, hôm nay nơi này là Tây vực hội giao dịch cầm cố chẳng tử, lão tử sợ đem nơi này đổ vật cho đập hư lạc, ngươi nếu là có can đảm, liền cùng ta đi ra, lão tử hảo hảo dạy dỗ ngươi làm như thế nào nói chuyện với ta." Lúc nói lời này, Lưu đội trưởng còn cố ý nhìn thoáng qua cách đó không xa Tây vực hội giao dịch đang phụ trách cầm cố đội ngũ cùng nhân viên công tác. Mặc dù đại bộ phận người đều tới vây xem cuộc nháo kịch này, nhưng rất nhiều người hay là cảm thấy Tây Vực hội giao dịch hội đấu giá vé vào sân tư cách càng hương một chút, cho nên đội ngũ trưởng Long kỳ thật cũng không có giải tán. Nhưng ra ngoài cùng hắn đánh, Lục Trạch liền muốn để ý, như thế còn thế nào làm người khác chú ý tôi, cuối cùng sẽ chỉ biến thành một trận đầu đường chiến đấu. Lúc này, Lục Trạch xuất ra trên tay mình lọ thuốc hít, tính toán một hồi, mở miệng nói: "Ra ngoài đánh với ngươi. Ngươi cũng biết hôm nay là Tây Vực hội giao dịch cầm cố chẳng tử, ra là tới tìm hắn bọn họ xem xét bà bối, vạn nhất cùng ngươi ra ngoài đánh một trận bỏ qua thời gian làm sao bây giờ?" Lục Trạch vừa dứt lời, dẫn tới cả sảnh đường cười vang. "Ha ha ha, tiểu tử này thật sự là đùa chết ta rồi, hắn lại còn thật đem trong tay mình đồ vật xem như bà bối, ta liền nhìn không ra cái này nho nhỏ lọ thuốc hít có gì có thể bà bối, hắn là điên rồi đi, ai biết được, tiểu tử này có thần kinh bệnh cũng nói không chính xác, ngươi muốn à, người bình thường ai sẽ như thế cùng lưu đội trưởng đối nghịch à, mà lại không để ý đến chuyện bên ngoài, lời của chúng ta một chút cũng không có nghe lọt có câu nói như thế nào tới, hảo ngôn khó. Khuyên muốn chết quỷ, hắn chính là cái kia muốn chết quỷ, chúng ta a nói lại nhiều cũng không hề dùng." Lục Trạch vẫn thật là không có đem những người này nói lời để ở trong lòng, đem lọ thuốc hít bỏ vào trong ngực đằng sau. Chương 1998 tứ lạng bạc thiên cân. Hắn lại đối cái kia lưu đội trưởng nói ra cũng được, đã ngươi nghĩ như vậy muốn đánh, vậy ta liền thành toàn ngươi, trước tiên đem ngươi thu thập, lại đi tìm Tây Vực hội giao dịch xem xét một chút bảo bối này. Nói xong, Lục Trạch nhìn một chút xung quanh, hoạt động một chút gân cốt, sau đó nói tiếp đi, nhưng là ngay ở chỗ này đi, đánh ngươi còn không cần lớn như vậy chẳng tử, ngươi cứ tới, cũng liền một hiệp sự tình nằm tiểu tử này điên thật rồi, hắn vậy mà nói muốn một hiệp đánh bại lưu đội trưởng. Hắn có phải hay không không biết lưu đội trưởng là cái người luyện võ à, muốn chỉ là người luyện võ coi như tốt, lưu đội trưởng trước kia thế nhưng là cái nào đó thần bí đại gia tộc bảo tiêu, tu. Luyện một thân ngạnh công phu, mười mấy cái đại hán vạm vỡ đều gần không được hắn thân lần này tiểu tử này chết chắc, lưu đội trưởng nhất định sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất. Có trò hay nhìn lạc, tới tới tới, tránh hết ra chia xuống đất phương, nhìn xem tiểu tử này là làm sao bị lưu đội trưởng cho đánh chết. Thoại âm rơi xuống, người chung quanh tránh hết ra chẳng tử, cho Lục Trạch cùng lưu đội trưởng nhường ra địa phương. Lưu đội trưởng nhíu mày, hắn ý thức đến giữa bất chi bất giác, chính mình cùng hiện trường không khí đã hoàn toàn bị Lục Trạch kéo theo đứng lên, hết thảy tất cả đều là vây quanh Lục Trạch tại chuyện này mình đã mất đi quyền chủ động. "Tiểu tử, ngươi thật đang tìm cái chết." Lưu đội trưởng nhìn xem Lục Trạch, một mặt không hiểu, hắn đương nhiên không để ý hiện tại liền đưa Lục Trạch đi gặp Diêm Vương ra, nhưng khi đường phố làm như vậy, vẫn còn có chút mạo hiểm. Nhưng Lục Trạch lại hoàn toàn không có làm một chuyện. Trực tiếp đối với Lưu đội trưởng ngắc ngón tay nói qua, "Đánh ngươi không cần lớn như vậy sân bãi, một hiệp là đủ rồi, đến đây đi, nhanh lên, ta còn thời gian đang gấp." Lục Trạch rất rõ ràng, giống Lưu đội trưởng dạng này, người chung quanh đã đem hắn nâng lên trời, loại thời điểm này chỉ cần nhẹ nhàng vậy một cái phát, hắn liền sẽ chết sĩ diện, đến lúc đó sẽ không lại tồn tại cái gì lý trí, dù sao lý trí là cái gì, có thể ăn sao? Hiện tại Lưu đội trưởng chính là như vậy, Lục Trạch triệt để chọc giận hắn, hắn rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Lục Trạch liền vọt tới. "Hảo tiểu tử, đi chết đi." Một quyền, dễ như trở bàn tay, bay thẳng Lục Trạch mặt. Mọi người tại đây phải sợ hãi hô. "Ha ha, tiểu tử này chết chắc, chưa từng có gặp Lưu đội trưởng tức giận như vậy qua. Một quyền này, ta lập cái ngoan ngoãn, ngay cả con trâu đều có thể đánh chết đi, ai nói không phải đâu, chờ lấy trò hay xem đi, lập tức sẽ chết người đều nói không cho phép." "Chết người? Điên ư? Vì nhỏ như vậy một sự kiện chết người hắc hắc, đó là ngươi không biết âm dương một con đường phía sau dây chuyền sản nghiệp, đây là tiểu tử này chủ động khiêu khích, tại âm dương một con đường loại địa phương này, chủ động khiêu khích liền mang ý nghĩa chết vị lao huynh này nói không sai, huống chi đây cũng không phải là một chuyện nhỏ đơn giản như vậy, hắn khiêu khích thế nhưng là lưu đội trưởng đại biểu thế nhưng là âm dương một con đường vệ đội, nếu như lần này buông tha hắn, cái kia mở tiền lệ, về sau mỗi người đều như thế đối với vệ đội, âm dương một con đường quy củ coi như hỏng cho nên a, giết không phải tiểu tử này, giết là phá hư quy củ người. Trung quanh tiếng nghị luận bên tai không dứt, Lưu đội trưởng nắm đấm cũng đã đến trước mặt, Lục Trạch thậm chí có thể trông thấy quyền khí. Đó là tu luyện ngoại gia công phu lúc bị thêm vào quyền khí, một quyền đến, trăm khí thương, căn bản không có người có thể ngăn cản hùng hậu như vậy quyền khí. Xem ra, cái này Lưu đội trưởng đích thật là một cái người luyện võ, mà lại công phu không tệ, rất đúng chỗ. Bất quá, tại Lục Trạch trong mắt, lúc này Lưu đội trưởng hoàn toàn là đứng im. Đúng vậy, thực lực chênh lệch để Lục Trạch bắt hình ảnh cùng năng lực suy tư tăng lên mấy cái cấp bậc, hiện tại Lưu đội trưởng trong mắt hắn chính là hoàn toàn đứng im. "Xem đi, chỉ là nhà tròi mà thôi." Lục Trạch lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đi lên dựng ở Lưu đội trưởng cánh tay, quay người, nhẹ nhàng hất lên. "Tá lực đả lực, tứ lạng bạc thiên cân." Lục Trạch thậm chí không cần vận dụng thể nội khí, trực tiếp một bộ tá lực đả lực liền đem Lưu đội trưởng đẩy đi ra. Lấy nu thắng cương, nội gia công phu cùng ngoại gia công phu là tương sinh tương khắc. Một giây sau, vành Lưu đội trưởng cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, đụng vào tường, trán trực tiếp đâm vào trên vách tường, phát ra một tiếng vang trầm. Mà Lục Trạch thì hay là đứng tại chỗ, nhìn qua tựa như chưa từng di động một dạng. Nhưng người vây xem bên trong không thiếu một chút người luyện võ, bọn hắn mặc dù cũng không có thấy rõ ràng Lục Trạch là thế nào làm được, lại thấy được là Lục Trạch ra tay, nếu không Lưu đội trưởng làm sao đều khó có khả năng giống vừa rồi chật vật như vậy đụng vào trên tường đi. T. Trung quanh quần chúng ăn dưa cũng đều nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn trong đó phần lớn người đều không có thấy rõ ràng là thế nào một chuyện, cũng có một số nhỏ người minh bạch. Hiện tại rất rõ ràng, Lục Trạch là có chút giả heo ăn thịt hổ. Nhưng có ít người còn tưởng rằng là Lưu đội trưởng phát huy không tốt, chính mình xô ra đi. Chuyện gì xảy ra à, cái này nhìn xem không thế nào thích hợp à, làm sao cảm giác Lưu đội trưởng muốn lật xe nữa nha, Lưu đội trưởng muốn lật xe. Ta nhìn ngươi là người xin nói mộng đi, Lưu đội trưởng thế nhưng là trong vệ đội thực lực cao nhất người, đối phó như thế một người mới vẫn là dư sức có thừa. Vậy sao ngươi giải thích Lưu đội trưởng lần này, nghĩ gì thế, khẳng định là Lưu đội trưởng chính mình không cẩn thận đụng vào tường đi đó a. Ngươi tốt bưng bưng có thể giả bộ đi lên sao? Đám người nhao nhao ngự không ngớt, lúc này Lưu đội trưởng điều chỉnh một chút thân thể, hắn cảm giác chính mình vừa rồi lần này đã đụng có chút thất điên bắt đảo. Hiện tại, sau khi đứng vững, hắn không thể không một lần nữa dò xét một chút người trước mắt. Tiểu tử này thực lực thật to vượt ra khỏi dự tính của hắn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở loại địa phương này thất bại. Tiểu tử, thật sự có tài, nhưng vừa rồi chỉ là làm nóng người đúng vậy, Lưu đội trưởng cũng tin tưởng mình chỉ là trong lúc nhất thời trạng thái không tốt, không có ý thức được Lục Trạch mới vừa rồi là chính diện nên đón nắm đấm của hắn, sau đó lại thuận tay một cái tá lực đả lực, đem hắn khí lực toàn bộ tháo bỏ xuống, cuối cùng tứ lạng bạc thiên cân, khẽ đẩy đẩy, đem hắn đụng phải trên tường. Có đúng không? Chỉ là làm nóng người sao? Lục Trạch vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không có đem Lưu đội trưởng để vào mắt. Cuồng vọng như vậy lời nói, người chung quanh càng là nhìn không được. Ta nói tiểu tử này cũng quá cùng đi, hắn sẽ không phải coi là Lưu đội trưởng không cẩn thận bại té ngã là bởi vì hắn rất lợi hại đi. Nhìn xem đi, Lưu đội trưởng lập tức liền sẽ giao hơn cái này không có mắt ra hỏa, hắn lập tức liền sẽ bị đánh cho hoa rơi nước chảy thật đáng thương a, tuổi còn trẻ, liền muốn tàn phế. Lúc này, Lục Trạch chú ý tới bên cạnh Tây vực hội giao dịch nhân viên công tác bắt đầu nhìn về phía bên này, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, thế là lần nữa nhìn về phía Lưu đội trưởng. Lưu đội trưởng, ta cho ngươi một cơ hội, cút đi, về sau âm dương một con đường có ta ở đây địa phương ngươi liền lùi cho ta tránh ba xá, bằng không mà nói, hôm nay liền nằm tại chỗ này. Chương 1999 địch. Cuồng vọng như vậy lời nói, người chung quanh ăn no thỏa mãn. Ta cái mẹ, tiểu huynh đệ này quả thực là điên rồi, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dám như thế cùng Lưu đội trưởng nói chuyện đều nói rồi hắn là ngẻ con mới đẻ không sợ cọng, tiểu lão đệ này hôm nay phải xong đời. Ai ta nhìn Tây vực hội giao dịch người cũng đang nhìn bên này, hoàng bét, khẳng định là bởi vì ngại tiểu tử này đập bọn hắn chẳng tử. Muốn tìm tiểu tử này tính sổ sách vậy cái này dưới có trò hay nhìn, lần này liền xem như Lưu đội trưởng chịu buông tha hắn, Tây vực hội giao dịch người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lưu đội trưởng lúc này đã ma quyền sát trưởng, hắn mới mặc kệ mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết là nếu Lục Trạch muốn chết, như vậy thì thỏa mãn hắn. Hôm nay liền xem như đem tiểu tử này đánh chết, cũng phải để người bên cạnh biết, âm dương một con đường quy củ, không có khả năng hỏng. Lại là đấm ra một quyền, Lưu đội trưởng sở tu chi thuật là giản mà tấn mãnh băng quyền, coi trọng một cái đi thẳng về thẳng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chỗ tốt có rất nhiều, nhưng chỗ xấu có một cái, lại chí mạng. Đó chính là gặp gỡ mạnh hơn chính mình, cũng dễ dàng bị một kích chí mạng. Mà bây giờ, hắn gặp được Lục Trạch. Đối mặt mạnh mẽ quyền phong, Lục Trạch trực tiếp từ bỏ tất cả phòng ngự, gắng gượng chờ lấy Lưu đội trưởng đem nắm đấm đưa tới. Đúng vậy, hắn vốn là không có chuẩn bị cùng Lưu đội trưởng đánh có đến có về, như thế một nhân vật nhỏ, căn bản cũng không phối hắn làm thật. Một phương diện khác, cũng là huấn luyện một chút thể thuật. Lục Trạch biết, muốn ngụy trang thành Cố Trạch ngụy trang giống một chút còn có một cái nhất định phải chú ý là, nhất định phải sử dụng không giống với công phu lưu phái. Nếu không những cái kia cùng chính mình trước đó giao thủ qua người, tỉ như người áo đen kia Trần Nguyệt, là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được. Vì không bại lộ, Lục Trạch nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mà bây giờ, hắn đồng dạng tại lấy một loại khác công phu lưu phái tại đối mặt Lưu đội trưởng. Một quyền đánh tới, Lục Trạch không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đón đỡ. Trường bao trung quyền, trực tiếp liền ngăn trở Lưu đội trưởng không gì sánh được tấn manh thế công. Lục Trạch để giờ khắc này trực tiếp dừng lại, cũng không có sốt ruột đem Lưu đội trưởng vãi ra, đã dùng qua một lần chiêu mà, hắn cũng là lười nhắc lại dùng. Khi người chung quanh thấy cảnh này thời điểm cũng đều sợ ngây người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà có thể mặt đối mặt, cứng đối cứng đón lấy một quyền này. Ta là cái ngoan ngoãn, đây là tình huống như thế nào? Lưu đội trưởng thật gặp gỡ kẻ khó chơi đây nào chỉ là kẻ khó chơi à, tại sao ta cảm giác người mới này vẫn luôn đang đùa Lưu đội trưởng đâu? Đùa nghịch Lưu đội trưởng, đúng vậy à, ngươi nhìn hắn kỳ thật từ đầu tới đuôi đều không có làm sao nhìn thẳng vào qua Lưu đội trưởng, liền liền xuất thủ thời điểm cũng là, ta cảm thấy hắn hiện tại cũng liền ra 2-3 phần lực, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể đánh bại Lưu đội trưởng, người này quá kinh khủng, mà lại ngươi nhìn hắn tuổi tác, hắn cũng quá trẻ, người tuổi trẻ bây giờ à, đều quá yêu nghiệt. Lúc này sửng sốt không chỉ là chung quanh xem náo nhiệt của chúng, còn có người trong cuộc Lưu đội trưởng. Hắn cảm giác chính mình một nắm đấm này nện vào trong cây bông, vừa mới nện vào trong cây bông không bao lâu, liền lại đụng đáy đụng phải tấm sắt, mười phần khó chịu. Mà Lục Trạch bàn tay tựa như cái kềm đem hắn nắm đấm cho kìm ở, để hắn không tránh thoát. Mà rất nhanh, Lưu đội trưởng cũng cảm giác được chính mình vừa mới đánh đi ra quyền kình bị đều trở lại. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, tầng năm. Đối mặt tầng 5 quyền kình trùng kích, chính là Lưu đội trưởng cũng chống đỡ không được, trực tiếp kêu rên một tiếng, ngay sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên cả cánh tay trực tiếp liền gãy xương. A, đau. Lưu đội trưởng lần nữa bị đau, hắn là một cái tu luyện ngoại gia công phu người, bình thường đau đớn căn bản không có cảm giác, liền xem như thường nhân không thể chịu đựng được đau đớn đối với Lưu đội trưởng tới nói cũng bất quá là gai ngứa ngứa mà thôi, cho dù là gãy xương, cũng bất quá là khẽ cắn môi liền chịu nổi. Nhưng lần này, Lưu đội trưởng biết mình bại, còn bại ngã nhào một cái. Một quyền của mình đánh tới, đối diện căn bản không có xuất thủ, chỉ là tượng trưng ngăn cản một chút, kết quả lại trở lại năm thành quyền kình. Thân năm quyền kình ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa ngoại gia công phu còn cao hơn chính mình ra mấy cái tầng cấp, Lưu đội trưởng luyện không biết bao nhiêu tầng, cũng liền mới luyện được 2 tầng quyền kình. Tầng, tên như ý nghĩa chính là một quyền đánh đi ra đằng sau, không chỉ có tạo thành một lần ngoại lực trùng kích, còn đem mang đến mấy tầng ám kình trùng kích. Ngoại gia công phu tu luyện càng cao, tạo thành ám kình trùng kích cấp độ cũng liền càng cao. Lưu đội trưởng là 2 tầng, mà Lục Trạch là tầng 5. Càng kinh khủng chính là, Lục Trạch căn bản không có phát lực, cái này tầng 5 ám kình chỉ là trở lại. Hắn không cách nào tưởng tượng Lục Trạch nếu là ra quyền lời nói sẽ tạo thành mấy tầng trung kích, nhưng chỉ là một chiêu này là hắn biết thực lực của mình cùng Lục Trạch so sánh với, vậy đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không có cái gì có thể so tính, thậm chí lấy ra cùng một chỗ tương đối đều là một loại nhục nhã. Cũng là lúc này, Lưu đội trưởng mới hoàn toàn kịp phản ứng, chính mình không nên làm như vậy sẽ chỉ đem chính mình lâm vào lui không thể lui hoàn cảnh. Nghĩ đến cái này, Lưu đội trưởng cho Lục Trạch một ánh mắt, hy vọng hắn có thể buông tha mình. Ánh mắt này tại hai người trong tranh đấu đã đầy đủ rõ ràng, Lục Trạch cũng hoàn toàn chính xác nhìn thấy, hắn trông thấy Lưu đội trưởng tựa như một cái gà con một dạng. Nhưng buông tha Lưu đội trưởng, không được, tối nay là chính hắn đụng vào trên họng súng, chỉ có thể ủy khuất hắn một chút. Nghĩ đến cái này, Lục Trạch nụ cười trên mặt bóp méo một chút, ngay sau đó nhẹ tay nhẹ phát lực, ngoại giới xem ra hắn chỉ là lấy nhẹ nhàng đẩy, sau đó Lưu đội trưởng cả người liền trực tiếp bay rất ra ngoài, lần nữa đụng phải trên vách tường, đụng cá nhân ngửa lật. Trầm mặc, toàn trường trầm mặc. Tĩnh mịch, toàn trường như chết lặng im. Không người nào dám nói một câu, không người nào dám thở cái đại khí mà, bọn hắn đều bị vừa rồi phát sinh một màn rung động đến. Không ai từng nghĩ tới ngày bình thường cơ hội là vô địch Lưu đội trưởng vậy mà lại thua ở trên tay một người mới, mà lại người mới nhẹ nhàng như vậy liền đem Lưu đội trưởng đem thả đổ. Người ở bên ngoài xem ra, nhưng không có cái gì hai tầng quyền kình, tầng năm quyền kình, ngoại gia công phu nội gia nhiều như vậy còn con quấn quấn. Bọn hắn nhìn thấy, có lại chỉ có một sự thật, đó chính là Lục Trạch miểu sát Lưu đội trưởng. Đây là một trận tại sau đó nhìn qua không có như vậy công bằng tranh tài. Ta là cái ngoan ngoãn, đây cũng quá kích thích, ai các ngươi đều thấy được sao? Lưu đội trưởng vậy mà bại, ta không thể tin được con mắt của ta, tại sao có thể như vậy? Lưu đội trưởng trả lời thế nào bất quá người trẻ tuổi này, quá kinh khủng, quả thực là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên a, chúng ta trước đó như vậy xem thường hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà ẩn giấu một tay hảo công phu, trực tiếp miểu sát Lưu đội trưởng quá kinh khủng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta nhất định không thể tin được, các ngươi dám tin sao? Vô địch Lưu đội trưởng lại bị đánh bại. Chương 2000 nhớ kỹ cái tên này. Kinh hô về kinh hô, nhưng là cũng có một bộ phận người bắt đầu là Lục Trạch tương lai cảm thấy lo lắng, thở dài âm thanh bên tai không dứt. Ai, hắn là đánh bại Lưu đội trưởng, nhưng Lưu đội trưởng đại biểu là âm dương một con đường mặt mũi, liền loại tình huống này, náo thành cái dạng này, bị quá nhiều người nhìn thấy, ta cảm thấy đêm nay người trẻ tuổi kia là đi không nổi, các ngươi cảm thấy thế nào? Cũng là, âm dương một con đường phía sau đại lão bản thế, nhưng là trên đường nhân vật trong truyền thuyết, hắn quả quyết là sẽ không để người trẻ tuổi này rời đi. Đáng thương a, công phu tốt có gì hữu dụng đâu? Hay là đấu không lại những đại nhân vật này đúng vậy a, công phu người tốt trong mắt bọn hắn bất quá là một con chó thôi, chỉ cần là chó, đều có thể bị thu mua. Loại này âm điệu bên tai không dứt, từ dưới đất bò dậy Lưu đội trưởng chỉ cảm thấy mặt mũi treo không lên. Thủ hạ của hắn lúc này trực tiếp đem Lục Trạch vây lại, theo bọn hắn nghĩ, người này đã thương bọn hắn đội trưởng, nhất định không thể thả đi. Tất cả dừng tay, tản ra. Thời khắc mấu chốt, Lưu đội trưởng hô một tiếng. Thủ hạ nhao nhao tránh ra một con đường, hai người đi lên vịn Lưu đội trưởng đi tới. Còn tốt hắn kịp thời ngăn lại, Lưu đội trưởng trong lòng rất rõ ràng, dưới tay mình chút người này mà, căn bản cũng không đủ đối phương nhét cái răng. Hôm nay là ta thua. Lưu đội trưởng mở miệng nói ngươi có dám lưu lại tính danh? Có dám lưu lại tính danh? Lời này nghe chút chính là muốn trả thù a. Lục Trạch nhìn chằm chằm Lưu đội trưởng, không rõ người này là thế nào dám, chẳng lẽ hắn liền thật không sợ mình tại trong nơi này giết hắn? Cố Trạch. Lục Trạch mở miệng nói, sau đó lại liếc nhìn đám người, nói tiếp đi, có lẽ các ngươi đều hẳn là nhớ kỹ cái tên này, ta gọi Cố Trạch. Nói xong, Lục Trạch lần nữa nhìn về phía Lưu đội trưởng, tiếp tục mở miệng nói hiện tại biết tên của ta, muốn làm gì? Lưu đội trưởng đem Lục Trạch từ trên xuống dưới tất cả đều đánh giá một lần, mặc dù trong nội tâm có chút không cam tâm, nhưng thua chính là thua, là chính mình tài nghệ không bằng người. Ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng ngươi có thể một mực như thế gặp may mắn, ngươi cảm thấy vừa rồi chỉ là may mắn. Lục Trạch cười ra tiếng, nói tiếp cũng tốt, hy vọng ngươi có thể một mực cho rằng như vậy. Nói xong, Lục Trạch liền lần nữa bổ sung nhưng là có một chút ngươi có phải hay không để ý đến ta, để cho ngươi đi rồi sao? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đỡ lấy Lưu đội trưởng đi ra ngoài những người kia liền dừng bước. Lưu đội trưởng quay đầu lại, hung tợn đáp lại nói ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nếu như ta muốn đem mệnh của ngươi lưu lại đâu? Lục Trạch nói ra ai ta cái này luôn cảm thấy ngươi sau khi đi sẽ còn tìm kiếm nghị cách trả thù ta, cho nên nếu như ta tại cái này đem ngươi cho giết chết lời nói, có phải hay không liền vĩnh viễn trừ hậu hoạn nữa nha? Nghe Lục Trạch nói như vậy cho tới khi nào xong thôi, Lưu đội trưởng hai chân đều đang run rẩy. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì cố khí tức này hắn quá quen thuộc, đây là sát khí, chỉ có đã giết người nhân tài có uy áp. Loại khí tức này một khi xuất hiện, liền chứng minh đối diện muốn khai sát giới, đến lúc đó cảnh tượng này nhất định là phải đổ máu. Nhưng ở ngoại nhân xem ra, Lục Trạch nói như vậy, liền có chút nói khoác mà không biết ngượng. Ta nói tiểu huynh đệ này làm sao ngay cả một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Hắn có biết hay không chính mình đánh bại Lưu đội trưởng nên nhanh lên chạy mất, nếu không, âm dương một con đường thế lực sau lưng khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn đúng vậy nha. Lưu đội trưởng hiện tại đi rơi, là không muốn làm khó hắn, không phải vậy bắt hắn cho vây khốn, đợi người tới trợ giúp, chết chính là tiểu tử này ai người trẻ tuổi a, chính là không có khả năng không tiêu không nạo, đánh bại Lưu đội trưởng thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, thật tình không biết trên. Đời này so với hắn người lợi hại còn có rất nhiều đúng vậy a, âm dương một con đường thế lực sau lưng giống hắn dạng tay chân này chẳng phải là vừa nắm một bò to. Nhưng cũng có người cầm bi quan thái độ. Ta luôn cảm thấy tiểu tử này không chỉ là muốn giết Lưu đội trưởng đơn giản như vậy đâu. Nếu là hắn diệt khẩu nói, đến giết rất nhiều người đi. Chúng ta đều gặp nguy hiểm, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Phạm pháp giết người, hắn chỉ là một người bình thường, ngươi coi hắn có âm dương một con đường thế lực ở sau lưng chỗ dựa sao? Chính là, chúng ta chỉ là xem náo nhiệt, hắn không thể đem chúng ta thế nào. Những người này lời còn chưa nói hết, Lục Trạch một ánh mắt đảo qua bọn hắn, cái kia cố lạnh thấu xương sát khí trong nháy mắt bao phủ lại cả phòng. Lần này, tất cả mọi người ngậm miệng, không còn thảo luận, cũng không dám thảo luận. Bởi vì bọn hắn biết, thảo luận liền mang ý nghĩa chết, liền mang ý nghĩa hạ chẳng sẽ cùng Lưu đội trưởng một dạng, cho dù không chết, cũng sẽ rơi một lớp da hoặc là gãy xương cái gì. Lưu đội trưởng lúc này đứng ra nói ra Cố Trạch, ta biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi, hôm nay là ta thua, nhưng ta ghi lại tên của ngươi chỉ là muốn cho phía trên một cái công đạo về phần trả thù, ta sẽ không lại tìm ngươi trả thù, nhưng trên mặt ta nhà nếu như muốn thu thập ngươi nói, ta cũng ngăn không được, ngươi hẳn phải biết ta là có ý gì đi. Lời nói này ngược lại là ra dáng. Lục Trạch rất rõ ràng, là một cái đội trưởng bảo vệ, cái này Lưu đội trưởng hoàn toàn chính xác không có cái gì năng lực ngăn cản đây hết thảy. Vậy ta nếu như muốn đi theo ngươi trở về, giải quyết ngươi thượng ra đâu? Lục Trạch hỏi lại. Lưu đội trưởng ngây ngẩn cả người, lần này chung quanh những cái kia xem náo nhiệt cũng không có lên tiếng, bởi vì bọn hắn biết lúc nào nên lên tiếng, lúc nào không nên lên tiếng, rất rõ ràng hiện tại chính là không nên lên tiếng thời điểm. Mà Lưu đội trưởng cũng không hiểu Lục Trạch tại sao muốn nói như vậy, hắn có một vấn đề, còn sống, không tốt sao? Tại Âm Dương một con đường, mặc dù mọi người đều biết nơi này là một cái tự do, nhưng mọi người đều rất rõ ràng, phía sau này a là một môn sinh ý, có một cái thần bí gia tộc trưởng khống giả Âm Dương một con đường, nằm trong tay nơi này hết thảy. Mà Lục Trạch hiện tại nói như vậy, chính là công khai khiêu khích cái kia thế lực sau lưng, hiện tại, cho dù hắn vừa rồi hành vi không đến chết, cái kia câu nói mới vừa rồi kia cũng đủ để đến chết. Cái này, chính là cá lớn nuốt cá bé trò chơi. Ngươi điên rồi. Lưu đội trưởng cũng hỏi lại tốt ta, ngươi chính là một người điên, đã ngươi muốn chết, vậy liền cùng ta cùng đi. Người chung quanh nghe đến đó, bắt đầu nghị luận lên. Người này là thật điên rồi đi. Âm Dương một con đường phía sau thần bí gia tộc không đi tìm hắn phiền phức còn kém không nhiều lắm, hắn lại còn muốn chủ động tìm tới cửa, trước mặt, ta vốn nắn một chút, cái này không cứ gọi chủ động tìm tới cửa, cái này gọi rửa sạch sẽ cổ chủ động đưa lên cho người ta bôi thật sự là quá cuồng vọng, ta cảm thấy chúng ta hôm nay xem như chứng kiến lịch sử, lại có người dám như thế khiêu khích vệ đội, khiêu khích Âm Dương một con đường phía sau thần bí gia tộc. Vừa rồi cái kia gọi là lao thất người lúc này cũng đứng ra mở miệng nói, tiểu tử, hảo ngôn khó khuyên muốn chết quỷ. Mặc dù hai ta vừa rồi có khúc mắc, mặc dù trên tay ngươi đồ chơi kia không có một chút giá trị, nhưng là ngươi thật sự là can đảm lắm. Tại Âm Dương một con đường vẫn chưa có người nào dám giống ngươi vừa rồi nói như vậy. Chương 2001 biến khéo thành vụ. Liền xông ngươi vừa rồi như thế, ta kính ngươi là một đầu hán tử. Nhưng ta cũng khuyên ngươi một câu, thừa dịp bây giờ còn có thể chạy, tranh thủ thời gian chạy, đào mệnh đi, nửa đời sau ngươi liền chuẩn bị tốt hơn chạy nạn kiếp sống tốt. Lục Trạch lườm lao thất một chút, không nói gì. Hắn đã thành thói quen cái này lao thất nói chuyện như vậy điên điên khùng khùng. Mà Lưu đội trưởng cũng cảm thấy Lục Trạch điên rồi. Hắn còn cố ý tại trong đầu qua một lần, thực sự nghĩ không ra cái tên này trước kia có nghe nói hay không qua. Cố Trạch, trước kia cũng không có tại trên đường nghe nói qua nhân vật này a. Đúng vào lúc này, phía sau đông nhiên truyền đến một tiếng. Dừng lại. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn tới, phát hiện người nói chuyện chính là Tây Vực Hội giao dịch nhân viên công tác, cầm đầu là một cái giữ lại râu cá chê lão tiên sinh. Râu ria đã có một chút điểm hoa bạch, nhưng nhìn đi lên hay là rất trắng kiện, trên mặt cũng là hồng quang đầy mặt, rất có tinh thần. Cái kia gọi Cố Trạch, nhà ta chủ sự bảo ngươi lưu lại. Bên cạnh nhân viên công tác cũng đi theo hô một câu, lần này chung quanh trực tiếp nổ tung. Khá lắm, Tây Vực Hội giao dịch muốn trước thu thập tên tiểu tử này sao? Quả nhiên, hắn dù sao hỏng người ta chẳng tử, làm trễ mãi người ta suy nghĩ, nếu là ta cũng trừng trị hắn. Lần này thật sự có trò hay nhìn, chỉ sợ không cần Âm Dương một con đường phía sau thần bí gia tộc xuất thủ, tiểu tử này liền sẽ bị Tây Vực Hội giao dịch người đánh chết. Người xem một chút hắn không có quay đầu, hắn sợ. Cũng không phải Lục Trạch không quay đầu lại, thật sự là hắn cũng không thích dạng này bị người quấy rầy, thật sự là nơi nào tôm tép ngại nhép đều muốn nhảy ra nói dốc hai câu. Nhưng quay đầu liếc qua đằng sau, Lục Trạch phát hiện người nói chuyện lại là Tây Vực Hội giao dịch nhân viên công tác. Lần này liền có chút khó làm. Hắn cũng không phải bởi vì sợ sệt, chỉ là trong tay mình bảo bối còn cần người ta đi xem xét, dùng cái này thu hoạch được một tấm vé vào sân tư cách, nhưng bây giờ nếu như cùng Tây Vực Hội giao dịch người lên xung đột, cái kia chỉ sợ cũng khó thực hiện. Nhưng lúc này nếu là đi thẳng một mạch, cũng tương tự không cách nào giải quyết vấn đề. Tây Vực Hội giao dịch người sẽ chỉ cảm thấy mình có vấn đề, đến lúc đó nếu lại muốn ẩn nút đi vào, coi như không dễ làm. Suy nghĩ một chút Cố Trạch thân phận, Lục Trạch hay là quyết định quay người. Gia chủ của các ngươi sự tình gọi ta làm cái gì? Nói xong, Lục Trạch bắt đầu hữu ý vô ý, không, nói xác thực chính là cố ý đem chơi lấy trong tay lọ thuốc hít. Hắn cố ý đem cái đồ chơi này lộ ra, mục đích rõ ràng, chính là muốn để Tây Vực Hội giao dịch người trông thấy, hắn càng hy vọng Tây Vực Hội giao dịch là vì bảo bối tới, mà không phải bởi vì chính mình đập bọn hắn chẳng tử. Húng chi vừa rồi cũng không tính chính mình đập bọn hắn chẳng tử, là vệ đội nhất định phải gây sự, vậy hắn chỉ có thể phụng bồi tới cùng, húng chi hắn cũng cần gây sự tại Âm Dương một con đường xuất một chút đầu ngọn gió. Hiện tại ngược lại tốt, biến khéo thành vụ. Đây là Lục Trạch không muốn nhất nhìn thấy hình ảnh. Nhưng có lẽ là bởi vì hoàn toàn không có biến khéo thành vụng, Tây Vực Hội giao dịch chủ sự cũng không có trực tiếp tìm Lục Trạch phiền phức. Cũng chính là cái kia dâu cá chê tiên sinh, hắn đầu tiên là đứng ra cho thấy thân phận. Vị huynh đệ kia, ta là Tây Vực Hội giao dịch hội đấu giá chủ sự, phụ trách vật phẩm bán đấu giá xem xét một chuyện, trong tay ngươi cái này lọ thuốc hít có thể cho ta mượn xem một chút. Lời vừa nói ra, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Đám người nhao nhao tưởng rằng không phải mình lỗ tai xảy ra vấn đề, Tây Vực Hội giao dịch chủ sự ngăn lại Lục Trạch làm sao có thể là bởi vì cái này lọ thuốc hít đâu? Làm sao đều hẳn là bởi vì Lục Trạch đập chàng tử đi, có lầm hay không? Chúng ta không có nghe lầm chứ? Tây Vực Hội giao dịch chủ sự lại muốn nhìn cái này lọ thuốc hít. Tiểu tử này đập Tây Vực Hội giao dịch chàng tử, không phải là bởi vì đem hắn đem ra công lý sao? Cái kia lọ thuốc hít sẽ không phải thật sự là bảo bối gì đi? Nhưng cũng có không đồng dạng thanh âm. Chờ chút, mọi người trước không nên gấp gáp có kết luận. Tây Vực Hội giao dịch chủ sự chỉ là muốn nhìn cái kia lọ thuốc hít mà thôi, lại không nói cái kia lọ thuốc hít liền nhất định là bảo bối đúng à? Chúng ta có khả năng nhìn nhầm, nhưng chủ sự chắc chắn sẽ không nhìn nhầm, trước chờ một chút xem đi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói cũng đúng, hiện tại có kết luận gắn liền với thời gian còn sớm. Thanh âm của mọi người tự nhiên đều rơi vào Lục Trạch trong lỗ tai, nhưng nếu vị này Tây vực hội giao dịch chủ sự muốn nhìn lọ thuốc hít, Lục Trạch liền biết mưu kế của mình thành công. Lúc trước vì thu hoạch một tấm gia trận tư cách, hắn đặc biệt đem chính mình khí quán chú tiến cái này nho nhỏ lọ thuốc hít bên trong, vì chính là có thể làm cho Tây vực hội giao dịch người phát giác được cỗ này khí, từ đó cho là bảo bối này không tầm thường, chí ít có thể làm cho bọn hắn nhìn nhiều, gia tăng chút cơ hội. Cho nên từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Lục Trạch loại hành vi này thuộc về gian lận, nhưng trên thế giới này vốn là năng nhân dị sĩ không ít, Lục Trạch cũng coi là vật tận kỳ dụng. Nhưng nếu đối phương đã chú ý tới lọ thuốc hít này, Lục Trạch liền chuẩn bị lại bán một cái nút. Hắn cầm lấy lọ thuốc hít, khinh thường nói ngươi muốn nhìn vật này. Vậy ta làm sao xác định các ngươi sẽ không đem hắn chiếm thành của mình? Dù sao nơi này các ngươi người đông thế mạnh, ta lực đơn thế mỏng, căn bản cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Nói xong Lục Trạch thậm chí còn bổ sung một câu mà lại ta lúc đầu đích thật là muốn tìm các ngươi đến xem xét bà bối, nhìn xem các ngươi hội đấu giá có cái gì cho thế, nhưng là các ngươi vệ đội lại ngang ngược vô lý, chẳng lẽ đây chính là âm dương một con đường cùng các ngươi Tây vực hội giao dịch đạo đái khách sao? Miệng pháo loại chuyện này, vô luận lúc nào đều muốn chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất, chỉ có dạng này mới có thể để đối phương không có cái hở. Nhưng lời như vậy, lại dẫn tới người chung quanh không ít trào phúng. Tiểu tử này là không phải điên rồi. Hắn cũng dám nói Tây vực hội giao dịch đạo đãi khách có vấn đề, mà lại còn nói cái gì sợ Tây vực hội giao dịch đem cái này đồ vật chiếm thành của mình. Hắn là không biết Tây vực hội giao dịch giá trị bản thân có bao nhiêu đi, người ta bảo khố lý thế nhưng là phú khả địch quốc, sẽ muốn hắn nho nhỏ lọ thuốc hít, dù là hắn cái kia lọ thuốc hít là quốc bảo, Tây vực hội giao dịch đều không nhất định để ý, cắt, người tuổi trẻ bây giờ à, hay là quá cuồng vọng, đánh thắng Lưu đội trưởng, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nhưng là trừ nơi trốn thanh âm bên ngoài, cũng có một chút không giống với thanh âm, những người này đã không có đứng tại Lục Trạch góc độ, cũng không có đứng tại Tây vực hội giao dịch góc độ. Nhưng là cá nhân ta cảm thấy Tây vực hội giao dịch hoàn toàn chính xác có vấn đề a, muốn nhìn bảo bối liền rất nói thôi, người ta tới này vốn chính là vì giám bảo, làm gì ngay từ đầu hùng hổ dọa người đâu, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng đúng vậy a, lão tử đã sớm nhìn Tây vực hội giao dịch khó chịu, trước kia đều là dựa vào ta những lớp người quê mùa này cho nâng lên tới, hiện tại phát triển, vậy mà làm cái gì ra trận tư cách, lại còn coi chính mình là khỏa hành suyện, cẩn thận một chút, không thấy trước mắt vị này ca cũng không dám gây Tây vực hội giao dịch sao? Ta hay là bất tranh cãi, xem kịch là được. Chương 2002 tiền đánh cược là cái gì? Quả nhiên, những người này hay là sợ sệt Tây vực hội giao dịch. Hữu Duyên tự nhiên đem câu nói này nghe vào trong lòng, từ những người đi đường thanh âm có thể nghe được, bọn hắn đối với Tây vực hội giao dịch cũng coi là oán hận chất chứa đã lâu. Dù sao trước đó Tây vực hội giao dịch vẫn còn không tính là cái gì chủ lưu, chỉ là một nhà phòng đấu giá thôi, bị những lớp người quê mùa này nâng lên đến đằng sau, là thật là tê dại gà bay bên trên đầu cảnh biến vượng hoàng, đảo mắt liền không nhận những này thân thích nghèo. Mà Lục Trạch cũng dứt khoát dựa thế, trực tiếp đem trách nhiệm đẩy lên mới vừa nói những lời kia trên thân người. Hắn mở ra tay gọn gàng dứt khoát nói các ngươi nhìn, những lời này chẳng lẽ là ta dạy bọn hắn nói phải không? Ta mặc kệ ngươi là cái gì chủ sự, ngươi thái độ đối với ta không tốt, ta liền có thể đem ngươi trở thành chuyện mà, tất cả mọi người là mẹ sinh cha nuôi, hành tẩu giang hồ, chẳng lẽ còn muốn nuông chiều các ngươi Tây vực hội giao dịch phải không? Lời vừa nói ra, Lục Trạch cũng coi là vì những cái kia bởi vì Tây vực hội giao dịch mà oán hận chất chứa đã lâu người thở dài một ngụm, đây là hoàn toàn không có bởi vì Lục Trạch đem trách nhiệm đẩy lên trên người bọn họ mà cảm thấy phẫn nộ, ngược lại còn đưa tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tốt, vị tiểu huynh đệ này nói rất hay a, ta đã sớm nhìn ra hắn phong độ bất phàm. Đúng vậy à, lời như vậy, ta cũng muốn đối với Tây vực hội giao dịch nói xong lâu, chẳng lẽ còn muốn ta nuông chiều bọn hắn phải không? Chính là, không có chúng ta chú ý, hắn Tây vực hội giao dịch cái dám cũng không phải, tiểu huynh đệ, ngươi nói rất hay, chúng ta ủng hộ ngươi. Là bởi vì hội giao dịch chủ sự cũng không có nghĩ đến Hữu Duyên vậy mà lại chơi một tay như thế, vậy mà lại thao túng ở đây người dư luận, chính là thậm chí có chút không biết nên kết thúc như thế nào. Dù sao hiện tại đối với Lục Trạch một người thái độ, chính là đối với ở đây tất cả mọi người thái độ. Có thể nói hiện tại Lục Trạch đã đem hắn đi theo trận một ít người thanh niên khóa lại ở cùng một chỗ, Tây vực hội giao dịch đương nhiên không sợ một người, nhưng là cũng sợ không chặn nổi ung dung miệng. Cho nên hiện tại, đừng nói là nhằm vào Lục Trạch một người, Tây vực chủ sự, thậm chí không biết nên làm sao xuống này. Dù sao Lục Trạch hiện tại đại biểu mặc dù là hiện trường một ít người thái độ, nhưng chủ sự đại biểu cũng là Tây vực hội giao dịch phía quan phương thái độ. Trong lúc nhất thời, Tây vực hội giao dịch bên này ngược lại có chút đâm lao phải theo lao, hai bên cứ như vậy giằng co. Lúc này bên cạnh có một người đối với chủ sự nhẹ nhàng nói ra, chủ sự, ta xem chúng ta hay là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có tính toán, dù sao trong tay hắn đồ vật quả thật có chút cổ quái, hay là trước làm ra nhìn xem cho thỏa đáng. Nghe người bên cạnh cũng nói như vậy, Tây vực hội giao dịch chủ sự minh bạch nên làm như thế nào, hắn đem hội giao dịch tên tuổi coi quá nặng. Đến mức trong lúc nhất thời quên đi nên xử lý như thế nào loại chuyện này, nhưng kỳ thật rất tốt xử lý, chỉ cần thuận Lục Trạch thái độ, chẳng khác nào tại thuận bậc thang đi xuống dưới. Mà Lục Trạch chỉ cần không tiếp tục dây dưa, khẳng định cũng sẽ cho nấc thang này dưới, dù sao hắn cũng cần hạ được đài mới được, chuyện này vẫn là phải đến nơi đến chốn, chỉ cần mò thấy Lục Trạch tâm lý, như vậy chuyện này cũng liền xử lý. Nghĩ tới đây, Tây vực hội giao dịch chủ sự trực tiếp đối với Lục Trạch nói ra, tiểu huynh đệ, vừa rồi thực sự không có ý tứ, là ta thái độ không tốt, bởi vì hiện trường có chút náo động, ta vì chính mình vừa rồi nói chuyện hành động xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Tây vực hội giao dịch phương diện này nói thẳng xin lỗi, cũng làm cho đám người không nghĩ tới, càng là thanh âm bắt đầu, từ lưỡng cực phân hóa từ từ vò hỗn tạp ra một chút đã giống nhau lại thanh âm bất đồng. Và, không nghĩ tới tiên đạo xin lỗi lại là Tây vực hội giao dịch nhà, bọn hắn thái độ vẫn rất tốt thôi, cũng không có trong tưởng tượng như vậy ngang ngược vô lý. Đúng vậy à, quả nhiên vẫn là công ty lớn, có khí độ, cho nên nói 2 năm này có chút tung bay, nhưng vẫn là rất trầm ổn không sai. Sau đó liền nhìn khuôn mặt mới này, nhưng nếu như chịu cho Tây Vực hội giao dịch mặt mũi, vậy chuyện này cũng liền, nếu như không cho, cái kia phía sau liền có trò hay để nhìn à, nếu là hắn không cho mặt mũi này, chính mình cũng chịu không nổi, hắn thật đến Tây Vực hội giao dịch là cùng hắn nói xin lỗi đâu, đó bất quá là đang hù dọa hắn thôi, liền nhìn hắn có dám hay không ứng với âm thanh trả lời. Vô luận là Tây Vực hội giao dịch chủ sự ý nghĩ, hay là tại muốn ý nghĩ của mọi người, đều đối với có Lục Trạch tâm lý có một ít suy đoán. Nhưng Lục Trạch tâm lý như thế nào lại tốt như vậy mà thấy, nếu như vẹn vẹn chỉ đơn giản như vậy lời nói, hắn cũng không trở thành đề Tây Vực hội giao dịch chủ sự trong lúc nhất thời xuống đài không được. Cho nên Lục Trạch muốn làm là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đối với Tây Vực hội giao dịch chủ sự, Lục Trạch nhẹ nhàng cười cười. Ta ngược lại thật ra không để ý. Lục Trạch nói tiếp, nhưng ta bảo bối này ngại hay không, không phải ta nói tính toán ngươi bảo bối này, nó làm sao để ý đâu? Tây Vực hội giao dịch chủ sự đổi lấy pháp mà hỏi. Nghe vậy, người chung quanh cũng là cười ha ha. Ha ha, thật sự là chết cười ta, hắn đem cái này xem như cái gì, cho là hắn bảo bối kia là cái sủng vật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bảo bối của hắn, làm sao cái để ý pháp, còn có thể há miệng nói chuyện phải không? Chính là, Tây Vực hội giao dịch chủ sự chịu nhìn hắn bảo bối đã là cho hắn mặt mũi, hắn lại còn ở chỗ này thừa nước đục thả câu, thật sự là đem mình làm dễ hành, có phải hay không người ta khả năng chỉ là hiếu kỳ, cái đồ chơi này có phải bảo vật hay không bối? Còn phải khác nói sao? Lúc này Lục Trạch đương nhiên không có khả năng đi quản người khác ý nghĩ, mà là vươn tay đem lọ thuốc hít đặt ở trên lòng bàn tay của mình, hướng phía Tây Vực hội giao dịch chủ sự mở ra tay. Ta bảo bối này ngay ở chỗ này. Lục Trạch giống như cười mà không phải cười nói, nếu như ngươi có thể đưa nó lấy đi, vậy liền có thể tùy ý thưởng thức xem xét, thế nhưng là nếu như ngươi cầm không đi nó, cái kia tốt nhất vẫn là tìm một cái trong các ngươi nói chuyện có phân lượng, mà lại cũng người có thực lực. Lục Trạch lời này rơi xuống đám người trong lỗ tai, vậy liền càng không thể vãn hồi, trong mắt mọi người, hắn cái này thật sự là quá phách lối, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Tây Vực hội giao dịch chủ sự cũng là khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho. Phải biết ở nơi công cộng hắn đại biểu thế nhưng là Tây Vực hội giao dịch phía quan phương thái độ, có thể giống vừa rồi đối với hắn như vậy nói chuyện đã coi như là một loại ngoại lệ, bằng vào Tây Vực hội giao dịch, bây giờ tại phía ngoài lực ảnh hưởng, hoàn toàn không cần giống vừa rồi như thế. Nhưng bất đắc dĩ, Tây Vực hội giao dịch từ thành lập đến nay liền lo liệu lấy không bỏ sót bất luận một cái nào có giá trị bảo bối thái độ. Cho nên là Lục Trạch trong tay cái kia lọ thuốc hít đưa tới chú ý của hắn, mà Lục Trạch càng là không nguyện ý giao ra, hứng thú của hắn lại càng lớn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền một lời đã định. Tây Vực hội giao dịch chủ sự mở miệng nói ra, ta hiện tại xuất thủ, nếu như thứ này cầm được, vậy ta không chỉ có muốn xem xét kiện bảo bối này, còn cần ngươi lúc đó ở đây mặt của mọi người, cho chúng ta Tây Vực hội giao dịch đến một lời xin lỗi. Có chút ý tứ, Lục Trạch đã nhận ra chủ sự từng kia ý, thế là hỏi lại, nếu là tiền đặt cược, vậy làm sao có thể ta đơn phương đặt cược đâu? Chương 2003 tức giận đỏ sức. Tây Vực hội giao dịch ra đại nghiệp đại, trong hội này mặt lực ảnh hưởng lại cao, nếu như chỉ là ta đơn phương đặt cược lời nói, vậy cũng lộ ra trận đánh cược này thật không có thành kiến tính, không bằng chủ sự ngươi cũng cùng điểm. Thốt ra lời này đi ra, toàn trường lần nữa sôi trào. Cũng là không phải là bởi vì Lục Trạch lời nói này đến cỡ nào làm cho người phân chấn, mà là lần đầu có người lấy cá nhân thực lực hướng Tây Vực hội giao dịch phát khởi khiêu chiến. Chủ sự kia phía Tây Vực hội giao dịch thái độ đến đuổi theo tiền đặt cược, đó không phải là vì muốn một cái phía quan phương thái độ sao? Nói trắng ra là, Lục Trạch đây là đang đem Tây Vực hội giao dịch kéo xuống nước. Tiểu tử này điên rồi, hắn là không biết trong hội này mặt đắc tội Tây Vực hội giao dịch có bao nhiêu khó sao? Cái kia muốn thật là một cái bảo bối con tốt, nếu như chỉ là cái giả đồ vật, vậy hắn về sau là đừng nghĩ trong hội này mặt lăn lộn. Sớm làm đổi nghề đi, ta cũng nghĩ như vậy, nào có đối với người ta chủ sự nói như vậy, người ta chủ sự thái độ đã rất tốt, chịu kéo xuống mặt mũi đến xem bảo bối của hắn, còn tiếp nhận hắn đánh cược, hiện tại hắn có chút ngay tại chỗ lên giá cảm giác muốn ta nói, các ngươi chơi giòn trực tiếp bảy cái lôi đài, ký cái giấy sinh tử được, chúng ta cho các ngươi làm chứng, liền sợ người trẻ tuổi kia không có tư cách à, hắn một cái chân trần, liền muốn trực tiếp đem Tây Vực hội giao dịch một vị chủ sự kéo xuống nước, có thể không khỏi quá ý nghĩ hao huyền. Nhưng ai biết Tây Vực hội giao dịch chủ sự lời kế tiếp, hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Có thể là bởi vì Lục Trạch trong tay bảo bối kia thật sự là quá làm cho hắn muốn xem xét một chút, cho nên đối mặt Lục Trạch nói lên quá phận yêu cầu, vị chủ sự này cũng không trở về tuyệt. "Tốt, ta nghĩ ngươi tới đây tìm chúng ta xem xét bảo bối khẳng định là muốn tham gia hội đấu giá đi. Nếu như trong tay ngươi bảo bối này ta cầm không được, vậy ta đây chủ sự vị trí liền giao cho ngươi tới làm, đến lúc đó ngươi không chỉ có được tham gia hội đấu giá tư cách, còn đem trở thành Tây Vực hội giao dịch thành viên hạch tâm." Chủ sự lời nói làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bởi vì Lục Trạch một câu lại có thể để Tây Vực hội giao dịch chủ sự đáp ứng hắn điều kiện, thậm chí ném ra 10 phần mê người tiền đặt cược. Tây Vực hội giao dịch chủ sự tư cách, phải biết có thể trở thành Tây Vực hội giao dịch chủ sự là cần đi qua phức tạp chương trình khảo nghiệm. Nói như vậy chỉ có trong nước đặc biệt ưu tú thầy giám định, thậm chí là cấp bậc đại sư nhân vật mới có thể trở thành Tây Vực hội giao dịch chủ sự dự bị nhân tuyển. Cái này vào hôm nay chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là khảo hạch. Tại quá trình khảo hạch, tuyển thủ dự thi nhất định phải hoàn thành Tây Vực hội giao dịch bố trí cửa ải, bỏ lỡ bất luận cái gì một đạo đều khó có khả năng thắng thuận lợi tấn cấp. Hiện tại xem ra, trận đánh cược này là đến thật. Không có ai biết vị chủ sự này tại sao phải để lên thân phận của mình tới làm cái này đánh cược, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái này có lẽ mới là trận đánh cược này mấu chốt, cũng là trận đánh cược này mạnh lưới. Nhưng người chung quanh đúng vậy nhìn như vậy, bọn hắn nhao nhao biểu thị, có phải hay không đều điên rồi. Vậy mà lấy chính mình chủ sự tư cách tới làm trận đánh cược này tiền đặt cược, cái này nếu bị thua chẳng phải là thua thiệt lớn sao, hơn nữa còn không biết Tây Vực hội giao dịch có chịu hay không nhận đâu, dù sao người ta tư cách là có hạn, hay là trải qua trùng điệp cửa ải khảo hạch cái nào, như vậy mà đơn giản liền có thể dạy cho người khác, ta cảm thấy cũng là, tất cả mọi người phong vậy mà dùng dạng này mánh lưới làm tiền đặt cược, như vậy sau đó có thể đặc sắc, Kim Kim chỉ là đem hắn bảo bối từ trong tay hắn cầm lên sao, nếu là đơn giản như vậy, vậy ta cũng tới thử một lần, chẳng phải là thành công đằng sau ta cũng có thể thay cái chủ sự tới làm một khi, cũng có chế dễ ước. Ta nói vị nhân huynh này người có thể nghĩ nhiều, ta cảm thấy người trẻ tuổi kia khẳng định có chút tài năng, hắn khẳng định có phương pháp gì, nếu không cũng sẽ không nói khoác mà không biết ngượng như vậy ha ha, hắn có thể có cái gì biện pháp, bất quá là khoác lác thôi, ta nhìn à, chính là muốn tất cả mọi người chú ý hắn, hôm nay vô luận trận đánh cược này kết quả như thế nào, mọi người đều biết hắn vậy liền dứt khoát đừng thừa nước đục thả câu, vị kia tuổi trẻ huynh đệ, nói một chút ngươi tên là gì thôi, để tất cả mọi người quen biết một chút ngươi. Trên thực tế cái này đích xác là Lục Trạch mục đích chỗ. Nếu muốn làm náo động, như vậy thì ra lớn nhất đầu ngọn gió, để những người này duy nhất một lần nhớ kỹ tên của mình. Đây cũng là Lục Trạch lần này nội ứng nhiệm vụ tinh túy chỗ, người khác nội ứng đều là tận lực bảo trì điệu thấp tốt bình dị gần gũi. Nhưng Lục Trạch nội ứng, chính là muốn đầu ngọn gió xuất tận, đứng tại trên đầu sóng ngọn gió, dùng tuyệt đối lực thống trị tới dọa đổ hết thảy, có thể sẽ thanh âm phản đối. Có thể, ta tin tưởng ngươi cũng tin tưởng các ngươi hội giao dịch sẽ không ra trở mặt, nói mà không tin. Nói xong Lục Trạch lại một lần nữa vươn tay, cái kia nho nhỏ lọ thuốc hít liền nằm tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Lục Trạch đưa tay nhắm ngay vị kia hội giao dịch chủ sự, sau đó mở miệng nói ra, "Tới đi, nếu như ngươi có thể đem lọ thuốc hít này từ trong tay của ta lấy đi, như vậy đừng nói ngươi thắng, ta bảo bối này liền đối với ngươi không có ý kiến, tùy ý ngươi dám." Lục Trạch đổi cái khí mà nói tiếp đi, "Nhưng nếu như ngươi cầm không đi ta bảo bối này, liền chứng minh bảo bối của ta hay là đối với các ngươi thái độ có ý kiến, mời các ngươi biến thành người khác tới, biết ta bảo bối này hài lòng mới thôi." Lúc này mặc kệ là Lục Trạch hay là hội giao dịch chủ sự đều đối với kết quả không còn quan tâm, mà là bắt đầu quan tâm tới quá trình đến. Những cái kia quần chúng ăn dưa thì càng là đem ánh mắt đều tập trung tại Lục Trạch trên tay. Theo bọn hắn nghĩ, từ tay của một người trên lòng bàn tay cầm lấy một cái nho nhỏ lọ thuốc hít, cái này thật sự là quá đơn giản, gọi một kẻ ngốc tới đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng đây đối với hội giao dịch chủ sự tới nói, áp lực của hắn liền trong lúc lơ đãng lớn rất nhiều. Bởi vì cùng thường nhân không giống với, hắn có thể cảm nhận được cái này nho nhỏ lọ thuốc hít bên trên quán chú quá nhiều không tầm thường khí. Làm hội giao dịch hạch tâm nhân viên, hắn tự nhiên biết trên thế giới này còn có cái này không muốn người biết một mặt khác, còn có một số người có thể tu thân luyện khí, mà đem khí luyện hóa đến rất cao cấp thời điểm, liền có thể đem khí ngự tại bên ngoài cơ thể, thậm chí chú ý đến một ít vật đi lên cường hóa vật. Đây cũng chính là cổ đại những cao thủ kia, Trinh Hoa Phi Diệp liền có thể đả thương người nguyên nhân chỗ, cũng là kiếm gỗ thăng thiết kiếm hạch tâm nhân tố, bởi vì khí có thể bám vào tại vật thể mặt ngoài, sẽ thật to cường hóa vật thể bản thân. Mà có thể thao túng loại này khí người, bình thường đều là cổ võ giới người. Cổ võ giới, đây chính là một thế giới khác, là người biết tha thiết ước mơ thánh địa. Mà cho dù là Tây Vực hội giao dịch tổ chức như này, cũng nhất định phải lôi kéo người như vậy. Cho nên vô luận như thế nào, chủ sự đều rõ ràng một sự kiện, đó chính là Lục Trạch dám nói thế với, vậy khẳng định cũng chí ít có chút bản sự. Nếu không trước mặt nhiều người như vậy, đem một cái bình nhỏ đặt ở trên lòng bàn tay, tuyên bố người khác đều cầm không đi, nếu là không có chút bản lãnh lời nói, đó chính là cái kẻ ngu. Chương 2004 chính thức quyết đấu. Cho nên trận đánh cược này, bất kể như thế nào, hắn đều là không lỗ. Nhưng trên thực tế, thật sự là như vậy phải không? Khi Lục Trạch vươn tay một sát na kia, kỳ thật thắng bại liền đã quyết định. Tây Vực hội giao dịch chủ sự đi từ từ hướng hắn, mỗi một bước đều đạp rất trầm ổn, bởi vì khả năng mỗi một bước đều sẽ đối với thắng bại tạo thành tính quyết định nhân tố ảnh hưởng. Cương giả ở giữa quyết đấu thường thường chính là như vậy, không phải một sớm một chiều, mà là một cái hô hấp, một ánh mắt hoặc là khí chàng duy trì, có như vậy một tia chỗ sơ suất. Mà lúc này đây Lục Trạch cũng cảm nhận được vị này Tây Vực hội giao dịch chủ sự trên thân chỗ lưu chuyển khí. Ngay từ đầu, Lục Trạch là có chút không yên lòng, bởi vì kỳ thật hắn cùng đồng loại hình đối thủ giao thủ số lần quá ít, cũng không thể khẳng định chính mình khí tại không còn vị chủ sự này tu vi phía trên. Cho nên nói là một trận đánh cược, kỳ thật thật là Lục Trạch tại đi cược. Về phần thua cuộc thế nào, Lục Trạch tự nhiên đã nghĩ kỹ con đường tiếp theo, nhưng bây giờ thôi, liền nhìn vị chủ sự này có thể hay không lấy đi trên tay hắn cái này lọ thuốc hít. Lúc này, chủ sự chạy tới Lục Trạch trước mặt, đưa tay ra. Tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt, đại đa số người bọn hắn kỳ thật đều không có thấy rõ, trận này tiền đặt cược tính chuyện gì xảy ra. Bởi vì tại bọn chúng dùng thường thức xem ra, từ cầm trên tay lên nhỏ như vậy một vật có thể có bao nhiêu khó khăn, liền xem như vàng cũng liền chỉ là chỉ một chút mà thôi. Cho nên a, hạ bút thành văn. Nhưng cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, quanh năm trà trộn tại âm dương một con đường bên trong không thiếu một chút năng nhân dị sĩ, bọn hắn thấy rõ ràng. Rõ ràng kết quả đã nhất định, vì cái gì cảm giác có chút treo đầu. Kết quả này thật sự là làm cho người rất mong đợi, thật sự là không rõ các người đang nói cái gì, đồ vật cầm lên chẳng phải xong việc, loại này tiền đặt cược khẳng định là Tây Vực hội giao dịch thắng a, đổi ai người nào thắng tốt ta, ai, xem không hiểu người thật sự là nhiều lắm, nếu như chủ sự thật không có khả năng lấy đi trên tay hắn lọ thuốc hít, vậy nhưng thật sự muốn vô mất. Hiện trường ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung tại Tây Vực hội giao dịch chủ sự cùng Lục Trạch trên bàn tay, thậm chí có người còn mở cuộn, lấy cao tỷ lệ đặt cược, trong nháy mắt mua định rời tay. Trong lúc nhất thời, trận này tiền đặt cược không còn là Lục Trạch cùng chủ sự hai người, mà là tham dự bắt đầu phiên giao dịch tất cả mọi người. Nhưng kỳ thật cái này thuộc về trên lệnh tin tức, lấy cao tỷ lệ đặt cược bắt đầu phiên giao dịch người nắm giữ tin tức này kém, hắn biết Lục Trạch cùng Tây Vực hội giao dịch chủ sự đọ sức, không chỉ là có thể hay không giơ tay lên trên lòng bàn tay lọ thuốc hít, mà là liên quan tới khí đọ sức. Nhưng hai người ai khí càng hùng hậu một chút, lợi hại hơn một chút liền cần càng mạnh người mới có thể nhìn ra, đây cũng là một đợt chênh lệch tin tức. Cho nên muốn tại âm dương một con đường kiếm tiền, cái kia nói trắng ra là chính là muốn lợi dụng chênh lệch tin tức, nếu không còn không bằng đi trên công trường làm một ngày kết một ngày đều là việc tốn thể lực, mọi người công bằng cạnh tranh, ai cũng không giả ai. Người có thể chuẩn bị xong, đi đến Lục Trạch trước mặt đằng sau, chủ sự mở miệng nói ra bây giờ hối hận vẫn còn kịp, một khi ta đem hắn cầm lên, ngươi thua hết không chỉ là kiện bảo bối này, còn có ngươi trong mắt của mọi người hình tượng. Lục Trạch cười cười, lời như vậy hắn nghe được nhiều, nhưng cũng không có khả năng dung chuyển hắn. Ngươi nói sai đi, chủ sự đại nhân. Lục Trạch ở chỗ này cười như không cười trả lời ngươi cảm thấy bản về hình tượng là của ta hình tượng cá nhân quan trọng hơn, hay là ngươi đại biểu Tây vực hội giao dịch hình tượng quan trọng hơn, lại nói, trận đánh cược này không phải ngươi muốn trước bắt đầu sao? Ta chỉ là để cho ngươi tăng thêm điểm tiền đặt cược mà thôi, làm sao hiện tại muốn ta tuần tự hối hận, trên đời này nào có đạo lý như vậy. Nói xong Lục Trạch còn mang theo tính xâm lược bổ sung một câu ta đối với chủ này sự tình vị trí hay là rất cảm thấy hứng thú, lấy người bình thường thị giác tham gia hội đấu giá cùng lấy chủ sự thị giác tham gia hội đấu giá, ta còn không biết trong này khác nhau là cái gì, nhưng ta muốn lần này ta liền biết. Bên cạnh người xem náo nhiệt gặp chủ sự cũng không có đưa tay đi lấy, mà là cùng Lục Trạch nói lên lời nói, nhưng hai người nói lời lại chỉ có hai người có thể nghe thấy, người khác đều nghe không được, cho nên nhao nhao suy đoán. Các ngươi nói hai người này đang nói cái gì nha? Khiến cho đều nghe không rõ ràng, tốt xấu cũng cho chúng ta nghe một chút nha. Ngươi nha chính là không hiểu khẳng định là đang thương lượng à, ta cảm thấy đi, đây chính là một trận giả vờ giả vịt là Tây vực hội giao dịch cho mình sĩ diện, đến cuối cùng khẳng định là tiểu tử này hung hăng bị thu thập một trận, nếu không ngươi muốn à, người nào có thể đem ngụy đội trưởng đều cho thu thập nha, nói là làm việc vị huynh đệ kia, ngươi cách cục là thật là nhỏ, người này ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên, Tây vực hội giao dịch tại âm dương một con đường cũng không phải lợi hại gì hàng người, liền bọn hắn còn muốn giả vờ giả vịt, có thể lừa qua ánh mắt của chúng ta phải không? Trong lúc nhất thời dưới trận lại so trên trận còn muốn náo nhiệt, đám người nhao nhao suy đoán Lục Trạch có phải hay không cùng Tây vực hội giao dịch có quan hệ gì, lại hoặc là đây có phải hay không là một trận giả vờ giả vịt, nhưng cũng có người đưa ra ý kiến phản đối. Mà mới vừa rồi cùng Lục Trạch đối chọi gay gắt Lao Thất cũng không có rời sân, hắn đứng tại hàng trước nhất nhìn xem Lục Trạch cùng Tây vực hội giao dịch chủ sự cuộc tỷ thí này, hoặc là nói xác thực hơn, phải nói là tiền đặt cược. Nhưng lúc này trong lòng của hắn ý nghĩ cũng bắt đầu từ từ phức tạp, dù sao vừa rồi Lục Trạch cùng Lưu đội trưởng phát sinh tranh chấp trước đó, hắn cùng Lục Trạch mâu thuẫn là sâu nhất, mà lại mượn nhờ mình tại âm dương một con đường lực ảnh hưởng. Đem Lục Trạch gièm pha chẳng phải là cái gì, còn điên cuồng trào phúng trong tay hắn lọ thuốc hít, bất quá là cái không đáng tiền đồ chơi thôi. Nhưng bây giờ sự tình lại phát sinh đảo ngược, chính là như thế một cái hắn cho là không đáng tiền đồ chơi, lại đưa tới Tây vực hội giao dịch chú ý. Phải biết tất cả mọi người là đến xếp hàng đem trong tay đồ vật giao cho hội giao dịch đi giám định, cho tới bây giờ chưa thấy qua hội giao dịch người đối với người nào trong tay bảo bối như vậy coi cho qua, thậm chí không tiếc cầm chủ sự vị trí tư cách tới làm tiền đặt cược. Cái này dù cho không phải thiên phương giả đảm, cũng đủ để trở thành trà dư tiểu hậu chuyện phiếm chi tư. Vậy ngươi khả năng liền muốn thất bại. Hình ảnh trở lại Lục Trạch cùng chủ sự trên thân hai người. Chủ sự bị Lục Trạch như vậy trào phúng một lần qua đi, cũng không còn hảo ngôn hảo ngữ, trực tiếp nắm tay đặt ở lọ thuốc hít bên trên, nắm thật chặt. Theo lẽ thường tới nói, cầm lấy một cái nhỏ như vậy vật rất đơn giản, chỉ khi nào vật phẩm này bị quán chú cổ võ giả khí, vậy liền rất khó. Muốn cầm lên, nhất định phải dùng giống nhau khí trước quán chú đi vào, sau đó đem cố khí kia cho đánh tan, cuối cùng không có khí bảo hộ, lọ thuốc hít này cũng đã thành một cái bình thường vật, mặc cho ai đều có thể cầm lên. Cho nên có thể hiểu thành tại khâu này nhìn cũng không phải là dám bảo năng lực, mà là cá nhân tu vi. Chủ sự tại Tây vực hội giao dịch chức trách mặc dù là giám bảo, nhưng cũng hơi tu luyện qua một đoạn thời gian, đối với thế giới kia tự nhiên là tràn đầy vô hạn hướng tới. Chương 2005 thua. Cho nên, khi phát giác được Lục Trạch lọ thuốc hít trên có một cỗ không rõ khí thể thời điểm, hắn cái kia hiếu thắng tâm liền bị kích hoạt lên. Vô luận có phải hay không Lục Trạch thao tung trí ít kiện bảo bối này có nghiên cứu giá trị, mà nếu như là có nguyên thao tác nói, như vậy Lục Trạch bản thân cũng đem có rất lớn giá trị. Những này đều không phải là một trận tiền đặt cược có thể đại biểu, cho nên tại trận đánh cược này phía sau ẩn giấu đi quá nhiều con quấn quấn, đây mới thật sự là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Nhưng khi chủ sự nếm thử đem chính mình khí quán chú đến lọ thuốc hít ở trong thời điểm, lại phát sinh ngoài ý muốn, hắn phát hiện chính mình vậy mà không cách nào đem chính mình khí quán chú đến lọ thuốc hít bên trong ở trong. Nói như vậy xuất hiện loại tình huống này giống như bên dưới mấy loại khả năng. Thứ nhất là thứ này tương đối tà môn, bên trong khẳng định có một loại nào đó phòng hộ, cho nên người bình thường không cách nào đem khí quán chú đi vào. Thứ hai là bên trong đã có một cỗ khí, mà cỗ này khí so với hắn khí mạnh hơn rất nhiều, cho nên hắn không cách nào đem khí quán chú đi vào. Nghĩ như vậy qua đi, chủ sự lại bắt đầu đánh giá đến Lục Trạch đến. Hắn không biết người trẻ tuổi này là lai lịch gì, trước kia cũng không có nghe nói qua có nhân vật này à, chính mình tu hành mặc dù rất yếu, nhưng nhìn Lục Trạch thì căn bản không giống như là một cái người tu hành, giống như là luyện qua 2 năm ngoại gia công phu loại kia người luyện võ. Nhưng ngoại gia công phu ở nội gia công phu trước mặt, ngang cấp tình huống dưới thì căn bản cũng không đủ nhìn. Nghĩ như vậy, chủ sự trong lòng liền càng thêm tò mò. Hắn không chỉ có hiếu kỳ Lục Trạch đến cùng là thế nào làm được, càng hiếu kỳ Lục Trạch lai lịch. Nếu như có thể mà nói, có thể lôi kéo một người như vậy gia nhập Tây vực hội giao dịch sẽ là một cái lựa chọn tốt. Nhưng cuối cùng, chủ sự còn phải lại nếm thử một thanh. Hắn nhắc lên chính mình tất cả lực lượng, chuẩn bị nhất cổ tác khí, trực tiếp đem cái bình này cho cầm lên, cho dù là liều ngọc nát, cũng không thể cho Tây vực hội giao dịch mất mặt. Nhưng cuối cùng, chủ sự vẫn là thất bại. Hắn đã đem chính mình toàn bộ khí đều quán chú tiến vào, thế nhưng là cái này cái bình nho nhỏ phảng phất có nặng ngàn cân, lại phảng phất đã cùng Lục Trạch tay liền cùng một chỗ, hắn mảy may dung chuyển không được. Hai người cứ như vậy rằng co, người ở bên ngoài xem ra thì càng kỳ quái. Tại sao có thể có người ngay trước công chúng mặt, cứ như vậy tay dựng lấy tay, liền có thể xem như một trận đọ sức đâu? Cái này nếu là giả vờ giả vịt lời nói, cái kia thiết kế cũng quá thất bại đi. Nhưng đoàn người trong nghề nhìn lại gọi thẳng đặc sắc, bọn hắn thậm chí có thể trông thấy hai người lòng bàn tay trô khí lưu chuyển, gọi là một cái đặc sắc tuyệt luân. Hai người này đang làm gì, nhà trời đâu? Lập tức lại không hiểu, ta muốn phải nhìn ngủ thiếp đi đúng vậy à, vẫn còn so sánh không thể so sánh, ngược lại là cho câu nói à, cứ như vậy cương lấy làm gì, luyện khí công đâu? Lập tức có phải hay không liền muốn mở lớp huấn luyện, bên cạnh vị huynh đệ kia, ngươi xem không hiểu có thể hay không im miệng. Đừng chậm trễ mọi người xem trò vui nha hứng. Im miệng, liền ngươi xem hiểu a. Ta nhìn ngươi là già vẻ hiểu biết đi. Ngươi là hiểu vương đúng không? Trên trận, Lục Trạch cùng chủ sự còn không có phân ra thắng bại. Dưới trận, hai nhóm nhân mã ngược lại là nhanh cãi vã. Nhưng ầm ĩ lên kỳ thật đều là ngoài nghề, chân chính người trong nghề lúc này chỗ nào còn nhớ được cãi nhau, bọn hắn thấy chính đặc sắc đâu. Lúc này, Tây Vực hội giao dịch chủ sự trên khuôn mặt hiện đầy mồ hôi, hắn lúc đầu đã hạ quyết định muốn xin mời Lục Trạch gia nhập Tây Vực hội giao dịch. Nhưng ngay lúc vừa rồi hắn chuẩn bị thử một lần có thể hay không đem lọ thuốc hít này cầm lên thời điểm, lại phát hiện chính mình cả người đều hấp vào. Hắn phát hiện cái này nho nhỏ lọ thuốc hít lại có thể ảnh hưởng đến tâm tình của mình, đến mức vậy mà muốn một mực rằng có nữa, thậm chí là trở mặt. Cũng may chủ sự tu vi cũng không tính rất sâu, khi hắn đem chính mình khí tất cả đều tản mất thời điểm, loại tâm tình tiêu cực này cũng liền từ từ tiêu tán. Tiêu tán qua đi, chủ sự trên trán toát ra to bằng hạt đỗ tương nhỏ mồ hôi, còn bắt đầu thở mạnh hơi thở. Người bên cạnh thấy gọi là một cái như lọt vào trong sương ngủ, nhao nhao cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thật kỳ quái, Tây Vực hội giao dịch chủ sự trên thân làm sao lại ra nhiều như vậy mồ hôi, bọn hắn làm gì đâu, ai biết, ta cũng liền nhìn xem náo nhiệt, ai biết âm thầm hai người này có phải hay không đã đọ sức lên, cao thủ so chiêu đều là dạng này. Nhưng bọn hắn đây không phải dám bảo sao? Làm sao làm cùng võ lâm cao thủ một dạng, vô thanh thắng hữu thanh a. Tất cả mọi người lắc đầu, ai cũng không biết chủ sự cùng Lục Trạch ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn làm sao lại xem hiểu cuộc tỷ thí này đâu. Nhưng những cái kia xem hiểu người, hiện tại cả đám đều bắt đầu thổn thức không thôi đứng lên. Không nghĩ tới a, Tây Vực hội giao dịch chủ sự vậy mà bại, người trẻ tuổi này vậy mà thắng. Thắng? Làm sao nhìn ra được? Nếu là như vậy thì còn đến đâu, ngày mai liền phải truyền ầm lên có truyền hay không điên không biết, nhưng xem ra đến bây giờ, người trẻ tuổi này về sau khẳng định là phát đạt, hắn không sao. Đối với dạng này cao thủ, Tây Vực hội giao dịch là sẽ không ra tay, bọn hắn sẽ chỉ lôi kéo, để cho người trẻ tuổi này cho mình sử dụng. Nhưng vẫn là có ít người nghe không hiểu. Các ngươi cũng đừng nói cản, thấy thế nào đều giống như chủ sự tại để cho ra hỏa này, nếu là hắn có thể thắng lời nói, ta trực tiếp đốc tức bên cạnh vị huynh đệ kia, nói hay là đừng bảo là quá chết, nếu không chính là cho chính mình đào hố, thật muốn ngươi đốc tức ngươi lại không chịu. Các ngươi đừng nói nữa được hay không? Cái gì đốc tức không ăn cức, lão tử vừa ăn xong cơm, bị các ngươi cho buồn nôn đến đám người tiếng thảo luận càng lúc càng lớn, đến mức càng ngày càng nhiều tiếng hô bắt đầu ồn ào trận đánh cược này làm sao còn không kết thúc. Cho ăn, các ngươi có phải hay không đang làm giằng a? Đến cùng bắt đầu không có à, chờ các ngươi kết thúc món ăn cũng đã lạnh chính là, giả vờ giả vịt đâu? Đem chúng ta cũng làm khỉ đùa nghịch đúng không? Ta đã dự liệu được kết cục khẳng định là chủ sự đánh mặt cái này đại đồ đần, dùng để dựng nên Tây Vực hội giao dịch hình tượng, chiêu này ta quen, ta quá quen đây vẫn chỉ là đám người thảo luận, tại Tây Vực hội giao dịch nhân viên công tác cái kia một đoàn bên trong, thảo luận nội dung thì càng thêm trực tiếp. Đại chủ chuyện tới đấy thế nào, làm sao lại một cái lọ thuốc hít còn không có cầm lên đâu, cái kia lọ thuốc hít chẳng lẽ có cái gì môn đạo? Khẳng định là như thế này. Không phải vậy lấy đại chủ sự tình năng lực, hiện tại đã đem kiện bảo bối này thắng đi a, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, mọi người vẫn là chờ đại chủ sự tình tự mình hạ đến đằng sau hỏi một chút, bất quá ta có thể xem hiểu một chút, liền cho mọi người giới thiệu một chút, tình huống hiện tại không thể lạc quan, ta nói câu không dễ nghe, ta cảm thấy đại chủ sự tình có thể muốn thua a thua. Làm sao có thể, đại chủ sự tình thế nhưng là dám bảo đại sư a, còn có một thân lợi hại tu vi, làm sao có thể bại bởi người trẻ tuổi này a. Ngay tại lúc tất cả mọi người tham dự thảo luận thời điểm, chuyện kết quả bắt đầu thật to vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chương 2006 hoàn thành bổ nhiệm. Người khác không biết, thân là ngay lúc đó chủ sự có thể rất rõ, vừa rồi chỉ cần hắn tiếp tục cùng lọ thuốc hít này đọ sức xuống dưới, thậm chí có khả năng trực tiếp chính là tẩu hỏa nhập ma. Phế bỏ một thân tu vi đều vẫn là chút lòng thành, dù sao hắn cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo, nhưng nếu là rơi một cái tàn phế, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Cho nên tại trong lúc mấu chốt này, chủ sự quyết định không còn gượng chống lấy, mà là trực tiếp buông tay. Hô. Mấy cái thở mạnh đằng sau, chủ sự chống hai chân lại bắt đầu hít sâu đứng lên, mắt thấy chính là còn không có từ mới vừa rồi bị cố khí kia áp chế bên trong thư gian tới. Ngươi thắng, ta thua. Chủ sự ngẩng đầu nhìn Lục Trạch một chút, hắn hiện tại vẫn không thể tin được chính mình vậy mà bại bởi một cái còn trẻ như vậy người, thật đúng là trò giỏi hơn thầy a. Đám người nghe được một màn này, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Hắn nói cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Tây Vực hội giao dịch chủ sự vậy mà nói mình thua. Vị huynh đệ kia ngươi không có nghe lầm, thua chính là thua. Ai, ta tiền lương tháng này a, ai bảo ngươi đem cái này nhân viên làm theo tháng toàn ép chủ sự thắng được, liều một phen xe đạp biến mổ tờ biết hay không? Ta tháng này là trực tiếp cất cánh, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta cũng không nghĩ tới lại còn thật áp đúng rồi người trẻ tuổi này, nhìn có chút đồ vật lại có thể để chủ sự chính miệng nhận thua. Ai, thời đại thay đổi, kết quả này có chút làm cho người thổn thức không thôi nha. Đám người nhao nhao đều đang làm chủ sự tỉnh thua mà cảm thấy không có khả năng lý giải. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một trận không có khả năng thua tổ chức, thậm chí có người công khai chất vấn có phải hay không đổ nước, hoặc là bản thân liền là một trận giả vờ giả vịt, cho nên mới có người làm nhà cái bắt đầu phiên giao dịch. Trả lại tiền, các ngươi khẳng định có người biết nội tình, cho nên kết hợp lại diễn một màn này, người trẻ tuổi này làm sao có thể thắng được Tây Vực hội giao dịch chủ sự, đem đầu của ta vặn xuống đến độc thân câu thay, ta cũng không tin chính là khẳng định là có người đã sớm biết được tin tức, cho nên mới mở làm nhà cái bắt đầu phiên giao dịch a. Các ngươi những người này thật là cái gì lòng dạ hiểm độc, tiền đều muốn kiếm các ngươi nghèo đến điên rồi đi, Tây Vực hội giao dịch thông cảm cần cùng người hùn vốn diễn kịch sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ cầm Tây Vực hội giao dịch mặt mũi tới làm thành tiền đánh bạc sao? Thua chính là thua, còn không phục, mất mặt. Lúc này đám người nghị luận đã không có biện pháp lại thay đổi trận đánh cược này kết quả, mà Lục Trạch cũng là nhẹ nhàng cười hai tiếng, đối với trận đánh cược này kết thúc xem như vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Đương nhiên hắn là lấy một cái tuyệt đối người thắng góc độ, vẽ lên cái này dấu chấm tròn Tây Vực hội giao dịch, không ai bị nổi thái độ, ở thời điểm này ở trước mặt hắn tiêu tán vô tung vô ảnh. Hắn thu hồi lọ thuốc hít cất ở trên người, không còn lộ cho ngoại nhân nhìn, một mặt là vì không còn duy trì lọ thuốc hít bên trên khí thể lưu động, một phương diện khác cũng là vì ngồi vững, cái này đích xác là một kiện bảo bối không muốn lại cho người khác nhìn ý đồ. Tây Vực hội giao dịch chủ sự, thấy cảnh này, biết lần này chính mình đã vào trên tấm sắt. Hắn thừa nhận chính mình ngay từ đầu cũng có muốn dạy dỗ một chút Lục Trạch ý tứ, nhưng không nghĩ tới cuối cùng trái lại cho giáo huấn lại là chính mình. Ta thua, ngươi thắng. Tây Vực hội giao dịch chủ sự lại lặp lại một lần, câu nói này như là đã khắp nơi trước công chúng trước mặt thua, dứt khoát liền thoải mái thừa nhận, không có cái gì tốt che giấu. Nếu như lúc này chơi xấu lời nói, ngược lại sẽ ném càng nhiều mặt mũi, huống chi hắn hiện tại đại biểu hay là Tây Vực hội giao dịch. Cho nên chống chế là không thể nào, chủ sự trực tiếp đi lên trước, tiếp lấy lời nói vừa rồi nói đi xuống. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ta cái này chủ sự vị trí hiện tại là của ngươi, Tây Vực hội giao dịch chủ sự tư cách cần đi qua nghiêm mật khảo hạch, cho tới bây giờ không có đem vị trí tặng cho người khác thuyết pháp như vậy. Nghe được Tây Vực hội giao dịch chủ sự nói như vậy, người chung quanh ngay từ đầu còn không có nghe hiểu, cho là hắn muốn bắt đầu ăn vạ. Chờ chút, tình huống như thế nào a? Ý là trước kia chưa từng có tình huống như vậy, cho nên hiện tại liền không ra tiền lệ này, đây không phải chơi xấu sao? Các ngươi bắt đầu đánh cược trước đó rõ ràng đã nói xong, làm sao cửa hàng lớn lấn khách ngang ngược vô lý đâu chính là, tất cả chúng ta đều nghe rõ ràng, các ngươi đuổi nghịch không được lại, mau đem ngươi chủ sự tư cách giao cho người trẻ tuổi này, nếu không về sau cũng đừng nghĩ chúng ta những lớp người quê mùa này cho các ngươi cổ động giải trí chúng ta, các ngươi giáo dục biết cái gì cũng không phải, đừng quên lúc đó các ngươi tại âm dương một con đường sông ra thanh danh thời điểm. Là ai ủng hộ các ngươi? Vì lắng lại nhiều người tức giận, Tây Vực hội giao dịch chủ sự tranh thủ thời gian khoát tay áo, lên giọng. Chư vị an tâm chớ vội, an tâm chớ vội, lại nghe ta trước tiên nói xong. Chủ sự lúc này không vội không chậm, chậm rãi kể lại. Giáo dục biết xác thực chưa từng có dạng này tiền lệ, nhưng cân nhắc đến hội giao dịch cũng liền vẹn vẹn thành lập không đến 10 năm, trong lúc này khẳng định sẽ có một ít cân nhắc không chu toàn địa phương, nhưng chư vị khả năng không biết thân phận của ta, ta là Tây Vực hội giao dịch thủ tịch chủ sự, phụ trách thống lĩnh hội giao dịch tất cả chủ sự tư cách. Thốt ra lời này xong, người chung quanh đều là nhao nhao nghị luận. Cái gì? Hắn lại là Tây Vực hội giao dịch thủ tịch chủ sự? Ta không có nghe lầm chứ? Ta biết người này hắn gọi là cái gì nhỉ? Giống như gọi Trương Quang Hoán. Đúng đúng đúng, không sai, gọi là Trương Quang Hoàn tới, Tây Vực hội giao dịch thủ tịch chủ sự, trong nước giám bảo hiệp hội danh dự hội trưởng, phong thủy nghiên cứu hiệp hội thủ tịch hội trưởng, đồng thời còn có rất nhiều cái hiệp hội quang danh, danh hiệu của hắn có thể nói là đếm cũng đếm không hết, nguyên lai là Trương lão, trước đó một mực vô duyên nhìn thấy, hôm nay thấy một lần. Quả nhiên lợi hại nha, thế nhưng là Trương lão làm sao lại bại bởi một người trẻ tuổi đâu? Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì, thật sự là quá kinh khủng, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp được Tây Vực hội giao dịch thủ tịch chủ sự Trương Quang Hoàn, hắn quả thực là thần tượng của ta a. Thần tượng của ta lại bị một cái xuyên qua chưa từng gặp qua người trẻ tuổi đánh bại, đám người nhao nhao đang nghị luận Trương Quang Hoán thân phận, không hề nghi ngờ, thân phận của hắn ở trong nước phong thủy giới giám bảo giới cùng âm dương một con đường, thậm chí tại rất nhiều trong vòng nhỏ đều có được trí cao vô thượng quyền uy. Nhưng chính là như thế một cái bị đám người phụng làm thần nhân, lại bại bởi Lục Trạch. Mà Lục Trạch đối trước mắt thân phận của người này, cũng chính là Trương Quang Hoán cũng có chút hứng thú, không nghĩ tới chính mình hôm nay chỉ là muốn một cái mưu kế nhỏ. Tại âm dương một con đường xông ra điểm danh âm thanh đến, thuận tiện thu hoạch được Tây Vực hội giao dịch hội đấu giá ra trận tư cách, vậy mà đụng phải một đại nhân vật như vậy. Mà hắn còn đem cái này đại nhân ta đánh bại, là thật nếu như hắn không nghĩ tới. Một bên khác, Tây Vực hội giao dịch thủ tịch chủ sự, cũng chính là Trương Quang Hoán, rất nhanh liền tiếp lấy chính mình lời nói vừa rồi nói đi xuống, phổ thông chủ sự hoàn toàn chính xác không có tiền lệ đem thân phận quá độ cho người khác, nhưng ta cái này thủ tịch chủ sự tư cách ta vẫn là có tư cách đi an bài. Chương 2007 không đáng một đồng. Nói xong, ngay trước mặt mọi người Trương Quang Hoán nói tiếp hiện tại ta lại đang nơi này tuyên bố, đem ta thủ tịch chủ sự tư cách quá độ cho trước mắt người trẻ tuổi này Cố Trạch, chúng ta bất luận mặt khác tại trận đánh cược này bên trong thật là ta thua, đồng thời ta bằng vào ta cá nhân danh dự đảm bảo, tuyệt sẽ không khó xử người trẻ tuổi này, về phần ta cùng hắn đến tiếp sau sự tình, sẽ tự mình hòa bình giải quyết, xin mời chư vị yên tâm. Nói xong, Trương Quang Hoán vừa nhìn về phía Lục Trạch, một lần nữa điều chỉnh một chút ngữ khí, dù sao vừa mới ở trong đánh cược thua người ta, hiện tại Trương Quang Hoán là tâm phục khẩu phục, hắn biết người trẻ tuổi này trên thân khẳng định còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Đối với dạng này một cái thần bí người trẻ tuổi tới nói, dù cho bây giờ còn có khiếm khuyết, nhưng tương lai tiềm lực nhất định là vô hạn. Cho nên từ góc độ này tới nói, hắn thì càng không có khả năng bởi vì tại trước công chúng trước mặt thua người ta liền đi trả thù. Trương Quang Hoán không chỉ có sẽ không trả thù Cố Trạch, thậm chí còn có thể trực tiếp lôi kéo hắn, đây là hắn vốn là có ý tứ, chỉ là bị cái này đánh cược không thể chậm trễ mà thôi. Cố Trạch, Cố tiên sinh. Trương Quang Hoán đi tới Lục Trạch trước mặt, đem thái độ cất kỹ, sau đó nói ta nói được thì làm được, ngươi thủ tịch chủ là tư cách đã có hiệu lực, hiện tại ngươi tại Tây Vực hội giao dịch đã có được quyền lực nhất định. Về phần một chút hoạch tâm quyền lực, cái này cần cùng mặt trên hiệp hội tiếp xúc qua sau mới có thể ủy quyền, nhưng ngươi muốn tham gia hội đấu giá, ta muốn tư cách này là đầy đủ. Nghe được Trương Quang Hoán nói như vậy thời điểm, chung quanh quần chúng ăn dưa càng là không kiềm được. Đây chính là cuộc sống của người khác sao? Muốn tham gia hội đấu giá, trời đất xui khiến vậy mà thành hội giao dịch thủ tịch chủ sự, ta lúc nào mới có thể dạng này a? Đi ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có, so cái này hiện thực nhiều cố trạch, mọi người nhớ kỹ cái tên này, ta đoán chừng cái tên này chẳng mấy chốc sẽ vì tất cả người biết, chí ít tại chúng ta trong hội này, hắn tiền đồ vô hạn. Một bên khác, Trương Quang Hoán đem một viên tâm giới đưa cho Lục Trạch. Cái này là Tây vực hội giao dịch thủ tịch chủ sự chứng minh thân phận, bên trong không chỉ có được chip phân biệt công năng, còn có viên này đặc thù ấn ký, từ giờ trở đi ngươi chính là Tây vực hội giao dịch thủ tịch chủ sự. Hoàn thành bổ nhiệm đằng sau, Trương Quang Hoán lần nữa buông xuống thái độ nói nhưng là, Cố tiên sinh, ta vẫn là muốn lấy cá nhân thân phận mời ngươi tự mình trò chuyện chút, ngươi nhìn ngươi có thời gian không, còn muốn cái gì đâu, loại thời điểm này đương nhiên là nhanh lên đáp ứng a, Trương Quang Hoán Trương lão mời ngươi tự mình trò chuyện chút, vậy khẳng định sẽ đối với ngươi tương lai có lợi ích to lớn, thật không biết có cái gì tốt do dự không sai, đổi lại là ta, khẳng định lập tức đáp ứng. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thứ a, Trương lão nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn đi cùng người tuổi trẻ bây giờ đối thoại, ngươi cũng đừng thân ở trong phúc không biết phúc chuyện tốt như thế lúc nào mới có thể đến phiên trên người của ta a, dù sao ta là không tưởng được, lại còn có chuyện tốt như thế. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, có người biết chính mình đáp ứng cũng không phải không đáp ứng cũng không phải, mặc kệ hắn làm ra lựa chọn như thế nào, cuối cùng đều sẽ bị thanh âm khác bao phủ. Bất quá không quan trọng, hắn lúc đầu cũng không có quan tâm qua người khác thanh âm, cho dù là hiện tại Cố Trạch thân phận, cũng giống như nhau lang thang không bị trói buộc. Đã ngươi muốn nói riêng một chút, vậy chúng ta liền nói riêng một chút đi. Lục Trạch thái độ cũng không có quá tốt, hắn cũng không cần đem thái độ mình thả rất thấp, nói như vậy liền lẫn lộn đầu đuôi, ngay từ đầu nhân vật thiết lập của hắn cũng không phải là loại này sẽ định nọt người khác người. Bất quá, ngay sau đó Lục Trạch liền lời nói xoay chuyển, tiếp lấy lời nói vừa rồi nói đi xuống nhưng ta hôm nay không có thời gian, hôm nào đi, ta hai ngày này sẽ thường xuyên ở chỗ này lắc lư, ta nghĩ các ngươi người nhất định có thể tìm tới ta, đúng không? Lục Trạch bộ dáng này, nhưng làm người chung quanh tức giận không nhẹ. Các ngươi nghe một chút ngữ khí của hắn, đơn giản quá phận, vậy mà cùng Trương Quang Hoán Trương lão nói như vậy, hắn thật coi mình là trời vương lão tử. Không phải liền là thắng Trương lão một lần sao? Ngươi khoan hãy nói thắng chính là thắng, cái này không có gì đáng nói, bất quá người trẻ tuổi kia tâm thái là thật không quá được, có chút tung bay ta cảm giác cũng đừng nhìn tản đi đi, không, có gì để mắt, ta cảm giác đây chính là một trận giả vờ giả vịt, khẳng định là Tây vực hội giao. Dịch, vốn là muốn cho hắn tới làm thủ tịch chủ sự, chỉ bất quá làm như thế một trận tú, để mọi người biết cùng tiếp nhận thôi. Mỗi người đều có không giống nhau thanh âm, mỗi loại thanh âm cũng đều có ý kiến phản đối, chỉ có thể nói một người một con đường thanh âm hoàn toàn chính xác đa nguyên hóa, nhưng cũng mười phần ồn ào, ở chỗ này khẳng định không phải Đàm Tiên nói sự tình địa phương. Cho nên Trương Quang Hoán cũng không có cảm thấy hữu duyên chỗ nào không ổn, muốn nói không tôn trọng lời nói, như vậy đích thật là hắn có việc cầu người. Cố nhân còn muốn chiêu hiền đại sĩ đâu, hiện tại là không có quy củ nhiều như vậy, nhưng cơ bản lễ nghi không thể quên, cho nên Trương Quang Hoán nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy liền theo ngài thời gian đến, về sau có thời gian chúng ta từ từ trò chuyện." Nói xong Trương Quang Hoán lui về sau mấy bước, đối với Lục Trạch có chút thi lễ qua đi, trực tiếp liền mang theo người rời đi. Bất quá tại Trương Quang Hoán sẽ phải lúc rời đi, Lục Trạch lại đột nhiên gọi hắn lại. "Thế nào Cố tiên sinh, còn có chuyện sao?" Trương Quang Hoán quay đầu lại hỏi đạo. Lục Trạch cũng không có che giấu, nhẹ gật đầu đằng sau mở miệng nói ra không biết có thể hay không xin nhờ Trương lão một sự kiện. Nơi này Lục Trạch đối với Trương Quang Hoán xưng hô trực tiếp thay đổi, vậy nói rõ hoàn toàn chính xác có chuyện muốn ủy thác. Trương Quang Hoán cũng không có từ chối, trực tiếp đáp lại nói Cố tiên sinh cứ nói đừng ngại, có thể làm được ta nhất định làm được, không thể làm được, ta cũng sẽ nghĩ một chút biện pháp, ta Trương nào đó người nhân mạch vẫn phải có. Người chung quanh nghe xong, nhao nhao cảm thấy không còn gì để nói, người với người khác biệt thật sự là quá lớn. Chơi ạ, thực lực đại biểu cho hết thảy không nghĩ tới Trương lão có một ngày vậy mà lại như thế cùng người nói chuyện. Nếu là ta cũng có thể có đãi ngộ như vậy liền tốt, đây cũng quá mộng ảo, không biết vị này Cố tiên sinh muốn Dương thay đổi cho hắn làm cái gì đây. Ta làm sao ẩn ẩn ở trong không khí ngửi một cỗ mùi thuốc nổ, là nơi nào không thích hợp sao, hay là ta không để ý đến cái gì? Lúc này Lục Trạch cũng không có để ý tới trong đám người thuyết pháp, mà là đối với Trương Quang Hoán mở miệng hỏi không biết có thể hay không xin mời Trương lão hỗ trợ xem xét một chút đồ vật. Ngay từ đầu Trương Quang Hoán còn tưởng rằng là sự tình gì, không nghĩ tới đơn giản như vậy, phải biết dám bảo thế nhưng là hắn bạn trước, đương nhiên không có vấn đề. Trương Quang Hoán trực tiếp đáp lại nói vô luận là cái gì, Cố tiên sinh cứ nói đừng ngại, ta Trương nào đó người ánh mắt chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, còn xin yên tâm. Nghe Trương Quang Hoán nói như vậy, Hữu Duyên cũng không có dạy vò khốn khổ trực tiếp đem ngón tay hướng trong đám người một người. Đám người nhao nhao thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn đi qua, phát hiện lại là ngay từ đầu cùng Lục Trạch xảy ra tranh chấp Lao Thất. Chương 2008 hộ vệ rời đi. Cái này Lao Thất ngay từ đầu chảo phúng Lục Trạch bảo bối bất quá là không đáng tiền đồ chơi thôi. Ta đã hiểu, khá lắm, nguyên lai là quân tử báo thù 10 năm không muộn a, cái này Lao Thất ngay từ đầu thế nhưng là đem vị này Cố tiên sinh chảo phúng chẳng phải là cái gì? Hiện tại xem ra muốn lật xe lão tử chỉ thích như vậy có thù tất báo người, viện viện tiên sinh làm được tốt, cái này Lao Thất ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, ỷ vào mình tại trong hội có một chút tư lịch, tất nhiên không đem tất cả mọi người để vào mắt. Lục Trạch không để ý đến trong đám người lời nói, nhưng là hắn có chính mình tiết tấu. Chỉ vào Lao Thất, Lục Trạch liền nói ra có thể hay không phiền phức Trương lão hỗ trợ xem xét một chút trong tay hắn bảo bối kia có đáng tiền hay không, ta rất muốn biết cùng ta cái này lọ thuốc hít so sánh ai ưu ai kém đâu. Trương Quang Hoán nhìn thoáng qua Lao Thất, lấy thân phận của hắn tự nhiên không biết cái này Lao Thất là ai, nhưng nhìn được đi ra cái này Lao Thất khẳng định là đắc tội Lục Trạch, nếu không không đến mức ở thời điểm này bị đơn độc lôi ra đến. Mà Lao Thất cũng là có tự biết rõ, hắn biết tại đại nhân vật như vậy trước mặt, chính mình khẳng định là không có gì sống đầu, thế là liền muốn đi, nhưng trước tiên bị bảy người cản lại. Nhưng ở trên giang hồ lăn lộn lâu như vậy, Lao Thất dựa vào là khẳng định không phải như vậy chút vô lịch, mà là con mắt cùng miệng, cho nên lúc này liền dứt khoát trực tiếp nhận sợ hãi, bị bầy người ngăn lại đường đi đằng sau, Lao Thất dứt khoát trực tiếp chắp tay ôm quyền, cầu xin tha thứ, "Cố tiên sinh, Trương lão, ta cái này không phải bảo bối gì, chẳng qua là một cái tiền triều cây quả tôi, cùng ngài lọ thuốc hít so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới, còn xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, bỏ qua cho ta lần này đi, trước đó là ta không mở mắt, cũng là miệng ta bầu đắc tội ngài." Thế nhưng là Lục Trạch như thế nào lại dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn, tại không có đạt được Lục Trạch lời nói cho phép trước đó, Trương Quang Hoán cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế là lúc này Trương Quang Hoán trực tiếp đứng dậy, do hỏi trước đừng bảo là những cái kia khác, ngươi nguyện ý đem ngươi cái này cây quạt giao cho ta xem xét một chút không? Ta muốn bằng vào ta tại người trong nghề thân phận ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Trương Quang Hoán là trực tiếp đi đến Lao Thất trước mặt nói câu nói này. Tại trước mắt bao người, Lao Thất nơi nào còn có cái gì chỗ trống, chỉ có thể đưa trong tay bảo bối gãy tán lộc ra, còn rất cung kính nói một câu ngài từ từ kiểm tra, thứ này không đáng tiền, không vào được pháp nhãn của ngươi. Nhưng là Trương Quang Hoán cũng liền nhìn thoáng qua, cây quạt mới vừa vặn mở ra liền cuốn về đi ném cho Lao Thất, lập tức cả người hừ lạnh một tiếng, đáp lại nói ngươi thứ này là từ cái nào hàng vỉa hè lái tới, không đáng một đồng, rác rưởi. Giải quyết dứt khoát, mọi người đều kinh. Rác rưởi? Trương lão vậy mà nói Lao Thất thuốc quả xếp là rác rưởi, vậy xem ra đích thật là cái rác rưởi. Trương lão ánh mắt khẳng định là sẽ không sai, ta cũng tin tưởng trưởng lão ánh mắt, cái này Lao Thất trong ngày thường liền này kia, không đem chúng ta để vào mắt, hiện tại rốt cục lật xe đi, vậy mà cầm một thanh rác rưởi quả xếp lừa gạt Tây Vực hội giao dịch, thật sự là đại khoái nhân tâm a, về sau nhìn hắn còn thế nào khắp nơi giả danh lừa bịp. Tại mọi người chế nhạo trước mặt, Lao Thất đơn giản muốn tìm một chỗ chui vào, mặc kệ trong tay hắn thanh này quả xếp là rác rưởi hay là bà bối, nhưng bị Trương Quang Hoán vừa nói như vậy, cho dù là cái bà bối, hiện tại cũng là một cái rác rưởi. Hắn biết, buổi tối hôm nay tự mình tính là gãy tại cái này Cố Trạch trên tay, nhất định là chịu lấy tận trào phúng, dứt khoát cũng không nói chuyện, yên lặng bị mắng, nhưng hắn nhìn xem Lục Trạch ánh mắt cũng không lớn thích hợp. Từ xuất sinh lên Lao Thất liền không có nhận qua đãi ngộ như vậy, hắn thể hắn ở trong lòng âm thầm thề, mặc kệ người này lớn bao nhiêu bối cảnh, lớn bao nhiêu năng lực, hắn đều muốn đi trả thù. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hữu duyên có thể dạng này, hắn cũng có thể bộ dạng này, hắn muốn đem buổi tối hôm nay Lục Trạch thêm tại trên người hắn quả, toàn bộ đều gấp bội hoàn trả trở về. Nói xong, Trương Quang Hoán lại trở lại Lục Trạch bên người. Cố tiên sinh, ngươi cần ta hỗ trợ giám định đồ vật đã xem xét tốt, còn có cái gì mặt khác cần sao? Lục Trạch lắc đầu, trả lời không có yêu cầu khác, Trương lão đi thong thả. Một màn này đằng sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là vừa rồi Trương Quang Hoán nói, Lao Thất quan xếp là cái rác rưởi thời điểm, trong đám người trực tiếp liền bạo phát. Một màn này cũng quá kích thích, quả thực là sảng văn kết cục a, ai có thể nghĩ tới Cố tiên sinh ở chỗ này chờ Lao Thất đâu, cái này Lao Thất cũng làng đốc, chính mình hướng trên họng súng đụng đá trúng thiết bản bên trên hắn là, đáng đời nha, ai bảo hắn lấy trước như vậy không coi ai ra gì. Nói chính là, Cố tiên sinh là đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Trước đó những cái kia nâng Lao Thất, hiện tại nhận rõ tình thế qua đi, đều tới tấp phản bội. Bọn hắn rất rõ ràng, muốn đứng vững gót chân, nhất định phải làm một cây cỏ đầu tường, không hướng bên nào thổi liền hướng bên nào đổ. Nhưng là vô luận bọn hắn đổ bao nhiêu lợi hại, Lục Trạch đều khó có khả năng nhìn nhiều bọn chúng một chút, dù sao cỏ đầu tường chính là cỏ đầu tường, trừ lắm miệng ồn ào bên ngoài, không có bất kỳ cái gì giá trị. Mà Lao Thất bị như thế trào phúng một phen qua đi, hướng Lục Trạch vứt xuống một cái âm tàn độc ác ánh mắt qua đi liền tức giận rời đi. Từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được, hắn hẳn là muốn trả thù, nhưng về phần có dám hay không trả thù, liền phải là một chuyện khác. Mà bây giờ hắn chỉ có thể giống chuột chạy qua đường một dạng tại đám người trước mặt đào tẩu. Các loại Trương Quang Hoán rời đi về sau, Lục Trạch cũng không có tốt đi nơi nào, hắn trực tiếp bị vây quanh cái chật như nêm tối, người bên cạnh điên cuồng đem hắn vây vào giữa. Có muốn bài hắn vi sư, còn có muốn hối lộ hắn, thậm chí còn có muốn tìm hắn làm ăn, nói tóm lại cái gì cũng có. Không nói những cái khác, chỉ ít đêm nay có người mục đích đã đạt đến, Cố Trạch cái tên này sẽ bị âm dương một con đường tất cả mọi người biết, mà hắn cùng Trương Quang Hoán ở giữa tiền đặt cược cũng sẽ tại tương lai một đoạn thời gian rất dài trở thành nơi này chuyện phiếm chi tư. Nhưng buổi tối hôm nay phát sinh chuyện như vậy, muốn tiếp tục tại một con đường đi dạo là không thể nào. Lục Trạch rõ ràng chính mình vô luận đi đến nơi nào đều sẽ gây nên bạo động, đều sẽ chật như nêm tối, cho nên lúc này rời đi công thành lui thân mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá cho dù là từ hãng cầm đồ cửa ra vào rời đi cũng phế đi Lục Trạch thật lớn một phen kình, dù sao hắn đã bị vây đến chật như nêm tối, những ảnh hình người kia thuốc cao ra cho một dạng dàn hắn, trực tiếp đem những người này đổ nhào trên mặt đất, tốt như vậy giống lộ ra tính chất quá ác liệt. Ngay tại Lục Trạch cảm thấy khó xử thời điểm, một nhóm người chạy tới. Chúng ta là âm dương một con đường vệ đội, thủ Tây vực hội giao dịch ủy thác, đến đây hộ tống Cố Trạch Cố tiên sinh rời đi, người ngăn cản dựa theo làm trái quy tắc xử lý. Vệ đội trực tiếp hướng cái kia vừa đứng, liền đem đám người cho sơ tán rồi hơn phân nửa. Một tên mặc cùng vừa rồi lưu đội trưởng không sai biệt lắm người đi tới Lục Trạch trước mặt. Chương 2009 âm lưu càng lớn. Cố tiên sinh, để cho ngươi bị sợ hãi, chúng ta lưu đội trưởng đã đi dưỡng thương, hiện tại có ta hộ tống ngươi rời đi nơi này. Lẽ ra Lục Trạch đã thương lưu đội trưởng, từ về mặt thân phận tới nói, đã là âm dương một con đường đội hộ vệ địch nhân rồi. Nhưng đội hộ vệ là vì âm dương một con đường phục vụ, mà âm dương một con đường phía sau màn lao ba cùng Tây vực hội giao dịch lao bản quan hệ không tầm thường. Địch nhân này tự nhiên cũng liền không làm đếm, thuộc về lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, cho nên hiện tại đội hộ vệ hộ tống Lục Trạch rời đi cũng đã thành đương nhiên. Lục Trạch bên này nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt, dù sao một mình hắn muốn rời khỏi nơi này đúng là có chút phiền phức, dù sao những người này đều không phải là địch nhân, chỉ là giống thuốc cao ra chó một dạng rắn hắn. Nhưng là tại đội hộ vệ hộ tống bên dưới, những người này cũng không dám tới gần, trực tiếp cho Lục Trạch đưa ra vị trí. Rời đi âm dương một con đường qua đi, phó đội trưởng trực tiếp đối với Lục Trạch nói ra: "Cố tiên sinh, ngươi tùy ý đi, chúng ta sẽ ở phía sau thay ngươi thanh lý mất một chút, đi theo người của ngươi, xin ngươi yên tâm. Nghe phó đội trưởng nói như vậy, Hữu Duyên cũng không có khách khí, trực tiếp chặn một chiếc taxi, chuẩn bị rời đi. Hắn không có lái xe tới, cho nên hiện tại chỉ có thể ngồi taxi, bất quá ngồi taxi cũng tốt, lợi như vậy ngẫu nhiên tính càng lớn một chút, mà lại có thể hất ra những cái kia theo dõi người của mình. Tại đóng cửa xe trước đó, Lục Trạch đối với đội hộ vệ phó đội trưởng nói cùng các ngươi đội trưởng chào hỏi một tiếng, ta hai ngày này có rảnh rỗi lại nhìn hắn một chút, để hắn chú ý thân thể hào hào dưỡng thương đi. Nghe Lục Trạch nói như vậy, phó đội trưởng thậm chí còn có chút cảm thấy cảm động. Dù sao vô luận là hắn hay là Lưu đội trưởng, cũng chỉ là làm vốn liếng phục vụ công cụ, mà Lục Trạch làm vốn liếng một phương lại có thể nhớ kỹ bọn chúng, đồng thời nguyện ý đi xem ta loại hành vi này, làm cho người cảm động. Cố tiên sinh, ngươi thật sự là khoan hồng độ lượng, Lưu đội trưởng đi trị liệu trước đó còn lo lắng cho ngươi sẽ giận lấy sang hắn, còn để cho ta mang cho ngươi cái lại nói là hắn không mọc mắt va chạm ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lục Trạch khoát tay áo, đáp lại nói vậy ta cùng các ngươi Lưu đội trưởng cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, nói cho hắn biết đừng có cái gì áp lực tâm lý. Tốt, cái kia Cố tiên sinh ngươi đi thong thả. Tại đội hộ vệ nhìn soi mói, Lục Trạch ngồi lên xe taxi rời đi. Mà tựa như phó đội trưởng chỗ tham gia triển lãm như thế, có mấy chiếc xe rất nhanh liền đi theo, bọn hắn chính là những cái kia dán Lục Trạch thuốc cao da chó, lúc này đương nhiên là muốn truy tung Lục Trạch, xem hắn đặt chân ở nơi nào tốt nắm giữ trực tiếp tình báo. Nhưng tất cả những thứ này rơi xuống đội hộ vệ trong ánh mắt đằng sau lại thế nào khả năng phát sinh đâu, phó đội trưởng trực tiếp gọi tới sau lưng mấy cái hộ vệ. Các ngươi đi nổ máy xe, đem những cái kia theo dõi Cố tiên sinh người toàn bộ bắt trở lại, cảnh cáo bọn hắn nếu có lần sau nữa trực tiếp khu trục. Lục Trạch gián tiếp mấy xe taxi, cuối cùng bảo đảm không có người theo dõi chính mình thời điểm, xuống xe, lại xuyên qua một đầu phố đi bộ, sau đó mới lên mặt khác một chiếc xe taxi, về tới khách sạn. Lục Trạch rất rõ ràng, có thể điều tra đến chính mình đặt chân ở nơi nào người hắn phòng không xong, nếu như phòng mất rồi, như vậy cũng sẽ lộ ra không thuộc về Cố Trạch nhân vật thiết lập này sơ hở. Cho nên làm như vậy, là cố ý làm cho những cái kia đi theo hắn phía sau cái mông người nhìn. Trở lại khách sạn, bảo đảm trong phòng không có giám sát đằng sau, Lục Trạch đi tới trên ban công, lợi dụng thai nghe bờ Bluetooth kết nối cùng quân đội cao tầng đường dây riêng. Người của các ngươi ngược lại là tin tức rất linh thông thôi, trên đường đi cũng theo ta đúng không? Vừa rồi âm dương một con đường bên trong cũng có người sao của các ngươi. Sở dĩ trực tiếp hưng sư vấn tội, là bởi vì Lục Trạch phát hiện, lúc trước theo dõi chính mình trong những người này cũng có quân đội cao tầng người. Quân đội cao tầng phái người âm thầm theo dõi, điểm này Lục Trạch là có thể lý giải, dù sao nhiệm vụ lần này cũng là bên kia điều động xuống, cho nên không phải mình chuyện riêng, quân đội cao tầng đối với chuyện này để bụng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng cái này phái người đi theo chính mình còn đi theo không thả, liền để Lục Trạch có chút khó chịu, chuyện gì không thể đánh điện thoại nha, còn sợ mất dấu không thành. Đầu bên kia điện thoại, quân đội cao tầng cười hắc hắc hai tiếng, nói ra hay là ngươi quỷ tiểu tử này cơ linh, người của ta đối bọn hắn kỹ thuật theo dõi hay là rất tự tin không nghĩ tới đã bị ngươi tiểu tử này phát hiện, bọn hắn mới vừa rồi còn cùng ta báo cáo nói mục tiêu không có phát hiện bọn chúng đâu, nói cái gì không có chút nào phát giác. Lục Trạch bất đắc dĩ liếc mắt, tiếp lấy quân đội cao tầng lời nói đi xuống vậy bọn hắn thế nhưng là quá có tự tin, ngươi đại khái có thể nói cho bọn hắn, tại ta đi vào âm dương một con đường thời điểm, liền đã phát hiện bọn hắn lúc kia ta còn không có gây nên chú ý, có thể theo dõi ta hẳn là cũng chỉ có người của ngươi đi. Trong điện thoại, quân đội cao tầng cũng tiếp lấy hồi đáp không sai, đích thật là bọn hắn, ngươi nếu là không ưa thích lời nói, ta có thể triệt tiêu. Lục Trạch lắc đầu không có chuyện, để bọn hắn đi theo đi, xảy ra chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, có đôi khi ta khả năng không dành điện thoại cho ngươi bọn hắn liền có thể đưa đến thay chuyển đạt tác dụng, bất quá ngươi tốt nhất bảo đảm trong đội ngũ của mình mà không có địch quân nội ứng đêm nay chuyện này, ta cảm thấy âm dương một con đường phía sau màn lão bản khả năng thật là có chút bối cảnh, bọn chúng cùng cái này Tây vực hội giao dịch quan hệ chỉ sợ không ít đi. Nghe Lục Trạch nói như vậy, quân đội cao tầng cũng là thở dài một hơi. Tiếp lấy trả lời nói suy đoán của ngươi không sai, nói ra không sợ ngươi trò cười, kỳ thật âm dương một con đường trên bản chất là không có lao bản chỉ là một bộ phận người có được những thổ địa này cùng phòng ở quyền tài sản thôi, có một nhà phòng ốc thuê công ty đem những thổ địa này cùng phòng ở quyền tài sản toàn bộ đều lấy vào tay, lại đem phòng ốc cho thuê cho những này thương hộ, hàng năm đâu bọn hắn dựa theo cái này tiền thuê đến phân đỏ. Nghe đến đó, Lục Trạch lông mày đó cũng là hơi nhíu lại. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết, các ngươi bây giờ còn không có tra được âm dương một con đường lao bản sau màn chân thực bối cảnh. Nói xong, Lục Trạch cũng đi theo nói thầm đứng lên liền ngươi mới vừa nói những này cũng không kiếm tiền nha, phòng ốc thuê khối này mà chất béo thật sự là quá nhỏ, chớ nói chi là bọn hắn hay là hành nghề tay phải bên trong cầm tới trao quyền, không phải là của mình phòng ở, nói trắng ra là chính là một cái hai đạo con buôn. Nghe Lục Trạch nói như vậy, quân đội cao tầng cũng nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói gốc dạ nói đi xuống nói thì nói như thế không sai, nhưng ngươi khả năng không biết, nhà này phòng ốc thuê công ty chỉ là biểu tượng, bọn chúng còn có một nhà công ty vật nghiệp, nhà này công ty vật nghiệp danh nghĩa còn có một nhà công ty bảo an mà bọn hắn cả quan hệ hợp tác chính là phòng ốc thuê công ty vật nghiệp đến phụ trách quản lý âm dương một con đường vật nghiệp sự vụ. Mà là tại công ty vật nghiệp lại thuê danh nghĩa công ty bảo an, cũng chính là ngươi hôm nay nhìn thấy đội hộ vệ vòng vòng cùng bộ a. Lục Trạch có chút không hiểu. Chương 2010 nằm đến cùng. Lúc trước hắn cũng là mở công ty, đối với quá trình này rất quen thuộc, theo lý thuyết mặc kệ xuất phát từ mục đích gì đều không có tất yếu phiền toái như vậy. Lại không thể nhiều kiếm tiền, cũng không giống là đơn thuần thương nghiệp hành vi a, tình báo của các ngươi có phải hay không có cái gì chỗ sơ suất. Phòng ốc này thuê công ty cùng công ty vật nghiệp cùng công ty bảo an ba nhà công ty cụ thể nghiệp vụ các ngươi tra rõ sao? Thu thuế khối này đâu, vấn đề gì đều không có sao? Đứng tại quản lý người góc độ, Lục Trạch cấp ra một chút ý kiến. Nhưng cùng lúc quân đội cao tầng cũng không phải ăn chay, hắn bất đắc dĩ hồi đáp ngươi quá coi thường ba nhà này công ty liên hợp phía sau bối cảnh, cũng quá coi thường tình báo của chúng ta cơ cấu điều tra chuyện này năng lực, nếu quả thật có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy nói, hiện tại âm dương một con đường bối cảnh đã bị chúng ta trở lên, đâu còn đến phiên tiểu tử ngươi đi nội ứng. Nói thì nói như thế không sai, có thể đêm nay cũng coi là có đầu mối mới. Quân đội cao tầng nói tiếp cái này Tây vực hội giao dịch cùng âm dương một con đường tại phía sau màn đến cùng thông đồng thứ gì, chính là ngươi sau đó phải điều tra phương hướng. Nghe quân đội cao tầng cái này phái sống còn phái nghiện, Lục Trạch không vui nói thật đúng là coi ta là thủ hạ ngươi binh đạn tử nhà, nghĩ thế nào tốt như vậy chứ, ăn ngay nói thật ta đối với lần đấu giá hội này bản thân hay là cảm thấy rất hứng thú, đêm nay lão đầu kia ngươi hẳn là thấy được chưa, trên người hắn có chút đồ vật. Lục Trạch câu nói này ngay từ đầu quân đội cao tầng còn không có nghe rõ, hắn tranh thủ thời gian hỏi có ý tứ gì à? Ngươi bên kia có manh mối sao? Lục Trạch lắc đầu manh mối ngược lại là không có, nhưng là lão đầu kia trên người khí, để cho ta có một loại rất quen thuộc cảm giác. Nói, Lục Trạch cũng đã bắt đầu nhớ lại hôm nay tại Âm Dương một con đường cùng Trương Quang Hoán âm thầm khi chiến đấu hình ảnh. Tại Trương Quang Hoán ý đồ đem khí quán chú đến lọ thuốc hít bên trong thời điểm, hắn cảm giác đến lão đầu này trên người khí cùng người áo đen kia Trần Nguyệt khí rất giống nhau. Mặc dù không phải cùng một loại công pháp, tu luyện hệ thống cũng không giống với, thậm chí mạnh yếu đều có trời kém vạn quan hệ khác, nhưng là Lục Trạch vẫn như cũ cảm thấy Trương Quang Hoán trên người khí cùng Thiên Tuyết Tông ngoại môn tu luyện công pháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này cũng liền đại biểu cho Trương Quang Hoán đã có khả năng cùng Thiên Tuyết Tông là có liên hệ, mối liên hệ này có thể sâu có thể cạn. Lại thêm trước đó bọn hắn có hoài nghi tới Thiên Tuyết Tông vô cùng có khả năng mượn lần này kỳ ngộ hội giao dịch cùng Thành Nam Vương gia cử hành trên đấu giá hội lộ diện, như vậy có hay không một khả năng khác đâu? Tỷ như nói, Tây vực hội giao dịch hoặc là Ngàn Năm Vương gia bên trong liền có Thiên Tuyết Tông người mai phục. Lại tỷ như nói, người này có khả năng hay không là Trương Quang Hoán đâu? Mặc dù những này cũng còn chỉ dừng lại ở lý luận giai đoạn, không có gì tính thực chất chứng cứ, có thể điều tra liền cần từ những lý luận này bên trong bắt đầu. Nghe xong Lục Trạch báo cáo, quân đội cao tầng ý thức được chuyện này đã hoàn toàn vượt quá lúc trước hắn tất cả tính toán, thậm chí vượt ra khỏi lần này nội ứng nhiệm vụ phạm vi. Một trận càng lớn âm mưu tựa hồ đang nổi lên bên trong. Từ trên lý luận tới nói, âm mưu cũng không đáng sợ, quân đội cao tầng chỗ tổ chức tình báo chính là phụ trách điều tra tình báo đồng thời đánh tan những này âm mưu. Nhưng mà đáng sợ là, âm mưu từ vừa mới bắt đầu liền không có bị chính xác phân biệt đến. Phải biết cái này vốn chỉ là một lần đơn giản nội ứng nhiệm vụ, mục đích là vì tra ra Thiên Tuyết Tông hoặc là mặt khác tị thế tông môn có muốn hay không thừa cơ xuất hiện tại ngoại giới khả năng. Nhưng nếu như những này hẳn là tông môn người cũng sớm đã xuất hiện ở thế tục ở giữa, mà lại đã nhúng tay một chút thế nói sự vật lời nói, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Ý vị này Thiên Cơ Các thất trách, chí ít quân đội cao tầng là thất trách, hắn thân là quân đội cùng Thiên Cơ Các người phụ trách, không có kịp thời phát giác được những này yếu tố, như vậy nếu như về sau náo ra yêu thiêu thân gì lời nói, hắn nhất định phải toàn quyền phụ trách. Rằng đến nơi đây, quân đội cao tầng cũng không có do dự nữa, nếu như do dự nữa đi xuống, nói không chừng sẽ đạt được càng nhiều manh mối cùng nhân tố. Lần này, quân đội cao tầng cũng không có bởi vì là thông qua điện thoại liên lạc liền tránh, đây là nội tuyến điện thoại, không có nghe trộm nói chuyện. Lục tiên sinh, nếu như ta đại biểu quân đội cũng đại biểu Thiên Cơ Các giao phó ngươi càng lớn quyền lợi, đồng thời ủy thác ngươi lần này nội ứng trong nhiệm vụ đi làm càng nhiều chuyện hơn, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Lục Trạch cũng không có do dự, hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới quân đội cao tầng sẽ nói như vậy. Vậy phải xem ngươi ủy thác chính là cái gì tính chất. Lục Trạch trả lời đến nếu như là đứng tại quốc gia phương diện lời nói, như vậy ta nghĩa bất dung tử, nhưng nếu như chỉ là vì ngươi, hoặc là nói từ cá nhân ngươi phương diện xuất phát, vậy cái này là thuộc về tự mình hỗ trợ, ta không nguyện ý tiếp nhận. Làm việc cùng tư nhân, hai phương diện này Lục Trạch hay là phân rõ ràng. Nhưng là điện thoại bên kia quân đội cao tầng cũng không có mập mờ, hắn trực tiếp đáp lại nói cái này ngươi yên tâm, khẳng định không phải lấy cá nhân ta góc độ cùng cá nhân phương diện xuất phát, ta sẽ trực tiếp hướng mặt khác mấy cái ban ngành liên quan đến phản ứng chuyện này, tương quan mệnh lệnh sẽ rất nhanh truyền đạt cho ngươi, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận lời nói, vậy nhưng thật sự là giúp ta đại ân. Đại ân? Ân. Quân đội cao tầng nhẹ gật đầu nói tiếp đi, nếu như Tây vực hội giao dịch cùng Thành Nam Vương gia thật có vấn đề, như vậy ngươi bây giờ không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất người của hắn, ta muốn ngươi đào sâu đường dây này, nếu nội ứng như vậy thì nằm đến cùng. Lời nói này êm hay, nhưng thật muốn chấp hành đứng lên, kỳ thật khó khăn trùng điệp. Làm thân ở tuyến đầu tiên người, Lục Trạch biết do nó trình độ khó khăn nặng bao nhiêu. Cũng tỉ như bảo hôm nay cái kia Trương Quang Hoán, từ mặt ngoài nhìn, cái này Trương Quang Hoán hẳn là đã bị trực tiếp cho chấn nhất đến, vô luận là lọ thuốc hít hay là chính mình một thân tu vi, cũng đủ làm cho cái này Trương Quang Hoán chấn kinh. Nhưng Trương Quang Hoán sau đó chỗ biểu lộ ra nhiệt tình có như vậy điểm không bình thường, muốn nói hắn một cái tư cách giả như vậy người, làm sao lại dạng này xung xoe. Sự tình ra khác thường tất có yêu, chí ít Trương Quang Hoán ngay trước mặt của nhiều người như vậy cất nhắc, là có chút không phù hợp lẽ thường. Nghĩ đến cái này, Lục Trạch cũng không còn giấu giếm. Vậy ta liền nói thẳng, Trương Quang Hoán người này vấn đề rất lớn, nếu như cần ta xâm nhập điều tra, như vậy hắn sẽ là đầu một cái. Dừng một chút, Lục Trạch nói tiếp, nhưng bây giờ từ mặt ngoài nhìn, ta đã thu được tín nhiệm của bọn hắn, nói cách khác nếu để cho ta ẩn nút tiến Tây vực hội giao dịch lời nói, có thể sẽ dễ dàng hơn một chút, chúng ta cũng có thể cầm tới hội giao dịch cùng Thành Nam Vương ra trực tiếp tình báo. Vậy liền quá tốt rồi. Quân đội cao tầng tiếp lấy nói gốc dạ nói đi xuống Thiên Cơ Các sẽ vì ngươi lần này hành động làm hành động cửa hàng, tất cả tình báo sẽ tiến hành thống nhất tập hợp, ngươi bên kia có gì cần, tùy thời liên hệ. Hai người nói kiểu nói này, nhìn sự tình cứ như vậy đứng yên xuống. Chương 2011 tâm tư của nữ nhân. Nhưng ở Lâm tắt điện thoại trước đó, Lục Trạch cố ý nói một câu lão đầu, lần này ta cũng không hy vọng ngươi lại đem ta bán đi, lần trước tên trưởng lão kia sự tình ta còn không có quên đâu, nếu là lần này ta nội ứng đến một nửa thật tốt đột nhiên có cái ngành gì tới nhúng tay, nói bọn hắn hiện tại muốn toàn quyền tiếp nhận, vậy sau này hai ta liền không có hợp tác cần thiết, ta thẳng thắn đi làm cho người khác đi tính toán. Mặc dù có một phần là nói nhảm, nhưng cũng đích thật là một sự thật, cục an ninh lần trước đi ra ngang ngược ngăn cản, cướp đi nguyên bản thuộc về Lục Trạch sự vụ, kết quả cuối cùng còn cần hắn xuất thủ giải quyết, chính là cho Lục Trạch lưu lại phi thường ấn tượng xấu. Lại thêm hắn biết Thiên Cơ Các chỉ là phụ trách Tị Thế Tông môn một cái khâu, tại quân đội cao tầng phía sau, còn có một nhóm lớn bộ môn, một nhóm lớn người phụ trách đối với cái này phụ trách, bọn hắn mỗi một cái đều có thể sẽ nhảy ra, đây là Lục Trạch không muốn nhìn thấy. Ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi. Quân đội cao tầng vũ bộ ngực nói ra lần này tuyệt đối sẽ không có người trở ra quấy nhiêu công việc của ngươi, cũng không có người có thể từ ngươi thanh này nhiệm vụ cho lấy đi, ngươi làm xong chuyện của ngươi, phía sau làm việc liền giao cho ta. Lục Trạch cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền cúp điện thoại. Hắn đem Bluetooth máy trợ thính từ trong lỗ thai lấy ra ngoài, trở mặt trang bị mất đi hiệu lực, hắn lại về tới nguyên bản bộ dáng. Mặc dù loại này trở mặt trang bị sẽ không khiến người cảm thấy im lìm, nhưng đỉnh lấy người khác mặt ở bên ngoài du tẩu, ngày đầu tiên, bản nhân hay là cảm thấy rất không thích ứng. Nhất là muốn làm một chút vi phạm chính mình thường thức sự tình, mà vì một người khác thiết đi cố gắng thời điểm, Lục Trạch trong lòng liền biểu hiện ra cực lớn kháng cự. Nhưng nghĩ đến sắp để lộ một thế giới khác mạng che mặt, có người lại cảm thấy đây hết thể trở nên thú vị. Nghe thấy người từ trong miệng nói khẳng định không có ý gì, quân đội cao tầng coi như đem hắn đưa đến Thiên Cơ Các, đem tất cả Tị Thế Tông môn hồ sơ từng tờ lật cho hắn nhìn, niệm cho hắn nghe, vậy cũng không bằng tự mình đi thể hội tới rõ ràng. Nghĩ như vậy, tựa hồ nhiệm vụ lần này cũng không có mệt mỏi như vậy. Về phần ngày mai, Lục Trạch còn không có nghĩ kỹ. Âm Dương một con đường bên kia khẳng định sẽ phái người tới, vừa rồi hất ra những cái kia theo đuôi thời điểm, hắn tận lực không có hất ra quân đội cao tầng an bài người cùng Âm Dương một con đường đội hộ vệ. Trương Đông Hoán khẳng định sẽ khinh thường nếm thử liên hệ chính mình, dù cho chính mình không tại một con đường bên trong. Nhưng ngay cả như vậy cũng không thể phớt lờ, Lục Trạch còn nhớ rõ ngày mai hắn đã đáp ứng Lương Quân Diên ra ngoài dạ phố. Thừa cơ cũng có thể thăm dò một chút Lương Thuần thái độ, quân đội đối với hắn xính nhiệm sách đã trì hoãn, thừa dịp này trong lúc đó, có người muốn nhìn một chút Lương Thuần có thể hay không nhịn không được chó cùng rất dậu. Lão đầu này trên thân dấu bí mật không thể so với quân đội cao tầng thiếu, cho Lục Trạch cảm giác chính là trước mấy cái còn tại điều tra bia đá cổ lão mảnh vỡ phía sau bí mật. Nhưng lão đầu này tựa hồ là đã điều tra rõ ràng, mà lại bí mật này vô cùng có khả năng cùng Lương Quân Diên có quan hệ. Nếu không có người thật sự là nghĩ không ra lý do gì, có thể làm cho Thiên Tuyết Tông cùng quân đội cao tầng đối với lão gia hỏa này cảm thấy hứng thú. Khả năng duy nhất chính là trong đầu hắn có Thiên Tuyết Tông cùng Thiên Cơ các muốn đào móc chân tướng. Mà quân đội cao tầng mặc dù đã đáp ứng bia đá cổ lão mảnh vỡ quyền sở hữu về chính mình tất cả, nhưng thiên cơ và biến, nếu như có thể sớm một bước biết được, liền sẽ không lâm vào bị động hoàn cảnh. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch liền nhận được Lương Quân Diên điện thoại. Dựa theo Lương Quân Diên thuyết pháp, nàng đã đem gần đây thời gian công tác bên trong tất cả quay phim đều cho từ chối đi, dù sao lần trước đoàn làm phim kia hắn là sẽ không lại đi. Cho nên tương lai một đoạn thời gian rất dài, nàng đều không có chuyện gì có thể làm, thế là đêm qua quy hoạch một cái rất dài bản thị dạo phố bản kế hoạch. Dạo phố bản kế hoạch. Lục Trạch bị kế hoạch này sách danh tự cho rung động đến, còn có thể dạng này sao? Hiện tại dạo phố đều có thể viết một phần bản kế hoạch. Đúng nha. Trong điện thoại Lương Quân Diên hồi đáp ta trước đó vì quay phim, thời gian công tác sắp xếp tràn đầy, căn bản cũng không có thời gian tự lo cuộc đời của mình, người đại diện tổng nói với ta, Xuân Muộn hiện tại còn trẻ, còn có đạo diễn nguyện ý tìm ta quay phim, liền giúp ta nhiều tiếp một chút, kết quả quanh năm suốt tháng tràn đầy. Trước đó Lục Trạch còn tại trên TV thấy qua Lương Quân Diên biểu diễn, nha đầu này đùa giỡn đích thật là quanh năm suốt tháng cơ hồ là không có từng đứt đoạn. Không phải nhà kia truyền hình chính là nhà này truyền hình, cơ hồ ở vào một cái làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trình độ, đương nhiên là một người làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Bất quá khi đó cũng chỉ là thấy có người còn không biết Lương Quân Diên, tự nhiên cũng liền đối với hắn còn chưa tới cảm thấy hứng thú tình trạng. Bất quá không đợi Lục Trạch nói chuyện, bên đầu điện thoại kia Lương Quân Diên liền nói tiếp, Lục đại ca, thế nào, hai chúng ta cùng đi đi dạo đi, ngươi sẽ không phải không muốn theo giúp ta đi. Nghe Lương Quân Diên nói như vậy, Lục Trạch ngược lại là không có phản đối, thậm chí còn cố ý nói một câu, vậy ta nếu là không muốn bồi làm sao bây giờ đâu, nếu không ngươi đi một mình đi. A. Ngay từ đầu Lương Quân Diên còn tưởng là thật, bất mãn trả lời, nếu một người lời nói ta đã không đi, sách kế hoạch này đều là ta cho chúng ta hai người với hay. Vậy ngươi nhưng không có sớm trưng cầu ta người trong cuộc này ý kiến. Lục Trạch nửa đùa nửa thật nói. Nghe Lục Trạch nói như vậy, Lương Quân Diên thật đúng là cho là có nguyên trở lại hối hận, không nguyện ý bồi chính mình đi dạo phố, thế là miệng cũng nhíu. Tốt à, vậy nếu là ngươi không rảnh lời nói, ta chỉ có một người đi tốt, cùng lắm thì gọi ta người đại diện theo giúp ta là được thôi. Lúc này Lương Quân Diên tâm lý là có chút mâu thuẫn, bình luận bên trong, là một cái đại minh tinh, nàng không thiếu rất nhiều người theo đuổi, còn có rất nhiều điên cuồng fan hâm mộ, nhưng là trong hội này muốn yêu đương thật sự là quá khó khăn. Húng chi tại những người theo đuổi kia ở trong, cũng không có một cái Lương Quân Diên có thể coi trọng, cũng là không phải nàng ánh mắt cao bao nhiêu. Chỉ là nàng cho là còn không có gặp được một cái chân chính ưa thích chính mình, cảm giác này liền để Lương Quân Diên cảm thấy mình đời này sợ rằng sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Vỗ vô đùa giỡn chụp tới trung niên liền bắt đầu chuyển hình các loại, thật sự là đập bất động hoặc là không muốn đập, liền dứt khoát xin nghỉ hưu sớm, vượt qua thanh nhàn về hưu sinh hoạt. Nghĩ như vậy tựa hồ vẫn rất tốt, nhưng từ khi gặp được Lục Trạch bắt đầu, đây hết thảy tựa hồ cũng thay đổi. Có thể nói Lục Trạch xuất hiện làm rối loạn Lương Quân Diên tiết tấu. Mà Lục Trạch mặc dù không có minh xác hướng Lương Quân Diên biểu đạt qua ưa thích trước đó, nhưng Lương Quân Diên lại cảm thấy mình ưa thích trước mắt nam hải tử này. Cứ việc hôm qua Lục Trạch kém chút tự tay giết chết cha ruột của mình, thậm chí cùng mình ra ra cũng có chút không quá hợp nhau, nàng luôn cảm thấy có người cùng ra ra mình lúc nói chuyện, hai người đều là trong lời nói có chuyện. Nhưng tình cảm loại vật này tới thời điểm tựa như gió xoáy một dạng, chỉ dựa vào cản là ngăn không được. Thậm chí đêm qua, Lương Quân Diên còn vì này suy nghĩ một đêm, nàng ngẫm lại đi. Chương 2012 cậu tử bắt quái. Thân phận của mình tuy nói không tính quá cao quý, nhưng cũng coi là có sự nghiệp của mình, cùng Lục Trạch so sánh hẳn là xứng. nhưng là loại chuyện này cũng không thể tuyệt đối, cũng tỉ như Lục Trạch hôm qua biểu hiện ra thực lực kinh khủng, để Lương Quân Diên liên tưởng đến một thế giới khác mà. Nếu như Lục Trạch là người của thế giới kia, vậy bọn hắn giữa hai cái cũng không phải là có khoảng cách đơn giản như vậy, mà là cách một đầu không thể vượt qua khe rãnh. Nghĩ như vậy, lại thêm hôm nay Lục Trạch nghe thời điểm có một bộ không tình nguyện bộ dáng, cái này khiến cho Lương Quân Diên rất bị động, thậm chí lại một lần làm rối loạn kế hoạch của nàng. Nàng lúc đầu coi là hôm qua là Lục Trạch chủ động hẹn hắn dạo phố, cho nên mới như thế cực nhọc vất vả cần cù cần viết một phần bản kế hoạch nên đi những địa phương nào, còn muốn lấy mấy ngày sắp tới cùng Lục Trạch đem vốn là chơi vui đẹp mắt địa phương toàn đi dạo mấy lần ăn khắp. Nhưng hiện tại xem ra kế hoạch này khẳng định phải sớm kết thúc, tại còn không có treo ở điện thoại thời điểm, Lương Quân Diên đã tại trên máy vi tính mở ra viết xong bản kế hoạch cùng bản đồ. Toàn tuyển, xóa bỏ khóa, ngay tại Lương Quân Diên muốn đè xuống xóa bỏ khóa thời điểm, Lục Trạch bên kia giống như là đoán chắc thời gian mở dạng, cười hai tiếng. Đi đùa với ngươi, hôm qua không phải chủ động ước ngươi dạo phố sao? Ta làm sao có thể lỡ hẹn? Nói xong Lục Trạch lại tiếp lấy lời nói vừa rồi nói đi xuống ta bên này vừa rời giường, quay đầu ăn điểm tâm liền đi tìm ngươi đi, ngươi đem của ngươi chỉ phát cho ta, lão gia tử bên kia vẫn tốt chứ? Nếu như nói tình cảm tựa như gió xoáy tới quá nhanh lại không chỗ có thể trốn lời nói, như vậy Lục Trạch lật lọng tốc độ chính là siêu cấp bao lớn quá cảnh chỗ không chừa mảnh giáp, không có một mảng cỏ. Lương Quân Diên cảm giác mình tựa như là bị chơi sọ mở dạng, trong chấp nhoáng này cao thấp chênh lệch, để nàng còn có chút không thích ứng, thậm chí là sinh khí. Cho ăn, ngươi đùa bỡn ta đâu, đúng không? Lục Trạch cười lắc đầu nói ta nào dám đùa nghịch ngươi à, đùa ngươi chơi thôi, tốt một hồi địa chỉ phát cho ta, chúng ta không thấy không còn. Nói xong, Lục Trạch liền cúp điện thoại. Từ góc độ của hắn tới nói, ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác không có Lương Quân Diên nghĩ phức tạp như vậy, chí ít không có cái gì quá nhiều nam nữ tư tình xen lẫn ở bên trong. Tới gần Lương Quân Diên, Lục Trạch cũng là có chính mình mục đích, mà duy trì khoảng cách nhất định là bởi vì có người không muốn để cho mục đích của mình cải biến hai người ở giữa tình cảm trạng thái, nói trắng ra là chính là muốn từ mặt bên bảo hộ một chút Lương Quân Diên, không nghĩ nàng hắn bị chính mình tổn thương đến. Về phần Lương Quân Diên, có thể hay không cảm thụ được, cũng không thể chỉ nói dựa vào ngộ tính đi, loại thời điểm này kéo ngộ tính liền có một chút đùa nghịch lưu manh, hữu duyên cũng không muốn tự mình một người một mình đứng tại đạo đức điểm cao. Bất quá Lương Quân Diên tiểu nha đầu này hoàn toàn chính xác tràn đầy thanh xuân sức sống, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Nhưng Lục Trạch rất rõ ràng chính mình là một cái có gia đình người, mà ở gia đình bên ngoài, hắn đã dính qua không ít hoa trêu vào không ít cỏ, nếu là lại tiếp tục mở rộng nói, cái kia chỉ sợ cũng sẽ có phiền toái. An điểm tâm xong, Lục Trạch nhận được Lương Quân Diên gửi tới tin tức. Tiểu nha đầu này đầu tiên là đem địa chỉ định vị cho phát tới, sau đó phát một câu tin nhắn văn tự. Lục đại ca, ta về quay chụp căn cứ ký một bản hợp đồng, sau đó liền triệt để tự do, 30 sau ngươi chờ ta điện thoại. Không biết vì cái gì nhìn thấy Lương Quân Diên nói muốn về quay chụp căn cứ thời điểm, Lục Trạch liền có một cố không tốt tưởng tượng. Quả nhiên 30 sau hắn cũng không có đợi đến Lương Quân Diên điện thoại, lại qua một giờ, điện thoại vẫn là không có. Lục Trạch ý thức được, xảy ra chuyện rồi. Theo bình thường tới nói, dù cho Lương Quân Diên bị sự tình khác dây dưa kéo lại, cũng hẳn là sẽ gửi cái tin nhắn hoặc là gọi điện thoại đến thông báo một tiếng. Nhưng điểm này bóng dáng cũng không có, để Lục Trạch phát giác được một tia không ổn khí tức. Liên tưởng đến lần trước Lương Quân Diên đang quay chụp căn cứ thời điểm có một ít không tốt gặp phải, lần này, Lục Trạch không dám phớt lờ. Từ thu đến Lương Quân Diên một đầu cuối cùng tin tức đến bây giờ, hai người đã mất liên lạc nửa giờ. Mặc kệ ký cái gì hợp đồng hiện tại cũng nên ký xong, nếu như vẫn là không có tin, vậy khẳng định là đã xảy ra chuyện gì cho nên, nếu không Lục Trạch không tin Lương Quân Diên sẽ lỡ hẹn. Huống chi tiểu nha đầu này nhìn cũng không giống là một cái hội lỡ hẹn người. Nghĩ như vậy qua đi, Lục Trạch càng xác định Lương Quân Diên khẳng định xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời không có cách nào thoát thân. Thế là tranh thủ thời gian cho Lương Thuần gọi một cú điện thoại. Điện thoại kết nối qua đi, Lương giáo thụ tại điện thoại bên kia hỏi Lục tiên sinh a, sự tình gì? Lương giáo thụ, ta muốn xin hỏi một chút Lương Quân Diên hiện tại cùng với ngươi sao? Lục Trạch gọn gàng dứt khoát hỏi chính mình vấn đề. Nhưng bên đầu điện thoại kia Lương Thuần lại cảm thấy có chút kỳ quái. Tình huống như thế nào tiểu nha đầu nói với ta hắn đi tìm ngươi nha, a đối với còn nói muốn thuận tiện đi ký một bản hợp đồng, sau khi ký xong nàng liền không cần lại đập bộ kịch này. Nghe Lương Thuần nói như vậy, Lục Trạch ý thức được rất có thể là chính mình hại Lương Quân Diên. Bởi vì trong lúc này, Lương Quân Diên chỉ cùng mình một người tiếp xúc qua. Để bảo đảm tình báo tính chân thực, Lục Trạch lại một lần nữa hỏi như vậy lao ra con, Lương Thuần nữa sau khi ra cửa còn có cùng ngươi sẽ liên lạc lại qua sao? Nghe Lục Trạch hỏi như vậy, Lương Thuần cũng là lắc đầu, sau đó trả lời nói không có a, ta còn tưởng rằng nàng đều đã cùng ngươi ở cùng một chỗ, tiểu nha đầu bảo hôm nay muốn cùng ngươi đi cái gì đại thế giới chơi tới. Bất quá sau khi nói xong Lương Thuần tựa hồ cũng ý thức được có chỗ nào không đúng tình, thế là hắn mau đổi theo hỏi Lục Trạch Lục tiên sinh, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, có phải hay không nha đầu xảy ra chuyện gì, hoặc là các ngươi có cái gì giấu giếm ta? Lục Trạch bản ý là không muốn giấu giếm bất cứ chuyện gì, nếu ngay cả giảng dạy đều đã hỏi, mặc dù nói ra có thể sẽ để hắn lo lắng, nhưng là làm Lương Quân Diên trên thế giới này thân nhân duy nhất, nếu là hiện tại giấu giếm, vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì sao lại nói cho hắn biết nói, cái kia chỉ sợ sẽ có phiền toái càng lớn. Thế là Lục Trạch dứt khoát không làm bất kỳ giấu giếm nào, nhưng cũng không có khuyết đại sự thật, mà là nói ra nói như vậy lao ra tử, bây giờ còn không có xảy ra chuyện gì, nhưng là nửa giờ trước đó tiểu nha đầu nói với ta nàng sẽ ở nửa giờ đằng sau gọi điện thoại cho ta, nhưng là hiện tại chúng ta đã mất liên lạc nửa giờ. Dừng một chút đằng sau, Lục Trạch nói tiếp trước lúc này tiểu nha đầu nói là muốn đi quay chụp căn cứ ký một bản hợp đồng ân, điểm này cùng các ngươi tình huống bên kia nhất trí, nhưng là hiện tại ta lo lắng tiểu nha đầu có thể hay không đang quay chụp căn cứ bên kia xuất hiện tình huống như thế nào. Nghe Lục Trạch nói như vậy, Lương Thuần mặc dù hơi yên tâm một chút, nhưng vẫn là có chút khẩn trương. Bất quá hắn tự nhủ hẳn là sẽ không ra tình huống như thế nào đi, quay chụp căn cứ bên kia không đều là người đứng đằng sau. Nghe Lương Thuần nói như vậy, Lục Trạch liền biết tiểu nha đầu không có đem sự thật tình huống đều nói cho nàng vị gia gia này, thế là lắc đầu. Chương 2013 Vương công tử là ai? Hắn tiếp lấy lời nói vừa rồi gốc dạ nói đi xuống lao gia tử, có chút tình huống ngươi khả năng không phải hiểu rất rõ, tiểu nha đầu bên kia gặp một chút tình huống lần trước ta đi đoàn làm phim tìm hắn thời điểm, chủ máy ngay tại ép buộc nàng đập một tay cảnh hôn, nhưng là tiểu nha đầu không nguyện ý, cho nên cùng một vị khác nam chính diễn huyên náo rất cương, cũng theo chân chúng nó đạo diễn huyên náo rất cương thậm chí còn tuyên bố muốn đem nàng cho bắt về, cho nên ta hiện tại lo. Lãng đoàn làm phim này khả năng có chuyện ẩn ở bên trong, quay chụp căn cứ bên kia mặc dù cũng đều là giấy chứng nhận người, nhưng là Hoang Sơn Giã Linh cùng thành phố lớn mất liên lạc nếu là phát sinh chút gì tin tức, khẳng định sẽ đồng bộ đến trễ, đây chính là ta chuyện lo lắng nhất. Lần này Lương Thuần Triệt để luôn cuống, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cháu gái của mình vậy mà gặp chuyện như vậy, cũng khác nhau chính mình nói, mà là tự mình một người yên lặng kiêng. Lão nhân tại trên thế giới này cũng liền chỉ còn lại có Lương Quân Diên, như thế một cái cháu gái một thân nhân như vậy, nếu là Lương Quân Diên ra lại cái gì không hay xảy ra, lão nhân kia cũng liền đừng sống, hắn cũng sống không nổi nữa. Lục tiên sinh, vô luận nha đầu chuyện gì phát sinh, đều hy vọng ngươi có thể. Ngươi có thể. Nói tới chỗ này thời điểm, Lương Thuần đã khóc không thành tiếng, hắn không muốn chính mình lo lắng sự tình trở thành sự thật, mà bây giờ hắn một thanh lão cốt đầu đi cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lục Trạch trên thân. Mà lại lúc đầu cũng hẳn là thuộc về Lục Trạch việc nằm trong phận sự, cho nên hắn cũng không có từ chối, mà là chủ động ôm lấy vừa đi vừa về đáp lao ra tử liên quan tới chuyện này, ngươi xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho nha đầu xảy ra chuyện gì, ngươi yên tâm, ta hiện tại lập tức liền chạy tới quay trụ căn cứ, nếu có người dám đối với tiểu nha đầu động thủ, ta cam đoan sẽ phế bỏ hắn. Lúc nói lời này, Lục Trạch cả người trên thân đều tràn đầy sát khí, không thể so với hôm qua hắn tại Lương gia trong đại viện thời điểm yếu bao nhiêu. "Tốt, có ngươi câu nói này ta cũng yên lòng." Lương Thuần tại điện thoại bên kia sau khi nói xong lại nói một chút xin nhờ lời nói, sau đó mới cúp điện thoại. Lục Trạch có thể cảm nhận được Lương Thuần đối với mình cháu gái này để bụng trình độ, đồng thời bản thân hắn cũng không hy vọng Lương Quân Diên nhận bất kỳ tổn thương. Cho nên điện thoại cúp máy đằng sau, hắn liền lập tức xuất phát. Vì không chậm trễ thời gian, Lục Trạch trực tiếp từ trong nhà để xe mở chính mình tọa giá, một đường hướng bay chụp căn cứ tiến lên. Cái này quay chụp căn cứ cũng không phải là thống nhất xây dựng chế độ quay chụp căn cứ, mà là một cái lâm thời lập nên, ở vào Hoang Sơn Giã Linh bên trong, thậm chí tín hiệu đều không thế nào tốt. Cũng chính là Lục Trạch nhiều lần lên núi, ý đồ tìm kiếm Lương Thuần vị trí kia, Lương Thuần sở nghiên cứu ngay tại cách đó không xa kia, bất quá sở nghiên cứu trưởng thành chỉ có Lương Thuần một người, cho nên hiện tại hoang phế lấy, không có người có thể phụ một tay. Trải qua 40 phút đường xe qua đi, Lục Trạch chạy tới quay chụp căn cứ. Quay chụp căn cứ cũng không có, bởi vì nhân vật nữ chính mặc kệ liền phong bế, nơi này còn cùng Lục Trạch lần trước đi ngang qua thời điểm giống nhau như lúc. Chỉ là gần nơi này xe cộ ra vào cần xuất nhập chứng, cho nên tại lối vào, Lục Trạch liền bị ngăn lại, bởi vì hắn trước xe kính chắn gió chỗ không có dán nơi này xuất nhập chứng. Tạp vụ xe cộ, không cho phép đi vào. Một cái bảo an đi tới, gõ Lục Trạch cửa sổ xe. Ta tới tìm ta bằng hữu. Lục Trạch mở miệng nói ra nàng hôm nay muốn tới nơi này ký một bản hợp đồng, nhưng là rất lâu, ta đều không có liên hệ đến hắn, hy vọng bảo an đại ca ngươi dàn xếp một chút. Ngay từ đầu Lục Trạch cũng không muốn gây chuyện, cho nên ngữ khí cũng rất tốt, nhưng bảo an cũng chỉ có thể theo quy củ làm việc, nhưng hắn thái độ lại cực kỳ ác liệt. Ngươi nói ngươi bằng hữu ở chỗ này chính là chỗ này, nơi này cũng chỉ có đại minh tinh còn làm việc nhân viên, ta nhìn ngươi là một chó tử bắt quái đi, cút sang một bên. Lời này không thể nghi ngờ chọc giận Lục Trạch. Vậy được rồi, đã các ngươi không chịu phối hợp, vậy ta cũng chỉ có xông vào. Trước đó Lục Trạch liền đến từng tới nơi này, đối với nơi này hoàn cảnh mặc dù không phải rất quen thuộc, nhưng là cũng không xa lạ gì. Mà đối với Lương Quân Diên ở chỗ này mất liên lạc một chuyện, Hưu Duyên là nhất định phải đòi một lời giải thích làm cái minh bạch, nếu như Lương Quân Diên thật ở chỗ này, nhưng là bị người khác cho vây khốn lời nói, vậy cái này quay chụp căn cứ cùng bộ phim này, thậm chí là toàn bộ đoàn làm phim cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lục Trạch trực tiếp vênh đủ chân ga, chuẩn bị xông vào. Cái gọi là nhìn Lục Trạch địa bộ này, cũng biết đối phương đoán chừng là nghĩ đến cứng rắn. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, chỉ vào Lục Trạch xe nói: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi chớ làm loạn a, ta sẽ báo động. Ngươi muốn báo cảnh?" Lục Trạch cười báo tốt: "Ta xem một chút là lại bởi vì ta mạnh mẽ xông tới các ngươi căn cứ đem ta bắt đi, hay là lại bởi vì các ngươi dính líu phi pháp giam cầm, trước tiên đem người của các ngươi cho bắt đi." Không biết vì cái gì, Lục Trạch luôn cảm giác mình đã nắm giữ một loại nào đó chứng cứ, hắn cảm thấy Lương Quân Diên ngay tại tòa này quay chụp trong căn cứ, cứ việc hiện tại hắn còn không có nhìn đến đây người phụ trách. Nhưng cái gọi là khả năng đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình, vậy mà thật muốn báo cảnh. Mắt thấy điện thoại liền muốn đánh thông, lại bị một người bỗng nhiên ngăn lại. "Muốn chết ngươi, lúc này lựa chọn báo động." Người tới mặc quay chụp căn cứ công công phục, Lục Trạch nhớ kỹ chính mình giống như gặp qua hắn, hẳn là lần trước đạo diễn kia bên người Mã Tử. Mã Tử trực tiếp đi lên cướp đi thủ vệ điện thoại, trực tiếp điểm ấn tắt máy, sau đó một cước đem hắn đá văng, lại đi đến Lục Trạch xe trước. "Tiểu huynh đệ, nhà chúng ta đạo diễn tìm ngươi có chuyện gì, ta đi thẳng đến bên trong một lần đi, ở bên ngoài báo cát lớn." Mã Tử nhìn qua rất biết là người, nhưng là bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Đáng ra suy nghĩ sâu xa. Lục Trạch rất rõ ràng, chính mình là mạnh mẽ xông tới căn cứ, nếu như đối phương thật chiếm lý lời nói, như vậy trực tiếp báo động liền tốt, căn bản cũng không có tất yếu cùng mình lôi kéo làm quen. Hiện tại phái một cái Mã Tử đến trước ổn định chính mình, như vậy khả năng duy nhất chính là bọn hắn đối lý. Tại sao phải đối lý đâu? Đáp án là rõ ràng, tất nhiên sẽ cùng Lương Quân Diên sự tình có quan hệ. Làm không tốt, Lương Quân Diên thật trong này. Nghĩ được như vậy, Lục Trạch cũng không có che giấu, hắn hôm nay vốn chính là hương sư vấn tội đến, nếu như bọn hắn làm khó Lương Quân Diên lời nói, như vậy hương sư vấn tội sẽ biến thành một trận trả thù. Ta liền đến nhà bái phỏng, một chiếc điện thoại cũng còn không có đánh, các ngươi đạo diễn làm sao sẽ biết ta tới đâu? Liền không sợ ta sau khi đi vào như lần trước một dạng đem nơi này làm cái út sắp sao? Lục Trạch lời nói tự nhiên là mang theo một tia xâm lược, nhưng này cái Mã Tử cũng không có quyết định quyền lợi, chỉ có thể khó khăn nói Lục tiên sinh, chúng ta đạo diễn hắn. Hắn ý tứ nói là, hy vọng có thể cùng Lục tiên sinh ngươi nói một chút nói một chút. Được chưa? Vậy liền nói một chút, nhưng là ta nghĩ các ngươi đạo diễn hẳn là phi thường rõ ràng, ta lần này tự mình tới đến cùng là vì chuyện gì a? Chương 2014 Vương Trường An. Ta cho hắn 5 phút đồng hồ thời gian đem chuyện này làm được ta hài lòng, vậy thì cái gì đều tốt đàm luận, bằng không hắn hẳn phải biết sẽ là hậu quả gì. Nói xong, Lục Trạch liền trực tiếp đem xe lái vào quay trụ căn cứ. Tại Mã Tử dẫn đạo bên dưới, dừng xe ở vị trí thích hợp đằng sau, Lục Trạch từ trên xe nhảy xuống tới. Lưu tiên sinh, ngươi mời tới bên này, ta hiện tại liền đi cho chúng ta biết đạo diễn. Mã Tử đem Lục Trạch dẫn tới trong một cái lều vải mặt, cái này quay trụ căn cứ là bọn hắn lâm thời dựng, cho nên đại đa số gian phòng đều là lều vải. Lục Trạch không để lại nó, trên thực tế lấy thực lực của hắn cũng không có cần thiết này, tại cái này quay trụ trong căn cứ bọn hắn không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm. Đi vào lều vải đằng sau, Lục Trạch tìm một chỗ ngồi xuống, Mã Tử liền lập tức đi tìm đạo diễn. Lục Trạch kiên nhẫn là có hạn, nói 5 phút đồng hồ liền 5 phút đồng hồ, sau 5 phút hắn mở mắt, lúc này quay trụ căn cứ đạo diễn thật giống như bóp chuẩn thời cơ một dạng đúng giờ bước vào trong lều vải. Lục tiên sinh ngươi tốt, ai nha, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Đạo diễn cười ha hả vươn tay muốn lên đến cùng Lục Trạch nắm tay, Lục Trạch căn bản liền không có phản ứng hắn, cùng hắn nắm tay, người này cũng xứng. Lần trước chúng ta lúc gặp mặt ta cũng đã nói đừng lại tìm đến Lương Quân Diên phiền phức, hôm nay Dương Quân Diên tới đây ký hợp đồng, ta muốn biết nàng hiện tại người ở nơi nào. Lục Trạch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem chính mình mục đích của chuyến này nói ra, quanh co lòng vòng cũng muốn phân người cùng loại người này không cần thiết quanh co lòng vòng, hắn cũng không xứng. Đạo diễn mặc dù không có nghĩ đến Lục Trạch sẽ như vậy trực tiếp, nhưng khi Lục Trạch nâng lên Lương Quân Diên cái tên này thời điểm, đỉnh đầu hắn hay là lau một vệt mồ hôi. Dù sao hôm nay thật có chuyện như thế, nhưng lại không phải hắn làm chủ, nói trắng ra là hắn cũng là cho người ta làm công, cưỡng ép phi pháp giam cầm một đại minh tinh, hắn nào có lá gan kia nha. Lục tiên sinh, tình huống là như vậy, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi. Nói xong đạo diễn liền tranh thủ thời gian trước cho Lục Trạch rót một chén trà. Hắn biết rõ lấy Lục Trạch thực lực, về sau nếu như thường xuyên đến quấy rối lời nói, cái kia cuối cùng thua thiệt vẫn là mình, cho nên lúc này có thể kéo tốt quan hệ liền tận lực kéo tốt quan hệ, không cần sinh ra trực tiếp xung đột chính diện. Cái kia Lục Trạch căn bản cũng không dính chiêu này, hắn hiện tại quan tâm nhất là Lương Quân Diên người ở nơi nào, cho nên khi đạo diễn đem pha tốt trà bưng đến trước mặt lúc, Lục Trạch chỉ là lạnh lùng hỏi. Hiện tại 5 phút đồng hồ đã qua, Lương Quân Diên người đâu? Ta khuyên ngươi tốt nhất đem hắn hiện tại liền đưa đến bên cạnh ta đến, nếu không ta cam đoan ngươi cái này quay chụp căn cứ sẽ không tồn tại quá lâu. Lục Trạch đã trực tiếp uy hiếp tờ, có thể nói đây là hắn phương thức trực tiếp nhất, bước kế tiếp hắn sẽ phải động thủ, dù sao sự kiên nhẫn của hắn là có hạn, thời gian cũng là có hạn. Nhưng nâng lên cái này, đạo diễn trên mặt thần sắc liền bắt đầu khó nhìn lên. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Lục Trạch một lần cuối cùng hỏi. Không phải không phải. Thật không phải là đạo diễn tranh thủ thời gian mở miệng nói Lục tiên sinh, sự thật cũng không phải là như ngươi nghĩ, kỳ thật lần này không phải chủ ý của ta, lần trước ngươi đem Lương Quân Diên mang đi thời điểm, ta liền đã không tiếp tục liên lạc qua Lương tiểu thư. Đó là chuyện gì xảy ra? Lục Trạch hỏi ngươi cũng đừng nói cho ta biết là Lương tiểu thư chính mình muốn ở lại chỗ này. A không không không, đạo diễn tranh thủ thời gian đi theo lắc đầu, sau đó nói kỳ thật lần này cũng không phải là ta làm xả nhà Quân Diên sáng hôm nay gọi điện thoại tới nói muốn theo chúng ta giải trừ hiệp ước gần dựa theo chương trình đi đâu, chỉ cần ký tên liền tốt, nhưng là tại hắn ký xong chữ đằng sau, Vương công tử lại không muốn. Không đợi Lục Trạch nói chuyện, cái kia đạo diễn liền tiếp lấy phản nàn nói Lục tiên sinh a, ngươi đừng nhìn ta danh hiệu là đạo diễn, nhưng kỳ thật ta cũng chính là đánh công Vương công tử không để cho Lương Quân Diên đi, ta cũng không tốt nói cái gì nha, chỉ có thể đem người lưu tại nơi này, tình thế khó xử, ngươi nói có đúng hay không? Vương công tử? Lục Trạch đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hỏi Vương công tử là ai? Vương công tử chính là Vương công tử nha, Thành Nam Vương gia Vương công tử, Lục tiên sinh ngại không biết sao? Thành Nam này Vương gia Lục Trạch trước đó ngược lại là nghe nói qua, nhưng Thành Nam Vương gia Vương công tử thật đúng là cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Nói thật, nghe tới Thành Nam Vương gia bốn chữ này thời điểm, Lục Trạch cũng cảm thấy thật kỳ quái, khả năng chính là nguyên nhân nào đó đem hắn nhất định cùng Thành Nam này Vương gia đụng tới đụng một cái. Mà vốn chính là chuẩn bị nước giếng không phạm nước sông, nhưng là hiện tại Thành Nam Vương gia Vương công tử đã khi dễ đến trên mặt hắn tới. Đương nhiên, cũng có thể là đánh bậy đánh bạn, Lục Trạch cũng không phải một người không nói lý, hắn thừa nhận khả năng này phi thường lớn, có khả năng thật chỉ là một loại lựa chọn. Nhưng, Lục Trạch chính là đến người già bị đụng đó à, bất kể có phải hay không là trùng hợp, cũng mặc kệ sẽ dẫn tới dạng gì cửu hận, hắn cũng không đáng kể. Hôm nay chính là tới gây chuyện, chỉ cần Lương Quân Diên ở chỗ này mà lại sớm nhận lấy bất công đãi ngộ, vậy trong này người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nghe đạo diễn nói như vậy, Lục Trạch cũng không có làm những cái kia con quấn quấn, trực tiếp trả lời ta không muốn nghe ngươi nói với ta cái gì Triệu công tử, Lý công tử, Vương công tử, những công tử ca này ta không biết, cũng không muốn nhận biết, hiện tại mặc kệ là cái nào công tử, ngươi đi cho ta nói cho hắn biết, sau 5 phút, đem Lương Quân Diên đưa đến trước mặt ta đến. Không đợi đạo diễn xem vào, Lục Trạch lại bổ sung một câu nếu như sau 5 phút không thấy người, ta đem nơi này lật tung trời, nếu như Lương Quân Diên thiếu một rễ lông tơ, vậy ta diệt hắn cửa. Lục Trạch từ đầu tới đuôi không có một chút xíu đùa giỡn ý tứ, thần sắc cũng là nghiêm túc. Nhìn thấy Lục Trạch dạng này, đạo diễn biết mình này sẽ đụng tới cọng rơm cứng, hắn mặc dù không biết Lục Trạch là lai lịch gì, nhưng lần trước lúc gặp mặt là hắn biết. Đó là cái rất khó đối phó ra hỏa, phía sau khẳng định có cái gì thế lực, dù sao không phải hắn một cái nho nhỏ đạo diễn có thể chi phối. Mà mặc kệ là Lục Trạch hay là Vương công tử, đều không phải là hắn một cái nho nhỏ đạo diễn có thể dung chuyện. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Truyền lời thôi. Đạo diễn hiện tại rất rõ ràng, chính mình trừ truyền lời bên ngoài đã không có ý nghĩa gì. Cái kia tốt, Lục tiên sinh, ngươi sẽ chờ ở đây ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, đạo diễn liền cái chán toát mồ hôi lạnh đi ra lều vải. Rời đi lều vải đằng sau, lúc trước cái kia mã tử đi tới. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không đem tiểu tử này cho đánh một trận, để hắn về sau thành thật một chút, đây cũng không phải là hắn tùy tiện đều có thể tới địa phương. Lời còn chưa nói hết, mã tử liền bị đạo diễn hung hăng đánh một bàn tay. Đánh nê ma đánh. Đạo diễn cả giận nói còn không có thấy rõ ràng tình huống a. Hai bên đều không phải là chúng ta nhân vật dễ chơi, ta hiện tại đi tìm Vương công tử, ngươi tự mình đi một chuyến thành Nam Vương gia. Trước cùng Vương lão gia lên tiếng kêu gọi. Chương 2015 ố dù. Chúng ta bên này không có khả năng toàn nghe Vương công tử, bằng không hạng mục này nhưng là không còn. Vì cái gì a? Mã tử vẫn còn có chút không hiểu, Vương công tử khẳng định sẽ cho chúng ta chỗ dựa à, tiểu tử này hỏng không chỉ có là chuyện tốt của chúng ta, hay là Vương công tử chuyện tốt. Lão tử nói ngươi ngốc, ngươi chính là ngốc. Đạo diễn vừa hung ác đánh Mã tử một bàn tay đằng sau nói tiếp đi, ngươi cảm thấy mặc kệ là Vương công tử hay là người chủ nhân này, cái nào là chúng ta chọc nổi, loại tình huống này liền hảo hảo yên lặng theo dõi kỳ biến, hai bên không đắc tội mới là tốt nhất đạo sinh tồn, không phải vậy ngươi cảm thấy Vương công tử thật sẽ giúp chúng ta chỗ dựa sao? Hắn coi trọng cũng không phải chúng ta hạng mục này, mà là Lương Quân Diên. Nghe đạo diễn nói như vậy, Mã tử cũng chầm chậm kịp phản ứng. Tốt ta, là ta muốn không đủ chú đáo. Mã tử nói tiếp đi, bất quá cái này Lương Quân Diên cũng vậy, ngươi nói đi theo Vương công tử có cái gì không tốt? Về sau ăn ngon uống say gả vào Hà Môn, trở thành rộng rãi phu nhân, không thể so với tại cái này khổ cực như vậy quay phim được không? Nữ nhân này nha, thật sự là không nghĩ ra. Nghe Mã tử nói như vậy, đạo diễn cũng đi theo liếc mắt, nói ngươi biết cái gì? Lương Quân Diên xuất đạo những năm này đến nay thành tích là rõ như ban ngày, ta nói cho ngươi hắn chính là một người phụ nữ mạnh mẽ, cô gái này cường nhân là cái gì tâm tính, khả năng dựa vào nam nhân khác ăn cơm đâu, căn bản cũng không khả năng, cho nên nói mặc kệ Vương công tử trong nhà có tiền nữa, mặc kệ Vương công tử bối cảnh cứng đến bao nhiêu, Lương Quân Diên đều khó có khả năng cùng Vương công tử cùng một chỗ. Nghe đạo diễn nói như vậy, Mã tử cũng đã hiểu cái bảy tám phần, cho nên không tiếp tục hỏi, tranh thủ thời gian lái lên một chiếc xe hướng thành Nam Vương ra đi. Hiện tại Vương công tử cùng một cái khác ôn thần tại bọn chúng quay chụp căn cứ, khả năng lập tức liền muốn đánh đứng lên, như vậy vì để tránh cho quay chụp căn cứ ngộ thương bọn hắn chỉ có thể đi vừng ra, đánh trước một tiếng chào hỏi. Mã tử sau khi đi, đạo diễn đi nhanh lên hướng phía sau nhất đại trướng kia bổng. Vương công tử cùng Lương Quân Diên ngay tại cái kia trong lều vải. Cái này Vương công tử bản danh gọi Vương Trường An, là thành Nam Vương gia đại công tử, cũng là con trai độc nhất, cho nên cho tới nay đạt được gia tộc tài nguyên không công bằng nghiêng. Đến mức cái này Vương công tử đều đã hơn 30 tuổi, vẫn là như vậy lãng mạn không bị trói buộc yêu tự do, cả ngày vẫn có thể có là một đống lớn phiền phức, chờ lấy gia tộc cho hắn chủ đít. Đạo diễn trong lòng suy nghĩ, đây cũng không phải là Vương Trường An thông qua hắn lần đầu tiên tới của nữ minh tinh, trước kia đều là một chút hai ba tuyến, vì đạt được Vương gia tài nguyên, không có quá nhiều phản kháng cũng đã thành Vương Trường An. Nhưng lần này, đạo diễn thật vất vả đạt được cùng Lương Quân Diên cơ hội hợp tác, không nghĩ tới nhưng lại một lần bị Vương Trường An theo dõi. Vương Trường An yêu cầu rất đơn giản, để đạo diễn an bài hắn cùng Lương Quân Diên tự mình gặp mặt, còn lại cũng không cần đạo diễn đi quản. Nhưng là tại Vương Trường An bên người lâu như vậy, đạo diễn quá rõ ràng cái này Vương Thành còn muốn làm cái gì, nếu như hắn cùng Lương Quân Diên tại tự mình gặp mặt nói, chỉ có hai cái kết quả. Một là Lương Quân Diên vì đạt được tài nguyên, chịu đi theo Vương Trường An. Hai chính là Lương Quân Diên không chịu phục tùng, cuối cùng Vương công tử biết dùng mạnh. Nếu như là thứ nhất chủng vẫn còn tốt, nhưng nếu như là loại thứ hai lời nói, đạo diễn có thể đoán được, lập tức chế tác quay chụp căn cứ liền sẽ lật trời. Bước nhanh đi hướng lều vải lớn, đạo diễn chưa kịp gõ cửa liền tranh thủ thời gian vào. Vương công tử, không xong Vương công tử. Đạo diễn cơ hồ là một đường chạy một đường hô. Còn kém không có cầm cái loa lớn ồn nào. Lúc này lều vải lớn chỗ sâu, một cái đầu bóng đại bối đầu nam đang ngồi ở trên ghế salon, hắn chính là thành Nam Vương gia đại công tử, Vương Trường An. Mà hắn đối diện, ngồi chính là Lương Quân Diên. Lúc này Lương Quân Diên quần áo trên người mặc dù chỉnh tề, nhưng hắn vật phẩm tùy thân còn có điện thoại đều bị giam tại bên cạnh trên mặt bàn. Phía sau nàng là hai cái đại hán vạm vỡ canh chừng, trên cơ bản không hề rời đi khả năng, cũng không có khả năng dây vào điện thoại. Ngươi có thể kiểm tra lo xem rõ ràng. Vương Trường An cơ hồ là dùng ý hiệp ở thanh âm hỏi không theo bản thiếu gia. Về sau ngươi trong hội này sẽ không có bất kỳ cái gì tài nguyên, sẽ không bao giờ lại có người tìm ngươi quay phim, không tin, ngươi liền thử một chút. Đương nhiên, bản thiếu gia cũng không phải không nói lý chủ, chỉ cần ngươi chịu đi theo bản thiếu gia để bản thiếu gia dễ chịu, vậy sau này sự nghiệp của ngươi chi lộ tự nhiên sẽ liên tục tăng lên. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Lương Quân Diên mười phần tức giận nói, ta nhìn thấy bộ dáng của ngươi liền buồn nôn, ngươi nói ta nghe không hiểu, cũng sẽ không hiểu. Lương Quân Diên thái độ không chỉ có không để cho Vương Trường An sinh khí, ngược lại để hắn càng hưng phấn. Tốt tốt tốt, bản thiếu gia còn đang suy nghĩ, ngươi nếu là như vậy ngoan liền nghe lời nói, còn không dễ chơi, hiện tại thôi, các loại cái gì cũng liền chuẩn bị đến điểm kích thích. Nói xong, Vương Trường An đều đứng không dậy nổi, thần sắc lô mạng hướng đi Lương Quân Diên, cặp mắt kia càng là nhìn chằm chằm Lương Quân Diên toàn thân trên dưới không ngừng đánh giá. Ngươi không được qua đây. Nhìn thấy Vương Trường An đi tới, Lương Quân Diên bắt đầu sợ hãi. Lúc này bắt đầu sợ. Vương Trường An không có hảo ý cười nói, đáng tiếc ngươi sớm làm gì đi, hiện tại dù cho ngươi đi theo bản thiếu gia cũng sẽ không để ngươi tốt qua, đây chính là ngươi ngay từ đầu không chịu phục tùng bản thiếu gia đại giới. Nói xong, Vương Trường An nhìn xem Lương Quân Diên sau lưng mấy cái kia đại hán và vỡ, an bài nói trực tiếp đem nàng cho ta trói lại, lại cho ăn chút thuốc. Sau đó hai người các ngươi đi ngoài cửa nhìn xem, bản thiếu gia hôm nay muốn nếm thử ăn mặn, hơn nữa còn là chúng ta đại minh tinh Lương Quân Diên. Nói xong Vương Trường An vừa nhìn về phía Lương Quân Diên, thần sắc lô mãng nói, số nữ nhân, cùng ta chàng cao lạnh đúng không, cấp độ kia thiếu gia ta chơi xong ngươi, liền đem ngươi ném cho ta mấy cái này thủ hạ để bọn hắn cũng nếm thử ngươi cái này đại minh tinh tư vị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hôm nay còn có ai có thể cứu ngươi. Vừa dứt lời, phía ngoài lều liền truyền đến đạo diễn thanh âm. Vương công tử, Vương công tử không xong, đạo diễn người cùng thanh âm cùng một chỗ truyền vào, nhìn xem đạo diễn vô cùng lo lắng dáng vẻ, Vương Trường An không vui nói thế nào? Không có quy củ không nhìn thấy bản thiếu gia là ở chỗ này hưởng thụ nhân sinh sao? Nếu không phải ngươi trước đó không có làm tốt làm việc, bản thiếu gia hôm nay cũng không cần khó khăn như vậy mà. Vương Thành Án lời nói đang lúc nói, dưới tay hắn cũng đã bắt đầu xuất ra một đầu dây thừng lớn con chuẩn bị đem Lương Quân Diên cho trói lại. Không có khả năng trói a, không có khả năng trói, đạo diễn nhanh lên đi chuẩn bị cả lại. Nơi này dù sao cũng là người ta địa phương, Vương Trường An thủ hạ cái kia hai cái bảo tiêu, nghe được đạo diễn nói như vậy cũng liền nghe xuống tới, lần nữa chờ đợi Vương Trường An mệnh lệnh. Người cũng đã ở nơi này, Vương Trường An ngược lại không gấp, hắn muốn nghe xem đạo diễn nói thế nào. Thế nào? Còn lại bản thiếu gia đưa cho ngươi tiền trà nước không nhiều, ngươi bộ phim này cũng không cần đập. Vương Trường An nói tiếp đi không được liền thay cái nhân vật nữ chính, cần bao nhiêu đầu tư bản thiếu gia cho ngươi là được. Chương 2016 phế bỏ. Ai nha, Vương công tử, đây không phải bao nhiêu đầu tư vấn đề, mà là ngươi ở ta nơi này loại địa phương đạo diễn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng, Tả Hưu dò xét đằng sau hắn đành phải nói ta chỗ này người đến người đi không tiện nha, mà lại trong lều vài cách âm cũng không tốt, vậy liền cho các ngươi đoàn làm phim người thả nửa ngày nghỉ, để bọn hắn đi ra ngoài chơi đi, không phải vậy thiếu gia hôm nay chính là muốn ở chỗ này ăn mặn. Hiển nhiên, hiện tại ai cũng ngăn không được Vương Trường An. Nhưng là đạo diễn không có khả năng nhìn xem Vương Thành đem chính mình quay trụ căn cứ làm cho gà chó không yên. Hắn biết bên ngoài vị kia ôn thần không có đưa tiễn trước đó, không thể để cho Vương Trường theo làm những cái kia chuyện phạm pháp, bằng không mà nói nghề nghiệp của mình tiếp sống cũng liền xong đời. Vương công tử à, vua của ta công tử, coi như ta và ngươi, ta hôm nào đi, hôm nay nếu không liền nể tình ta, trước tiên đem Lương Quân Diên đem thả đi. Ta cam đoan ta sẽ trước làm tốt nàng tư tưởng công tác, sau đó lại đem nàng tự mình đưa đến chỗ ở của ngươi đi. Đạo diễn cơ hồ cũng nhanh muốn cho Vương Trường An hạ, nhưng hắn hôm nay dạng này cử chỉ khác thường, để Vương Trường An ý thức được là lạ ở chỗ nào. Mặt mũi của ngươi, ngươi nơi nào có cái gì mặt mũi? Vương Trường An không chút khách khí nói hôm nay bản thiếu gia liền ăn chắc nữ nhân này, ngươi tốt nhất cho ta phối hợp một chút, nếu không ngươi cùng hắn một khối chơi xong. Cái này đã coi như là uy hiếp tờ, Vương Sán An cũng không phải cái gì tốt tiêu hóa người, đạo diễn này trong mắt hắn bất quá là con chó săn thôi, cho hắn tìm kiếm nữ nhân công cụ hình người mà thôi. Mặt mũi? Ha ha, trên thế giới này liền không có người có thể cho hắn nể tình. Nói Vương Tiểu An liền chuẩn bị để cho thủ hạ tiếp tục đem Lương Quân Diên trói lại, nhưng thời khắc mấu chốt đạo diễn hay là đi lên ngăn cản cái kia hai tên bảo tiêu. Vương công tử, ngài liền nghe ta một lời khuyên, ta nói thật với ngươi đi, bên ngoài còn có một tôn ôn thần chờ lấy đâu, ta thật không dám để Lương Quân Diên xảy ra chuyện gì a. Nghe đạo diễn nói như vậy, Vương Trường An thì càng không muốn. Bên ngoài còn có một tôn ôn thần, ngươi ý là bản thiếu gia lời nói không dùng được đúng không? Vương Truyện An trong gia tộc tự do tự tại đã quen, cuối cùng không có người có thể bao ở hắn, lần thứ nhất bị đạo diễn như thế ngăn cản, tự nhiên là không thích ứng. Nhưng đạo diễn cũng tương tự không dám trêu chọc Vương Trường An, thế là khó xử trả lời ta không phải ý tứ này, Vương công tử chỉ là ngươi cũng thông cảm ta, dù sao tại một chuyến này lăn lộn ta tình thế khó xử, hai bên đều là ta không chọc nổi ở chỗ này, đạo diễn cơ hồ đã đem nói cho mở ra nói, hắn người của hai bên đều không thể chơi vào, nhưng cái này để Vương Xương An tâm lý không phục lắm. Hắn thấy, đạo diễn cái này hoàn toàn là tại tìm cho mình sự tình. Ngươi ý là bên ngoài còn có một người muốn dẫn lấy Lương Quân Diên, ngươi cho là bản thiếu gia không có người này lợi hại có đúng không? Ngươi cho là ta thành Nam Vương gia không có người này lợi hại có đúng không? Câu nói này đồng dạng mang theo tràn đầy uy hiếp tờ ý vị, nghe đạo diễn dùng mình một cái. Không có không có, Vương thiếu gia ta thật không có ý tứ này, chỉ là ngươi nghe ta giải thích tán sắp xếp thiết căn cứ còn phải làm việc, nếu quả thật huyên náo túi bụi lời nói như vậy đối với hai bên tới nói cũng không tốt, ta cam đoan lần sau nhất định sẽ làm tốt Lương Quân Diên tư tưởng làm việc, để nàng chủ động cùng ngươi về lời còn chưa nói hết, Vương Trường An liền một bàn tay đánh vào đạo diễn trên mặt. Tốt ngươi thằng nhãi con, thật coi bản thiếu gia dễ nói chuyện có đúng không? Coi là cho bản thiếu gia giới thiệu qua mấy cái nữ nhân, bản thiếu gia liền muốn để cho ngươi mấy phần chút tình mọn, nói thật với ngươi đi. Ngươi tính là cái rắm gì? Nói Vương chuyện liền mệnh lệnh thủ hạ mấy cái bảo tiêu tiếp lấy bắt hắn cho ta trói lại, nữ nhân này ta liền muốn dùng sức mạnh, coi như nàng nghe lời bản thiếu gia còn trời không vui đâu. Nói xong Vương Trường An vừa nhìn về phía đạo diễn, rêu cợt nói hôm nay bản thiếu gia liền muốn nhìn xem ngươi nói người này đến cùng là ai, hắn có bản lĩnh hay không từ bản thiếu gia trong tay đem người cướp đi. Chỉ là lời này hắn vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến vỗ tay thanh âm. Vương công tử khẩu khí thật lớn, muốn ở chỗ này trực tiếp mang ta đi nữ nhân, ngươi thật coi là thành Nam Vương gia có thể che chở ngươi cái gì có thể để cho ngươi tùy ý làm bậy, không nhận quy tắc trói buộc có đúng không? Theo thanh âm vang lên, Lục Trạch từ sau cửa đi tới. Mà khi nhìn thấy Lương Quân Diên bị khống chế trên ghế, kém chút liền bị trói gô thời điểm, Lục Trạch giận dữ, trực tiếp thoáng hiện đi qua, một cước đá bay cái kia hai tên bảo tiêu. Đây hết thảy đều phát sinh thật sự là quá nhanh, đừng nói đạo diễn cùng Vương Trường An, chính là cái kia hai tên nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cả người liền đã bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào lều trại trên cây hàng, sau đó trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Lục đại ca, kịp phản ứng Lương Quân Diên, lúc này mới ý thức tới chính mình tâm niệm hữu duyên đã chạy đến cứu nàng. Nữ nhân nước mắt ở thời điểm này kềm nén không được nữa, trực tiếp vỡ đê. Ô ô ô, Lục đại ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Dẹp xong Lương Quân Diên liền trực tiếp nhào tới Lục Trạch trong ngực. Nước mắt tại thời khắc này bắt đầu tràn lan. Tốt, không sao, ta nói qua sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho ngươi phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Lục Trạch vỗ nhẹ nhẹ lấy Lương Quân Diên phần lưng, hắn biết nữ nhân này nhất định cực sợ. Lúc này Vương Trường An mới phản ứng được, lại có người ở ngay trước mặt hắn trực tiếp đổ hộ vệ của hắn, còn tuyên bố muốn cướp đi nàng đã coi trọng nữ nhân, chuyện này với hắn Vương Trường An tới nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. "Cho ăn, ngươi là nơi nào tới? Biết ta là ai không? Tượng đá ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian buông nàng ra, nàng là bạn thiếu gia nhìn thấy trước." Vương Trường An lời nói vừa mới nói xong, một bên đạo diễn liền đuổi tới trong lều vải, bắt đầu lan tràn một cỗ sát khí. Hắn tranh thủ thời gian cho Vương Trường An làm ánh mắt ra hiệu Vương Trường An, đừng nói nữa, rất hiển nhiên lúc này nên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, lúc này cùng tên ôn thần này rằng có là không có cái gì kết quả tốt. Đạo diễn mặc dù không biết Lục Trạch cùng Vương Trường An thế lực sau lưng cái nào càng mạnh, nhưng là hắn biết Lục Trạch là một người điên, tên điên này căn bản sẽ không đi quản Vương Trường An phía sau có cái gì thế lực. Nếu như Vương Trường An hôm nay chạm đến nghịch lân của hắn, hoặc là để hắn nhẫn mại đạt đến cực hạn, như vậy hắn có thể sẽ ở chỗ này trực tiếp phế đi Vương Trường An. Thành Nam Vương gia con trai độc nhất thiếu gia tại chính mình quay trụ căn cứ bị người phế bỏ, ngẫm lại liền biết về sau sẽ phát sinh cái gì, Lục Trạch có thể sẽ trốn được vô tung vô ảnh, nhưng là hắn trốn không thoát đi. Nghĩ như vậy, đạo diễn rất rõ ràng vô luận Lục Trạch cùng Vương Trường An cái nào xảy ra chuyện, cuối cùng xui xẻo cũng sẽ là chính mình. Hai vị, do ta nhìn, nếu không hôm nay coi như xong, ta nhiều người ở đây, nếu như bị người thấy được, đập cái video cái gì cũng không tốt, phải chú ý ảnh hưởng không phải? Chú ý ảnh hưởng. Vương Trường An cười ra tiếng bản thiếu gia cũng không biết cái gì gọi là ảnh hưởng. Chương 2017 sâu kiến thôi. Còn có ngươi, Hoắc con, cùng bản thiếu gia đoạt nữ nhân, ngươi là trên con đường nào, vừa rồi cha hỏi ngươi đâu, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Lục Trạch căn bản liền không có đem cái này Vương Trường An để vào mắt qua, an ủi tốt Lương Quân Diên đằng sau, hắn liền trực tiếp đứng người lên, đi tới Vương Trường An trước mặt. Ta biết ngươi là ai, ngươi là Thành Nam Vương gia đại thiếu gia, Vương Trường An đúng không? Nghe Lục Trạch tiểu nói này, Vương Trường An còn tưởng rằng hắn muốn nhận sợ hãi, thế là vênh vang đắc ý cười nói ha ha, ngươi biết ta là ai liền tốt, nữ nhân này là ngươi đúng không? Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem nàng cho ta trói gô, đưa đến bản thiếu gia trên giường. Nếu như phục vụ bản thiếu gia hài lòng, vậy bản thiếu gia liền không làm khó dễ các ngươi, nếu như đúng. Vương Trường An lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Lục Trạch một bàn tay đập bay trên mặt đất. Bị đỡ nhở ngã trên đất, ăn đầy miệng bùn Vương Trường An cả người đều là ngây người, hắn hoàn toàn không tin lại có người tại biết mình thân phận đằng sau còn dám phách lối như vậy, mà lại dám đánh hắn, còn đem hắn đánh thành cái dạng này. Bộ mặt run run rẩy rẩy đứng lên, Vương Trường An hung tợn nhìn về phía Lục Trạch, ngươi lại dám đánh bản thiếu gia, ngươi biết dạng này sẽ có dạng gì hậu quả sao? Bản thiếu gia sẽ để cho ngươi ta rất chờ mong. Lục Trạch không nói hai lời, lần nữa phất tay, sau đó lại một cái tát vút tới. Một tát này lại đem Vương Trường An chụp tới trên mặt đất, khác biệt chính là lần này Vương Trường An cái mũi chạm đất. Răng rắc theo răng rắc một tiếng, mũi của hắn trực tiếp gãy mất. A đau, đau. Vương Trường An kêu đau, nhưng Lục Trạch có thể hoàn toàn không có muốn xen vào hắn ý tứ, thậm chí lại một cước đạp đi lên, giẫm tại Vương Trường An trên bờ vai. Ngươi cho rằng một cái Thành Nam Vương gia liền có thể bảo trụ ngươi có đúng không? Ta cũng muốn nhìn xem hôm nay còn có ai có thể cứu ngươi. Nói xong, Lục Trạch liền chuẩn bị lần nữa động thủ. Nhưng lúc này đạo diễn tới đi lên, hắn biết Lục Trạch, nếu quả như thật ở chỗ này liền đem Vương Trường An phế bỏ đi lời nói, như vậy sau đó Thành Nam Vương gia cái thứ nhất tìm hắn gây phiền phức. Cho nên vô luận như thế nào, Vương Trường An cũng không thể tại chính mình quay trụ căn cứ bị phế sạch. Lục tiên sinh, xin ngươi dừng tay đi, Lục tiên sinh, ta miếu nhỏ này, thật chứa không nổi ngươi bọn họ hai tôn đại thần, ta cũng không phải cái gì đại thần. Lục Trạch lạnh lùng nói, sau đó lại là một cước giẫm tại Vương Trường An trên lưng, nói tiếp nhưng hắn khẳng định là tiểu quỷ. Hôm nay ta tâm tình tốt liền thay các ngươi quay trụ căn cứ thu thập điểm mấy thứ bẩn thỉu đi ra. Nói xong, Lục Trạch quay đầu hỏi Lương Quân Diên hắn vừa rồi lấy tay đụng ngươi sao? Lương Quân Diên đã bị Lục Trạch một màn này làm cho sợ hãi, mặc dù tại Lương gia đại viện thời điểm, nàng gặp qua Lục Trạch xuất thủ, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới, Lục Trạch vậy mà lại vì mình trùng quan nhất nộ. Bất quá, Vương Trường An người này thật sự là làm cho người rất chán ghét, Lương Quân Diên mặc dù biết chính mình nói xong sau Lục Trạch sẽ làm một chút chuyện rất đáng sợ, nhưng vẫn là giận nói hắn. Hắn lấy tay đâm cánh tay của ta. Cái tay nào? Lục Trạch hỏi. Bất quá không đợi Lương Quân Diên trả lời, Lục Trạch liền tiếp lấy lời nói của chính mình tính toán, không quan trọng, vô luận là cái tay nào đều không có quan hệ. Nói xong, Lục Trạch một cước đá vào Vương Trường An trên bụng. Đem giá hỏa này đạp trên mặt đất lật ra vài vòng đằng sau, lại bị Lục Trạch như là gà con cho dẫm ở hy vọng giáo huấn này có thể làm cho ngươi nhớ lâu một chút. Nói, Lục Trạch không khách khí chút nào giơ chân lên, sau đó một cước đạp xuống. Răng rắc. Theo răng rắc một tiếng vang dọn, Vương Trường An khóc giống âm thanh còn không có kêu đi ra, Lục Trạch lại là nâng lên một cước. Cái này hai cước phân biệt giẫm tại Vương Thành bên trái, cánh tay cùng bên phải trên cánh tay, trực tiếp đem hắn cánh tay giẫm thành phấn vụn tính gãy xương, mà lại hiện tại y học điều kiện hoàn toàn không chữa khỏi loại kia, trừ phi cắt chân tay. Đây hết thảy đều phát sinh thật sự là quá nhanh, Vương Trường An nằm dạp trên mặt đất thống khổ kêu thảm, đau đớn khiến cho hắn căn bản cũng không có biện pháp nói bất luận cái gì nói. Mà đạo diễn nhìn xem đây hết thảy, biết mình lần này khẳng định xong đời. Sự nghiệp của hắn, hắn phim, hắn quay chụp căn cứ như vậy muốn hủy đi. Ngươi, ta muốn tiêu diệt ngươi cả nhà. Kêu thảm đồng thời, Vương Trường An cắn răng nghiến lợi phun ra câu nói này, hiện tại hắn cảm giác mình đau đều nhanh muốn chết mất. Lục Trạch thì lạnh lùng nhìn xem hắn, Vương công tử, ngươi là thật là có chút con vịt chết mạnh miệng, không có việc gì, ta biết tìm một cỗ xe riêng tự mình đem ngươi đưa đến Thành Nam Vương gia. Đạo diễn nghe được Lục Trạch nói như vậy đằng sau, doa đến ở một bên thở mạnh cũng không dám một chút. Nếu là dạng này đem Vương Trường An đưa về nói, chỉ sợ Thành Nam Vương gia sẽ đem mình chém thành muôn mảnh không thể. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã chậm, Lục Trạch đã phế bỏ Vương Trường An, nhìn hắn cái dạng này, nửa đời sau chỉ sợ chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Hiện tại đạo diễn ngây ngốc đợi ở một bên, hắn đầy đầu đều là chính mình cái này truyền hình điện ảnh căn cứ đến cùng nên làm cái gì. Bộ kịch này tiền đặt cọc đều đã cho người ta trả tiền rồi, cái này phải bồi thường lời nói chỉ sợ chính mình uống liền gió tây bắc cơ hội cũng không có. Đúng lúc này Lục Trạch đột nhiên xoay đầu lại, mở miệng đối với đạo diễn nói ra: "Lập tức an bài một chiếc xe, đem Vương công tử đưa đến thành Nam Vương gia, ngươi có thể nói cho bọn hắn chuyện này chính là ta Lục Trạch một người làm." Lục Trạch căn bản không sợ chuyện này bộc lộ ra đi, dù sao trong mắt hắn, thành Nam Vương gia bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi. Chính mình giẫm chết các nàng đơn giản so giẫm chết một con kiến còn muốn đơn giản, ai bảo bọn hắn dám đối với Lương Quân Diên động thủ động cước. Đây chính là bọn họ chỗ trả ra đại giới, nếu như còn dám không buông tha lời nói, tự mình ngã không để ý trực tiếp đem thành Nam Vương gia giết đi, để các nàng trực tiếp xóa tên. Nhưng lúc này đạo diễn đã sớm bị dọa sợ, hắn căn bản không có đem Lục Trạch lời nói nghe vào. Nhìn thấy đạo diễn cái dạng này, Lục Trạch lạnh lùng quát lớn: "Làm sao? Chẳng lẽ lời nói của ta ngươi không có nghe lọt sao? Ta để cho ngươi lập tức chuẩn bị một cỗ xe, đem Vương đại công tử đưa về thành Nam Vương gia, chuyện này rất khó xử lý sao?" Đột nhiên nghe được Lục Trạch nghiêm túc như thế ngữ khí, đạo diễn lúc này mới lấy lại tinh thần mà đến, trong miệng liên tục trả lời đạo: "Tốt tốt, Lục tiên sinh, ngươi tuyệt đối không nên sốt ruột, ta hiện tại cũng làm người ta đi tìm một cỗ xe đem Vương đại công tử đưa trở về, nhưng hắn hiện tại thương nghiêm trọng như vậy, chúng ta là không phải hẳn là trước tiên đem hắn đưa đến trong bệnh viện băng bó một chút đâu. Chỉ sợ dạng này nếu là trở về lời nói, đến lúc đó xảy ra nhân mạng đạo diễn cũng không muốn cho mình gây phiền phải gì, tại báo tố không có tiến đến trước đó, hắn chỉ muốn mau sớm đem chính mình chuyện nên làm đến. Đến lúc đó coi như thành Nam Vương gia tới tìm hắn bọn họ phiền toái, hắn cũng hoàn toàn có thể đem trách nhiệm này trực tiếp đẩy tại Lục Trạch trên thân, đến lúc đó cái này coi như cùng hắn không có quan hệ gì." Chương 2018 Tây vực 2000 năm truyền thừa. Dù sao hôm nay cũng là Lục Trạch động thủ đánh người, hắn cũng trước đó cho Vương gia bắt chuyện qua, muốn trách thì trách bọn hắn tới chế mà thôi. Nhưng người nào biết Lục Trạch nghe được đạo diễn nói như vậy đằng sau, trực tiếp lạnh lùng quát lớn nói đạo: "Ta lúc nào nói qua muốn để ngươi đem hắn đưa đến trong bệnh viện tiến hành băng bó? Dạng người như hắn cặn bã là trừng phạt đúng tội, hắn có chết hay không có quan hệ gì với ta, hiện tại ta có thể an bài xe đem hắn đưa đến thành Nam Vương gia đều đã rất tốt. Dù sao Lục Trạch cho hắn hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý để hắn đem Vương Trường An đưa đến trong bệnh viện đi." Thế nhưng là đạo diễn nhìn thấy Vương Trường An không ngừng thống khổ, trên mặt đất quay cuồng kêu rên. Hai cái cánh tay giống như không phải chính hắn bản nhân một dạng, cứ như vậy kéo dài trên mặt đất, đừng đề cập hắn bộ dáng bây giờ đến cùng đến cỡ nào đáng thương, cùng vừa mới không ai bị nổi Vương đại công tử hoàn toàn tưởng như hai người. Lục Trạch cũng là chính mình không đắc tội nổi Ôn Thần, hiện tại đạo diễn chỉ muốn mau chóng đem hai người bọn họ đưa tiễn, dạng này hắn cũng tốt an bài một chút sau này thế nào ứng đối thành Nam Vương gia trả thù. Chuyện này bọn hắn chắc chắn sẽ không nén giận, nếu không thành Nam Vương gia cũng không có khả năng có thực lực lớn như vậy. Suy tư vài giây đồng hồ, đạo diễn chỉ có thể bất đắc dĩ đối với Lục Trạch thỏa hiệp nói ra: "Tốt Lục tiên sinh, ta hiện tại liền an bài xe đem Vương đại công tử trước đưa trở về." Vừa mới chuyển qua thân một khắc này, Lục Trạch trực tiếp gọi hắn lại: "Chờ chút." Nghe được Lục Trạch thanh âm, đạo diễn trong lòng nhất thời lộ bột một chút, không biết hắn đến cùng còn có chuyện gì muốn cùng chính mình phân phó, thế là đạo diễn khổ sở mặt, từ từ xoay đầu lại hỏi: "Lục tiên sinh, còn có cái gì phân phó đâu?" Nghe được đạo diễn hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia quỷ mị mỉm cười, sau đó mở miệng đối với đạo diễn nói ra: "Nhớ kỹ, ta muốn để ngươi dùng các ngươi đoàn làm phim đạo cụ tay lái hắn đưa trở về, dạng này cũng coi là cho Vương đại công tử một chút màn ảnh đi." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, đạo diễn không thể tưởng tượng nổi há to miệng, một mặt kinh ngạc hỏi: "Lục tiên sinh, ngươi sẽ không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Chúng ta đoàn làm phim những đạo cụ kia xe bất quá chỉ là một chút đạo cụ mà thôi, nếu như dùng những xe kia đem Vương đại công tử đưa về nói, chỉ sợ hắn không còn sống lâu nữa. Dù sao đoàn làm phim những xe kia đều là một chút cái thùng rỗng mà thôi, nếu quả như thật đem Vương Trường An đặt ở trong xe đưa trở về, cái này hoàn toàn cùng người lực đẩy trở về có cái gì hai loại đâu. Lại nói, thành Nam Vương gia khoảng cách chân lớn rất xa, nếu như vậy đẩy trở về lời nói ít cũng phải mười mấy tiếng. Chỉ sợ Vương Trường An căn bản trèo chống không đến chính mình đem hắn đưa trở về, đến lúc đó ở nửa đường nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, thành Nam Vương gia làm sao lại buông tha mình đâu. Cho nên đạo diễn mới muốn cùng Lục Trạch văn này, hy vọng hắn có thể cho phép chính mình dùng xe đem Vương đại công tử đưa trở về, tốt như vậy xấu cũng có thể nói còn nghe được. Coi như Vương Trường An xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, Vương gia cũng chỉ sẽ truy cứu Lục Trạch trách nhiệm, dù sao người là hắn đã thương cùng chính mình cũng không có gì quan hệ. Làm sao? Chẳng lẽ lời nói của ta rất khó hiểu sao? Ta nói để cho ngươi dùng các ngươi đoàn làm phim đạo cụ tay lái hắn đưa trở về, chút việc nhỏ này ngươi cũng làm không được sao? Nếu như ngươi cảm thấy ta nói những lời này ngươi làm không được nói, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi nghĩ một chút biện pháp. Nhìn thấy Lục Trạch một mặt hung thần ác sát bộ dáng, đừng đề cập đạo diễn trong lòng đến cỡ nào sợ sệt. Sợ Lục Trạch một cái không cao hứng sẽ đem lửa giận dẫn dắt đến trên người mình, hắn cũng không muốn cùng Vương Trường An một dạng bị Lục Trạch phế bỏ đi. Rơi vào đường cùng, đạo diễn chỉ có thể đồng ý mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Tốt ta, nếu Lục tiên sinh đều đã nói như vậy, vậy ta liền an bài chúng ta đoàn làm phim đạo cụ tay lái Vương đại công tử đưa trở về, ta hiện tại liền ra ngoài an bài xe cộ." Nói xong câu đó đổ một chút cái giấm trượt chạy ra lều vải, dự định đi cho Vương Trường An bài về nhà xe. Lúc này Vương Trường An mặt dán thật chặt trên mặt đất, thở hổn hộc, nhưng là ánh mắt của hắn một khắc cũng không có rời đi Lục Trạch. Nếu như hiện tại thật có thể đứng lên nói, chỉ sợ Vương Trường An đều có cùng Lục Trạch liều mạng dũng khí. Mà lúc này Lục Trạch xoay đầu lại nhìn thấy Vương Trường An dùng loại ánh mắt này nhìn mình chằm chằm đang nhìn, thế là hắn dùng chân nhẹ nhàng đá đá Vương Trường An gương mặt, sau đó nhàn nhạt mở miệng đối với hắn nói: "Vương đại công tử, chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy đi, đây chính là ngươi cùng ta Lục Trạch đối nghịch hạ tràng, về sau đánh bóng mắt chó của ngươi, nhưng phàm là nữ nhân của ta, ngươi tốt nhất cách bọn họ xa một chút, nếu không về sau sẽ không bao giờ lại có thành Nam Vương gia cái danh xưng này." Lục Trạch đá lây Vương Trường An mặt, mà Vương Trường An thì một mặt phẫn hận. Nếu là hắn không có cái biểu tình này cùng ánh mắt còn tốt, hắn có cái biểu tình này cùng ánh mắt, Lục Trạch ánh mắt liền lạnh xuống. Bởi vì, hắn không phải một cái ưa thích cho mình dây dưa người. "Xem ra ngươi là không muốn sống, vậy ta liền thành toàn ngươi đi." Lục Trạch thoại âm rơi xuống, trực tiếp một cước, tại Vương Trường An còn không có kịp phản ứng thời điểm, dẫm nát đầu của hắn. Bên cạnh đạo diễn bị hù một mặt trắng bệnh, kêu sợ hãi hai tiếng trực tiếp trốn. Loại tiểu nhân vật kia Lục Trạch cũng không để vào mắt, nhậm do kỳ rời đi. Bất quá một màn này đem Lương Quân Diên cũng bị hù sắc mặt trắng bệnh một mảnh, đối với Lục Trạch kinh ngạc nói cái này, nhà bọn hắn nhất định sẽ trả thù a. Lục Trạch nghe vậy, cười nhạt nói không có việc gì, bọn hắn dám trả thù lời nói, thành Nam liền không lại có vương gia. Nói, Lục Trạch liền dẫn Lương Quân Diên rời khỏi nơi này, mà Lương Quân Diên hiển nhiên nhận lấy kinh hãi, sau khi rời khỏi đây bị Lục Trạch đưa trở về, liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng mặc dù đối với Lục Trạch ưa thích, cũng biết Lục Trạch không tầm thường, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới sẽ cùng theo ngươi cùng Lục Trạch kinh lịch loại sự tình này. Lục Trạch cũng không nhiều lời cái gì, tùy ý nàng đi nghỉ ngơi. Hắn cho quân đội cao tầng gọi điện thoại, để quân đội cao tầng đi cảnh cáo thành Nam Vương gia đừng có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, nếu không Long Khiếu đại quân chắc chắn san bằng vương gia. Đối với loại sự tình này, quân đội cao tầng tự nhiên nguyện ý giúp Lục Trạch làm, cho nên lập tức liền phái người đi cảnh cáo vương gia. Đồng thời, quân đội cao tầng còn cùng Lục Trạch nói Tây vực trên giao dịch hội, hôm nay liền muốn đấu giá cái kia 2000 năm cổ vật, mà lại người của ta nói cho ta biết, cái kia cổ vật rất có thể chính là bia đá cổ lão mảnh vỡ. Lục Trạch nghe chút lời này, ánh mắt híp lại, hiện tại chúng ta trên tay mảnh vỡ có thể liệu bao nhiêu? Quân đội cao tầng nghe vậy trầm mặt lại, giống như đang tìm người xác nhận, cuối cùng nói đại khái 7-8 phần 10, khối này rất có thể chính là sau cùng mấy khối một trong. Lục Trạch tâm tư trầm xuống, quân kỳ bên kia đều có 7-8 phần 10, lại thêm chính hắn trên tay, có lẽ cái kia Tây vực trên đấu giá hội cùng Lương giáo thụ trong tay, chính là cuối cùng hai khối. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch nhân tiện nói ta hiện tại liền đi qua. Nói xong Lục Trạch liền cúp điện thoại, sau đó thẳng đến cái kia âm dương một con đường mà đi, đồng thời còn dùng trang bị đem mặt đổi trở lại cố Trạch dáng vẻ. Lục Trạch vừa đến Tây vực hội giao dịch hiện trường, nơi này cũng sớm đã tiếng người huyên áo. Mà lại Tây vực hội giao dịch chủ sự bản thân liền muốn lôi kéo Lục Trạch, cho nên vừa nhìn thấy Lục Trạch tới, lập tức liền cho Lục Trạch an bài chỗ tốt nhất, để Lục Trạch có thể nhìn chung toàn bộ hội giao dịch. Lời như vậy, cũng coi là cùng Lục Trạch đánh tốt quan hệ, không chừng đằng sau Lục Trạch liền đáp ứng gia nhập Tây vực hội giao dịch. Nhưng trên thực tế, Lục Trạch lần này tới mục đích càng lớn, hắn ẩn ẩn có cảm giác. Khi chỗ này có bia đá mảnh vỡ bị tập hợp đủ thời điểm, hắn tu vi cái này thời gian dài đến nay gông cùng xiềng xích, nhất định có thể bị đánh phá, thậm chí còn có càng thêm mãnh liệt cảm giác. Tấm bia đá này mảnh vỡ gộp đủ thời điểm, nhất định còn có khác dị tượng xuất hiện, không chừng chính là kỳ ngộ. Dưới mắt, chính hắn trong tay hết thảy có 6 khối mảnh vỡ, quân đội cao tầng bên kia khả năng càng nhiều, Lương giáo thụ cho lúc trước hắn tàn phiến là giả, nói cách khác trong tay hắn nhất định còn có cái thật cất giấu. Cái này Tây vực trên giao dịch hội, rất có thể chính là thật. Chờ hắn đem tấm bia đá này tàn phiến mua lại sau, trở lại quân đội tìm quân đội cao tầng đem trên tay tàn phiến toàn bộ chắp vá một chút, nếu quả như thật chỉ kém cái kia cuối cùng một khối nói. Lục Trạch vốn là không muốn đánh cỏ động rắn, để Lương Thuần cùng hắn cá chết lưới rách. Chương 2019 tàn phiến tệ tụ. Nhưng nếu là cuối cùng một khối ngay tại Lương Thuần trên tay, cái kia Lục Trạch cũng không có khả năng lại bận tâm bất luận cái gì mặt mũi bên trên vấn đề. Việc này liên quan hắn đột phá đại sự, lấy tu vi hiện tại của hắn, đạt được như vậy kỳ ngộ, một khi đột phá, hắn đem vũ hóa thành tiên. Chỉ là, đến lúc đó có thể muốn khổ Lương Quân Diên, hắn đối với nữ hài này hay là rất có hảo cảm. Hy vọng đến lúc đó sẽ không dùng bên trên võ lực thủ đoạn đi. Lục Trạch thấp giọng nói, nếu là bởi vì Lương Thuần cùng hắn cá chết lưới rách, hắn không thể không đem Lương Thuần giết chết nói, Lương Quân Diên nhất định sẽ hận hắn. Mà Lương Quân Diên chính là tấm bia đá này mảnh vỡ liên quan phong thủy cục trận nhãn, tất cả bia đá mảnh vỡ toàn bộ gom góp đằng sau, còn cần Lương Quân Diên trận nhãn này mới có thể chân chính đem phần này kỳ ngộ buộc phát ra. Hắn không muốn để cho Lương Thuần liều mạng với hắn, nhưng bây giờ muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó coi lại. Thừa dịp hội giao dịch còn chưa bắt đầu, Lục Trạch dùng thần thức đảo qua tất cả mọi người ở đây. Những người này đều thực lực thường thường, đại bộ phận qua bất quá tài cao võ nhất trọng thiên thôi. Nhưng là, tại trong những người này, có hai người khí tức nhất là hưng thịnh. Bên trong một cái, chính là cao võ cửu trọng thiên, một cái khác thì là cao võ bát trọng thiên, hai người kia tuyệt đối là trên lần hội đấu giá này đỉnh tiêm thực lực. Lục Trạch càng chú ý hai người kia, bởi vì bọn hắn hai cái rất có thể cũng là đến tranh đoạt cái này bia đá cổ lão mảnh vỡ. Quả nhiên, Lục Trạch ý nghĩ bị nghiệm chứng thành công, hội giao dịch trước mặt đồ vật căn bản là vào không được hắn phát biểu, mà bia đá cổ lão kia mảnh vỡ thì là cuối cùng một kiện áp trục đồ vật. Khi tàn phiến kia bị công kỳ ở trước mặt mọi người thời điểm, Lục Trạch liền cảm ứng được trên tàn phiến mặt loáng thoáng ba động, hiển nhiên, khối này tàn phiến là thật. Đây là Tây vực vừa đào được, lịch sử tối thiểu có thể đuổi sóc đến 2000 năm trước cổ văn vật, cũng là chúng ta văn hóa truyền thừa, giá khởi đầu 100 triệu. Đương chủ bắt người nói xong đoạn văn này sau, không đợi những người có tiền kia phú thương nói chuyện, cái kia cao võ bắt trọng thiên cường giả, liền trực tiếp trầm giọng nói 100 tỷ. Há miệng, liền tăng thêm 1000 lần, mà lại ăn nói ở giữa chân khí bộc phát, thanh âm cực kỳ có lực xuyên thấu, mỗi người đều trong lòng run lên. Những cái kia vừa đi vào cao võ cảnh giới người, giờ phút này ngay cả một ngụm thở mạnh cũng không dám, càng đừng đề cập cùng người ta tranh đoạt. Liền xem như người có tiền, cũng không có khả năng cùng dạng này sát thần đi tranh đoạt. Hiện trường lặng ngắt như tờ, cái kia cao võ cựu trọng thiên miệng người sừng dơ lên cười yếu ớt, đồng thời đưa tay từ trong túi sách của mình lấy ra một cái khắc tàn phiến, tựa như đang cùng trên đài khối kia so sánh, nụ cười trên mặt càng thêm phong phú. Lục Trạch một mực lưu ý lấy hai người động tác, nhìn thấy người kia cũng xuất ra một khối tàn phiến thời điểm, Lục Trạch trong đầu lập tức xuất hiện ba chữ: Thiên Tuyết Tông. Thiên Tuyết Tông cũng tham dự tiến vào tranh đoạt tấm bia đá này tàn phiến sự tình bên trong, trước đó còn cần Lương Thuần Nhi tự bắt hắn cho trói lại, đều muốn hỏi ra bia đá tàn phiến sự tình. Quả nhiên, Thiên Tuyết Tông trên tay cũng có một khối tàn phiến. Lục Trạch càng ngày càng có dự cảm, lần này tuyệt đối có thể đem tất cả tàn phiến đều thu thập đủ. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch hưng phấn lên, tại tất cả mọi người không có báo giá thời điểm, Lục Trạch nhàn nhạt nói câu: 500 tỷ. Thoại âm rơi xuống, cái kia cao vo cựu trọng thiên người nụ cười trên mặt lập tức im bặt mà dừng, sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Những người khác cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, tuyệt đối không nghĩ tới lại có người dám tăng giá, hơn nữa còn trực tiếp thêm nhiều như vậy. Bọn hắn những người này, trong tay ai không có ít tiền? Bọn hắn không phải không tiền, bọn hắn là không dám thêm. Có thể Lục Trạch lại dám. Cái kia cao võ bắt trọng thiên người cũng nhìn một chút Lục Trạch, cũng nói: vị tiểu hữu này, ta chính là Thiên Tuyết Tông phó tông chủ Diệp Nam Phong, có thể cho chút thể diện. Lúc này những người khác cũng đều nhìn chăm chú lên Lục Trạch bên kia, tất cả đều chờ lấy hồi phục. Ngay cả Tây Vực hội giao dịch chủ sự lúc này cũng không khỏi cực kỳ trương đứng lên, Lục Trạch nếu là cùng loại người này đối đầu, hắn có thể không giúp được a, nhưng đối mặt cái kia Diệp Nam Phong lời nói, Lục Trạch chỉ là đạm mạc nói câu: ngươi là thứ gì? Ta vì sao muốn nể mặt ngươi? Chẳng ngươi bây giờ ngoan ngoãn cầm trên tay tàn phiến giao ra, cũng miễn cho đợi lát nữa lãng phí thời gian. Ông. Lời này vừa ra, cái kia Diệp Nam Thiên cùng một vị cao thủ khác không khỏi là đem khí tức bạo phát ra, bọn hắn coi là Lục Trạch chỉ là coi trọng tảng đá kia muốn nhận dấu, không nghĩ tới vậy mà biết bia đá mảnh vỡ sự tình, xem ra các hạ là chúng ta đối đầu. Diệp Nam Phong trầm giọng nói, sắc mặt âm xuống tới. Lúc này đã có người bắt đầu hướng hội giao dịch bên ngoài chạy, vừa xem xét này liền biết sẽ không tốt ta, ai dám đợi a. Lục Trạch cũng chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn gần cái kia Diệp Nam Phong, đạm mạc nói: các ngươi Thiên Tuyết Tông làm những sự tình kia, cần ta nói ra a? Đối với Lục Trạch nói bọn hắn là Thiên Tuyết Tông, bọn hắn cũng không có phản bác, hiển nhiên Lục Trạch đoán đúng. Vậy liền không cần thiết hạ thủ lưu tình. Trong không khí kiếm bạt nỗ trương không khí phi thường nồng đậm, còn lại những người kia cũng đều tranh thủ thời gian chạy ra hội giao dịch hiện trường, giờ phút này toàn bộ hội giao dịch chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Ngay cả hội giao dịch chủ sự lúc này đều trốn đi, hắn mặc dù muốn lôi kéo Lục Trạch, nhưng hắn không muốn chết. Ta là Diệp Tầm Thiên, các hạ tục danh, cái kia cao vao cựu trọng thiên người cũng đứng lên. Đồng thời, Diệp Tầm Thiên cùng Diệp Nam Phong đều lấy ra binh khí. Lục Trạch thấy thế, đem trên mặt trang bị bỏ đi, thản nhiên nói: Lục Trạch. Lời này vừa ra, Diệp Tầm Thiên cùng Diệp Nam Phong hai người sắc mặt không khỏi là đại biến, tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Lục Trạch. Trước đó Trần Nguyệt cùng bọn hắn nói, Trần Nguyệt đan điền chính là Lục Trạch hủy, gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Oan gia ngõ hẹp, để mạng lại đi. Diệp Nam Phong một cái bước xa liền hướng Lục Trạch vọt tới, Lục Trạch hừ lạnh một thân, cái kia lâu dài đều bởi vì che giấu tung tích mà không có động tới thực lực, tại thời khắc này bộc phát ra. Pháp tương thiên địa. Quát khẽ một tiếng đằng sau, hư ảnh to lớn đạp phá hội giao dịch, đứng sừng sững ở Lục Trạch sau lưng, tại Lục Trạch chân khí sao động phía dưới, một trường vỗ xuống. Pháp tương thiên địa bàn tay khổng lồ giống như ngũ chỉ sơn giống như, ầm vang hướng Diệp Nam Phong đập xuống. Diệp Nam Phong cảm nhận được trên bàn tay truyền đến uy áp to lớn, muốn tránh né, thế nhưng là bàn tay kia quá lớn, hắn căn bản chạy không ra được. Oanh. Dưới một trường này, toàn bộ hội giao dịch đều biến thành phế tích. Lục Trạch chắp tay sau lưng, khống chế cự thủ nâng lên thời điểm. Phía dưới kia chỉ còn lại có phá toái hội giao dịch, Diệp Nam Phong hải cốt không còn. Diệp Tầm Thiên thấy thế nào dám lại đánh, tâm đều nhảy đến cổ họng, hắn căn bản liền không có nghĩ đến Lục Trạch thế mà lợi hại như vậy, quay đầu liền muốn chạy, không lưu lại tàn phiến, ngươi cũng nghĩ đi. Lục Trạch đạm mạc nói xong, đối với Diệp Tầm Thiên cách không một chảo. Lập tức, hấp lực to lớn để Diệp Tầm Thiên bay thẳng đến Lục Trạch trên tay. Diệp Tầm Thiên thấy thế, tại chỗ đem tàn phiến lấy ra, đưa cho Lục Trạch nói: cho ngươi. Đừng giết ta. Thế nhưng là thanh âm của hắn lại càng ngày càng nhỏ. Tại con ác thú quyết tác dụng dưới, Diệp Tầm Thiên toàn thân tu vi đều bị Lục Trạch hút không còn một mảnh, cao võ cựu trọng thiên tại dưới tay hắn không hề có lực hoàn thủ. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lục Trạch đem tàn phiến thu vào, đồng thời đem Diệp Tầm Thiên ném ra. Thời khắc này Diệp Tầm Thiên cùng phàm nhân không khác, bị Lục Trạch như thế ném một cái, cả người đập xuống đất lúc, toàn thân xương cốt đều phế đi, từ đây biến thành một tên phế nhân. Trong vòng mấy cái hít thở, Thiên Tuyết Tông mạnh nhất hai người tất cả đều thua ở Lục Trạch thủ hạ, giống như là diệt Thiên Tuyết Tông. Lục Trạch thả người nhảy lên, đi vào phá toái biểu hiện ra trên này, bia đá mảnh vỡ cũng không có tại Lục Trạch dưới một trường phá toái. Vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy cảnh này sau Lục Trạch cũng mang ý nhẹ gật đầu, đem cái này hai khối tàn phiến đều thu vào sau, vứt xuống một tấm thẻ ngân hàng, cách không đối với hội giao dịch chủ sự nói chuyện nơi đây, một chữ đều đừng nói ra ngoài người bên ngoài, cho ta xử lý sạch, trong thẻ là mảnh vỡ này tiền. Nói xong, Lục Trạch liền thả người rời đi, cái kia hội giao dịch chủ sự nào dám chống lại Lục Trạch mệnh lệnh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lục Trạch thế mà khủng bố như vậy. Lấy Lục Trạch thực lực, muốn cho toàn bộ Tây vực hội giao dịch bốc hơi khỏi nhân gian đều dễ như trở bàn tay. Lục Trạch sau khi rời đi, liền thẳng đến quân đội mà đi. Tìm tới quân khu kia cao tầng nhân tiện nói đem tất cả tàn phiến lấy ra, đại khái muốn gom góp. Quân đội cao tầng nghe chút lời này, không nói hai lời cũng là người ta đem thu thập tàn phiến đều đem ra. Liêu chắp vá đụng một hồi lâu sau, rốt cục ghép thành một cái bia đá. Chỉ là bia đá góc trái trên cùng, còn thiếu một mảnh nhỏ. Lục Trạch đem trước lương thuần cho hắn giả mảnh vỡ đem ra, hoàn toàn ăn khớp dán tại trên tấm bia đá. Giờ khắc này, quân đội cao tầng cùng Lục Trạch ánh mắt đều ngưng xuống dưới. Chương 2020 Vũ Hóa thành tiên. Thiên Tuyết Tông mạnh nhất hai người đã bị ta diệt, tàn phiến chỉ còn lại có một khối, ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Lục Trạch trầm giọng nói. Lời này để quân đội cao tầng sắc mặt hãi nhiên biến đổi, tại chỗ phát hào mệnh lệnh lập tức tập kết bộ đội, toàn bộ tiến về Lương gia. Lương Quân Diên mới vừa ở trong nhà nằm xuống, trong đầu cũng đều là Vương Quảng Sinh đầu bị Lục Trạch một cước dẫm nát tràn diện. Đột nhiên, một cỗ áp lực kinh khủng giáng lâm, Lục Trạch cầm trong tay cái kia liều chỉ còn lại có một khối bia đá đi vào Lương gia đại viện, hướng bên trong Lương Thuần hô Lương giáo thụ, "Ra đi." Trong phòng Lương Thuần lúc đầu đang chuẩn bị rời xa Hoa Trung, tìm một chỗ giấu đi, giờ phút này nghe nói như thế, mặt mũi trắng bệnh. Khi hắn từ trên cửa sổ nhìn thấy Lục Trạch một bàn tay lưng đeo, một tay khác cầm hoàn chỉnh đến chỉ còn lại có một khối không trọn vẹn bia đá lúc, là hắn biết, hắn chạy không thoát. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể đem thật tàn phiến lấy ra, đi đến Lương gia trong đại viện, nhìn chằm chằm bia đá cổ lão kia, trong mắt tràn đầy khát vọng. Hiển nhiên, hắn thật rất muốn đạt được cái này bia đá cổ lão. Nhưng, tấm bia đá này Lục Trạch cũng nhất định được không thể. "Lương giáo thụ, ta không muốn làm quá khó nhìn, cũng không muốn để cho ngươi cháu gái khổ sở. Thiên Tuyết Tông đã bị ta diệt đi, lập tức quân khu đại quân liền muốn đi vào Lương gia, ngươi không có khả năng chạy trốn được." Nói xong, Lục Trạch đem chính mình đại viên mãn uy áp hoàn toàn bộc phát ra. "Oeng!" Toàn bộ Lương gia đều tại Lục Trạch uy áp kinh khủng hạ phá nát, phía sau chạy tới quân đội cao tầng cảm nhận được Lục Trạch cỗ uy áp này, trên trán đều mồ hôi lạnh chảy ầm ầm. Đây chính là Long Hạ Nguyên Soái không tiếp tướng chủ vị nhường ra đi, đều muốn đem nó lưu tại Long Hạ Lục Trạch. Hắn cho tới nay ẩn giấu thực lực, quá kinh khủng. Lương Quân Diên tại phòng ốc sau khi vỡ vụn liền chạy ra, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn về phía Lục Trạch, cả kinh nói: "Lục đại ca, ngươi muốn làm gì?" Lục Trạch không có nhìn Lương Quân Diên, mà là tiếp tục tản ra uy áp, đối với Lương Thuần hỏi: "Lương giáo thụ, dù là không nói đằng sau ta đại quân, coi như chỉ có ta một người ở đây, ngươi cho là ngươi có thể từ trong tay của ta cướp đi tấm bia đá này sao?" "Đông." Nói xong, Lục Trạch đem bia đá thật sâu nện vào trong lòng đất, chắp tay sau lưng, phảng phất tại chờ lấy Lương Thuần làm ra quyết định. Bất luận là ngoan ngoãn đem tàn phiến giao ra, hay là liều mạng muốn từ trong tay hắn cướp đi bia đá, hắn cũng sẽ ở nơi này giải quyết hết thảy. Lương Thuần sắc mặt phức tạp, vô số cảm xúc từ trong con mắt của hắn hiện lên, hắn nghiên cứu hơn nửa cuộc đời, dưới mắt rốt cục muốn tới viên mãn thời khắc, lại muốn chắp tay tặng cho Lục Trạch. Tại Lương Thuần thời điểm do dự, Lục Trạch cũng nhận được một chiếc điện thoại. Là Cố gia đánh tới. Nhìn thấy cú điện thoại này, Lục Trạch con mắt lập tức nhíu lại, vui sướng trong lòng dâng lên. Khi hắn kết nối điện thoại, nghe được cái kia thanh âm quen thuộc trong nháy mắt, Lục Trạch dùng giọng ôn nhu nhất nói ra một câu: "Người rốt cục trở về." Đầu bên kia điện thoại là Cố Tiểu, từ khi nàng quyết định xuất ngoại tăng lên thực lực của mình sau, lâu như vậy đến nay đều không có tin tức, bây giờ, nàng rốt cục trở về. Lần nữa nghe thấy Lục Trạch thanh âm, Cố Tiểu cũng vui đến phát khóc, bao nhiêu cái ngày đêm à, nàng một mực tưởng tượng lấy có thể cùng Lục Trạch đoàn tụ, hiện tại nàng rốt cục trở về nước. "Ngươi ở đâu? Ta lập tức tới tìm ngươi." Cố Tiểu đè xuống tâm tình trong lòng hỏi, nhưng lại làm sao đều ép không được. Lục Trạch nghe vậy, ôn nhu nói: "Ngươi liền đợi tại Cố gia đừng động, chờ ta trở về tìm ngươi." "Ân." Lục Trạch không có ở trong điện thoại cùng Cố Tiểu ôn chuyện, cúp điện thoại trong nháy mắt, Lương Thuần đột nhiên vọt lên, đưa tay phải đi bắt bia đá kia. Lục Trạch thấy thế, âm thầm lắc đầu, lấy Lương Thuần bản sự, làm sao có thể từ trong tay hắn cướp đi bia đá, dễ như trở bàn tay liền bị Lục Trạch nắm ở trong tay. "Lục Trạch, không cần." Bên cạnh Lương Quân Diên hoảng sợ nói, Lục Trạch thấy thế, chỉ là đưa tay đem mảnh vỡ từ Lương Thuần cầm trên tay đi qua, cũng liều tại bia đá cái cuối cùng trên mảnh vỡ. "Ông." Tại Lương Thuần trong ánh mắt kinh hãi, bia đá chắp vá hoàn toàn trong nháy mắt, toàn thân cũng bắt đầu tản ra ánh sáng chói mắt. Lục Trạch đem Lương Thuần ném ở một bên, quay đầu nhìn tấm bia đá này, phát hiện tấm bia đá này cũng không hề hoàn toàn giải phóng mở, còn có một nguồn lực lượng tại ức chế lấy bia đá năng lực. Lục Trạch biết, cái kia sau cùng chìa khóa là Lương Quân Diên. "Gia gia, ngươi không có việc gì, ngươi đã nói ngươi sẽ giúp ta. Hiện tại, ta cần ngươi, có thể giúp ta sao?" Lục Trạch vấn đề, để Lương Quân Diên sửng sốt một chút, nhìn xem trên mặt đất đau lòng nhức góc Lương Thuần, cùng Lục Trạch sau lưng lục tục ngo ngoe đến quân đội đại quân, nàng biết ván đã đóng thuyền. Mà lại, nàng đích xác đã đáp ứng Lục Trạch. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền tới đến Lục Trạch bên người, tại Lục Trạch ra hiệu bên dưới, đưa tay đặt ở trên tấm bia đá. "Ông." Bia đá lần nữa kịch liệt run rẩy lên, cái kia Lục Trạch pháp tướng thiên địa đều không thể đập nát bia đá, tại thời khắc này sụp đổ, hôi phi yên diệt. Mà trong tấm bia đá thì xuất hiện một đạo tựa như không thuộc về thứ nguyên này quan mang. Lương Quân Diên trận nhãn này quý vị, bia đá bí mật đã toàn bộ giải trừ, dưới mắt chỉ cần đi vào, liền có thể đạt được hết thảy. "Giúp ta nhìn xem bọn hắn." Lục Trạch đối với quân đội cao tầng nói xong, liền cất bước đi vào trong đạo ánh sáng kia. Một trận không gian cảm giác hôn mê truyền đến, khi Lục Trạch lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã đi tới một mảnh trong vũ trụ mênh mông. Mà tại hắn ngay phía trước, là tựa như trái tim giống như đang chậm rãi nhảy lên hình tròn hào quang. Lục Trạch vô ý thức đưa tay đi đụng vào đạo quang huy kia thời điểm, vô tận thuần khiết năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, để hắn cái kia trải qua thời gian dài không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích, trong nháy mắt phá thoái, vũ hóa thành tiên, đồng thời, hắn cũng minh bạch đây hết thảy. Cái này bia đá cổ lão liên quan tới, đúng như là Lương Thuần nói tới là cái phong thủy cục, đồng thời cũng là khiên động thế giới đi hướng phong thủy cục. Bởi vì cái này phong thủy cục phạm vi là toàn bộ tinh cầu, mà vừa mới hào quang chính là viên tinh cầu này hạch tâm. Giờ phút này, hạch tâm kia đã bị Lục Trạch hấp thu nhập thể nội, Lục Trạch chính là chúa tể vạn vật người. Hắn chỉ ở thời gian này cùng không gian đều phong bế địa phương chờ đợi một cái trước mắt, tại quân đội cao tầng còn không có để cho người ta vây quanh nơi này thời điểm, Lục Trạch liền xuất hiện lần nữa, đạo bia đá kia phá toái hóa thành quang mang cũng tiêu tán. Cái này quân đội cao tầng kinh ngạc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Khi hắn đối đầu Lục Trạch ánh mắt lúc, cái kia thâm thúy giống như là động mãi mãi không đáy con người, để trái tim của hắn đột nhiên co lại, hô hấp đều đình chỉ. "Ngươi muốn theo ta đi sao?" Lục Trạch không tiếp tục đi xem quân đội cao tầng, mà là đối với Lương Quân Diên hỏi, dưới mắt hắn, tựa như thần minh giống như. Lương Quân Diên lắc đầu, túi đầu nói hai người chúng ta thế giới, hẳn là hoàn toàn không giống. Lục Trạch thấy thế cũng không nói thêm lời, đối với quân đội cao tầng nói trong vòng 3 ngày, toàn bộ thế giới đều sẽ thần phục, ngươi để tất cả cao tầng một mực nhìn xem liền có thể. Dứt lời, Lục Trạch liền phi thân rời đi, mười mấy giây ở giữa liền từ Hoa Trung bay đến Hoa Bắc Cố gia, gặp được vị kia tâm hắn tâm niệm niệm thật lâu giai nhân. Cố Tiểu nhìn thấy Lục Trạch trong ngay mắt, nước mắt liền không cách nào ngăn chặn, xông lên ôm lấy Lục Trạch. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không lại tách ra, ngươi cũng không cần vì ta làm tiếp bất cứ chuyện gì. Lục Trạch thấp giọng nói xong, liền ôm Cố Tiểu tiến vào Cố gia. Hắn sớm đã có qua quy hoạch, trước đó Cố thị tập đoàn tại hắn kinh doanh bên dưới, bất luận là trong nước hay là nước ngoài đều làm được đỉnh tiêm. Đồng thời lại thêm Vạn Tượng Sâm La tập đoàn thực lực, hắn sớm đã có được toàn thế giới 90% kinh tế, có thể nói là lũng đoạn toàn thế giới. Mà thực lực của hắn càng là đứng tại đỉnh điểm, tại hắn hiệu lệnh bên dưới, ngày đầu tiên Cố gia liền cùng Vạn Tượng Sâm La liên thủ, đem phương Tây rất nhiều truyền thông cùng thế lực tiêu diệt, ngày thứ hai Long Hạ cao tầng liền phối hợp Lục Trạch, toàn phương vị mở rộng. Thế giới nhiều mặt triều bái, tại Lục Trạch thực lực cường đại quỷ xuống phục, tại Lục Trạch cái này chân tiên giống như dưới thực lực, không người lại có lòng phản kháng. Mà tại Hoa Trung chờ đợi Lục Trạch Dương Tiếu Tiếu cũng bị Lục Trạch nhận được Cố gia. Từ Lục Trạch tiếp xúc đến thế giới hạch tâm một khắc này, hắn chính là chúa tể vạn vật người, về sau không người còn dám ngỗ nghịch hắn. Nhưng hắn cũng không có tâm tư đi thống trị thế giới, chỉ muốn cùng người mình yêu mến vĩnh hằng. Hắn đem quyền sở hữu lực đều giao cho Long Hạ cao tầng, cùng Cố Tiểu hai người ẩn cư, không tham dự thế tục cạnh tranh, vĩnh viễn dắt tay làm bạn.